Chương 407, cường đại quỷ vật, bá đạo kiếm khí hoành không. Chương 407, cường đại quỷ vật, bá đạo kiếm khí hoành không. Người nào dám lại độ phong ấn chúng ta? Thượng cổ chân thần cũng là vẫn lạc, thời đại này người nhất định đem trả giá đắt. Bây giờ một đạo kinh khủng lạnh lẽo âm thanh từ nơi này ở trong truyền ra, đồng thời cũng là tại cùng một thời gian kèm theo khí tức kinh khủng. Nơi đây ở trong rất nhiều quân coi giữ cũng là tại thời khắc này, trong lòng có một loại thần sắc sợ hãi xuất hiện khuôn mặt của bọn hắn phía trên. Không ít người bây giờ cũng là trong lòng chợt lạnh, cảm thấy cực kỳ kiềm chế, thậm chí là sợ hãi vô cùng, nơi này bây giờ xuất hiện đạo này khí thế thật là đáng sợ, tất cả quân coi giữ cũng là biết, quỷ vật cường giả phát ra năng lượng ba động đạo này, năng lượng khí tức có thể nói là có thể chống lại thần thể cảnh cường giả tồn tại, chấn nhiếp ở chỗ này ở trong linh lực. Thậm chí xung quanh rất nhiều quỷ vật, thực lực hơi thấp cũng là tại lúc này khó có thể chịu được loại năng lượng này áp bách. Tại hạ 16 tam thất khắc ở trong chính là trực tiếp biến thành một đoàn hắc khí biến mất ở nơi đây ở trong, tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đây là cái tình huống gì? Trung quanh thủ vệ ở trong bây giờ trong mắt có một đạo tinh quang thoáng qua, hết sức sợ hai chuyện phát sinh nơi đây. Giờ khắc này không chỉ là những thủ vệ này, thành trì trung quanh ở trong người thậm chí Tần Mặc cũng là phát giác được không tầm thường. Tần Mặc tâm thần ở trong bây giờ cũng là phát giác được nơi đây ở trong có khả năng còn có kinh khủng hơn tồn tại. Hơn nữa từ đoàn quỷ vật lời nói ở trong Tần Mặc phảng phất là chạm tới này phương thiên địa một góc chân tướng đồng dạng. Chân thần vẫn lạc mới là đem một số người phong ấn tại trong đó, hơn nữa trong đó phong ấn số lượng chỉ sợ so với những thứ này càng nhiều. Mà giờ khắc này Tần Mặc cũng là trong đôi mắt năng lượng phun trào phía dưới, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng cũng là xuất hiện. Phải biết bây giờ Tần Mặc có thể nói tại phương này thiên địa ở trong trường thành, như vậy tiếp tục nữa, Tần Mặc mà có thể trở thành một tên chân chính thần minh, nhưng là bây giờ Tần Mặc cũng là phát giác được một loại năng lượng kinh khủng uy áp đến đây đi. Bây giờ từ khe hở ở trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, âm thanh không cao, nhưng mà trong đó có một loại cực lớn uy nghiêm. Tần Mặc bây giờ cũng là toàn thân tản ra thần tính năng lượng, đứng sừng sững ở đó, không giận mà uy, có một loại vô cùng kinh khủng cường đại uy thế. Tần Mặc cũng không có chút nào khởi hành chi ý, cũng là tại lúc này đôi mắt của hắn ở trong cũng là tinh thần chi lực bộc phát hưu. Bây giờ từ khe hở ở trong, quỷ vật kia trong lúc đưa tay, một đạo ký hiệu màu đen hóa thành ngân sắc nhạy bén toa chính là trực tiếp xông đi ra. Tiếng xe gió giống như lôi minh đồng dạng, tiếng vang cực lớn, mang theo từng mảng lớn phù văn, trực tiếp chấn áp xuống. Tần Mặc cũng là hơi kinh ngạc, tiện tay ở giữa nhất kích chính là như thế cường đại, trong đó quỷ vật có loại cảnh giới này hồi phục. Chấn áp. Tần Mặc bây giờ giống to lên tiếng, vô cùng cường thịnh năng lượng ba động phía dưới chính là nhìn thấy một nguồn năng lượng trường kiếm tạo thành. Trực tiếp liền đem đạo kia bay tới năng lượng màu đen ra chỉ ngân toa trực tiếp ngăn cản lại vang một tiếng, chính là nhìn thấy bây giờ cả hai trực tiếp đụng thẳng vào nhau, phù văn tia sáng đầy trời, đường vân đan vào một chỗ. Vang dội ken ken phía dưới, chính là gặp được giữa hai bên xuất hiện dư âm năng lượng bây giờ hết sức cường thịnh. Dư âm năng lượng bây giờ trực tiếp tạo dựng ra một mảnh sáng lạng quang vũ, thời khắc này Tần Mặc toàn thân phát sáng. Nhưng mà đạo kia ngân toa ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cũng là tại thời khắc này khiến cho Tần Mặc lùi lại, nhưng mà không có thụ thương. Tần Mặc bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong tay của hắn một nguồn năng lượng trường kiếm bây giờ cũng là lơ lửng tại xung quanh. Nhưng mà sau đó một khắc ở trong, Tần Mặc trong tay trấn quốc phủ chiếu cũng là tại thời khắc này trực tiếp dẫn động năng lượng tiêu đốt. Xung quanh rất nhiều linh lực cũng là tại thời khắc này bị Tần Mặc cưỡng ép dẫn dắt, hướng thẳng đến nơi đây trận pháp rót vào trong đó. Tần Mặc trong thân thể năng lượng bây giờ giống như trong suốt quang huy đồng dạng, trực tiếp chính là rót vào thần lực ra chỉ trận pháp ông. Nơi đây ở trong trận pháp bây giờ cũng là theo loại này năng lượng ba động phía dưới khiến cho Tần Mặc cực nhanh ra chỉ tiến vào. Gã cường giả kia bây giờ cũng là trực tiếp từ chỗ kia khe hở bên trong nhô ra một cái đại thủ, loại này phong mang cực kỳ khủng bố. Giống như là tia chớp màu đen chính là trực tiếp lộ ra, muốn đem Tần Mặc trực tiếp bắt bỏ vào trong tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng, đạo kiếm mang này thật sự là quá sắc bén, quang hoa nhiếp nhân tâm phách, tại đạo kia đại thủ đạt tới một khắc, chính là nhìn thấy đạo này năng lượng trường kiếm trực tiếp chính là tản mát ra có thể cắt đứt hết thể kiếm quang, gã cường giả kia a. Tại lúc này tạm thời tránh mũi nhọn, bàn tay của hắn cũng là bây giờ từ một phương hướng khác phóng tới nơi đây ở trong, cho dù có kiếm mang hộ thể lại là như thế, cũng là khinh thường, bất quá dừng ở đây a. Từ khe hở ở trong truyền ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chính là không ngừng bắt đầu hướng về ngoại giới tuân ra hắc khí không. Tần Mặc thấy thế cũng không ngừng điều khiển năng lượng ra chỉ trận pháp một khắc này, thôi động năng lượng cuốn theo cự kiếm, khiến cho bộc phát. Trong lúc nhất thời Tần Mặc vị trí chi địa ở trong kiếm khí không ngừng ngang dọc, thần mang khuấy động, nếu có người xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị loại năng lượng này công kích ngoác mồm kinh ngạc, loại tình huống này, năng lượng màu đen không ngừng bị ma diệt. Trên thực tế, liền tên kia khe hở ở trong cường giả cũng là không nghĩ tới, người trước mặt uy mãnh như vậy. Hơn nữa thủ đoạn của hắn thật sự là quá cường đại, bây giờ trực tiếp đem hắc kiếm biến thành thân thể một bộ phận đồng dạng. Bên cạnh Tần Mặc rất nhiều kiếm khí cũng là đang không ngừng xuất hiện, khiến cho gã cường giả kia không thể xông phá phòng ngự. Thời khắc này long hình đại trận cũng là phun trào phía dưới khiến cho khe hở ở trong cường giả khó mà thôi động tất cả năng lượng. Hai người thời khắc này năng lượng cùng với cấp bậc đều không phải là tại trên cùng một cái đẳng cấp, Tần Mặc thấy thế cũng là mười phần may mắn. Nếu như không phải đạo này đại trận gia trì, chỉ sợ Tần Mặc tất nhiên không địch lại, vẹn vẹn loại thuật pháp này. Tần Mặc phát giác được trong đó tên kia quỷ vật thực lực tất nhiên là vượt ra khỏi thực lực bình thường thần nguyên cảnh. Vẹn vẹn chỉ là dần dần khôi phục, chính là xuất hiện loại này cường giả, Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, mấy người xuất hiện sau đó, chỉ sợ bây giờ tên kia quỷ vật thực lực tất nhiên không phải đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời Tần Mặc cũng là kinh động. Tại lúc này ở trong, năm không cả kia tên quỷ vật cũng là hết sức tức giận, thực lực của mình không thể nghiền ép người này oanh. Giờ khác này ở khe hở ở trong cũng là nhìn thấy một đạo hắc khí phun trào đi ra, cực kỳ kinh khủng trực tiếp bao phủ Tần Mặc. Nhưng mà thời khắc này long hình đại trận cũng là trực tiếp long lánh, làm người ta giật mãi nhờ chỉ là, bây giờ Tần Mặc cũng là vào thời khắc ấy, phát giác được loại hắc khí này không thể tiếp cận hắn thân thể, mặc dù hết sức kinh khủng. Nhưng mà tại thời khắc này, ở trong Tần Mặc không đứt tay bên trong kết xuất pháp ấn, lộ ra một mảnh thần lực sóng lớn. Thân pháp cũng là lập tức nhanh hơn rất nhiều lần, một đạo kiếm khí từ giữa hư không chém xuống xoẹt. Kèm theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng ở chỗ này ở trong chính là nhìn thấy, sau khi kiếm khí xuất hiện đoàn hắc vụ kia bây giờ trực tiếp tiêu tan tại chỗ ở trong, nơi đây lập tức hoàn toàn yên tĩnh năm. Chương 408, Long hình trận pháp áp chế, phù văn cổ xưa. Chương 408, Long hình trận pháp áp chế, phù văn cổ xưa. Bây giờ theo Tần Mặc loại này kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong, đoàn hắc vụ kia phá không có sau đó đạo kiếm khí này bây giờ trực tiếp xuyên thấu hư không phóng tới cái khe kia ở trong, cực kỳ rực rỡ tia sáng chiếu sáng nơi đó. Tên kia khe hở ở trong quỷ vật cũng là phát giác được đạo kiếm khí này đánh tới, lạnh rên một tiếng. Cũng chính là tại kiếm khí xuất hiện tại khe hở ở trong một khắc này, chính là nhìn thấy trong đó xuất hiện quỷ vật tay háo vung lên, đôi mắt của hắn ở trong tia sáng hết sức khiếp người, trong mắt lên cơn giận dữ, cuối cùng một mảnh màu đen phủ văn xuất hiện, trực tiếp liền đem xông vào nơi đây ở trong đạo kiếm khí kia trực tiếp cuốn theo, năng lượng ra chỉ trực tiếp tiêu tan ở trong đó. Tên kia khe hở ở trong xuất thủ cường giả trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng, tại ngày thường ở trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế, nhưng là bây giờ hôm nay ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối là sỉ nhục cực lớn, xưa nay chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lại có người như thế mạo phạm, nếu như không phải nơi đây ở trong đạo này trận pháp cực kỳ đáng sợ hạn chế năng lượng của hắn, tất nhiên phải vận dụng năng lượng đem trận pháp bên ngoài người trực tiếp chém giết, đồng thời không bốn hắn cũng là phát giác được trận pháp cư nhiên phát ra quan huy. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa ở trong, một đạo năng lượng kinh khủng chính là ra chỉ ở trong đó, khiến cho trực tiếp ngực khó chịu, đồng thời hắn cũng là tại thời khắc này nói không ra lời, con ngươi co lại nhanh chóng, khó có thể tin, biết được. Giờ khắc này thượng cổ trận pháp phát giác được ra tay rồi, đối với hắn tiến hành năng lượng áp chế, thân thể của hắn toàn thân lạnh buốt. Không cách nào che giấu trong lòng hắn cái chủng loại kia vẻ rung động, không cần vận dụng tất cả năng lượng, lại là đã bị phát giác. Loại kia trận pháp phía trên năng lượng kinh khủng cũng là tại thời khắc này trực tiếp liền đem trực tiếp áp chế xuống. Mặc dù nói bây giờ Long hình đại trận sắp đến gần như giới kia hạn ở trong, nhưng mà chỉ cần linh mạch không có khô kiệt đạo này, trận pháp vẫn như cũ có thể vận dụng linh mạch chi lực ra chỉ trận pháp, tạo thành đối với trận pháp ở trong tạo thành áp chế hoành. Khí thế áp bách mạnh mẽ trực tiếp tại trong trận pháp xuất hiện, áp chế gã cường giả kia không ngừng hướng về trong trận pháp khe hở thối lui, đồng thời tại thời khắc này, Tần Mặc chính là trực tiếp vận dụng trấn quốc phù chiếu ra chỉ linh lực tiến vào bên trong, tăng cường trận pháp vận chuyển. Trong tay của hắn năng lượng gia trì, đạo này Long hình đại trận giống như là khôi phục những ngày qua huy hoàng. Tất cả khe hở ở trong cái chủng loại kia tuôn ra hắc khí đều thu hồi trong đó, không chỉ là gã cường giả kia. Thời khắc này Tần Mặc cũng là chấn động vô cùng, khó mà che giấu trong lòng của hắn rung động, lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp ba động đạo này Long hình đại trận lần thứ nhất chính là như thế vận chuyển xuất hiện, sau đó xuất hiện loại này ba động khủng bố. Thời khắc này Long hình trận pháp ba động sau đó, rất nhiều nơi này quân coi giữ cũng là tại lúc này chấn động vô cùng trận pháp tự động vận chuyển. Thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy qua, đạo này cực lớn thượng cổ đại trận vận chuyển, bây giờ tình huống như vậy phía dưới, rất nhiều quân coi giữ cũng là chấn động trong lòng, cho là nơi đây ở trong muốn xuất hiện khó mà ngăn cản đại khủng bố đồng dạng. Loại này năng lượng ba động cũng là tại lúc này dẫn động một hồi lớn gợn sóng, trực tiếp vang động nơi đây. Càng ngày càng nhiều ngự ma quân cũng là phát giác được, sau đó tự động vọt tới nơi đây ở trong, từng đạo thân ảnh phá không xuất hiện sau đó cũng là xôn xao, không nghĩ tới tại đóng giữ giờ khắc này sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà giờ khắc này Hắc Phong Nguyên sâu chỗ ở trong, tại khe hở ở trong tên kia quỷ vật cường giả trong lòng nín nộ khí. Sắc mặt tâm trầm, sương mù cũng là hiện lên ở thân thể của hắn trung quanh, vốn là muốn cường thế đem người này áp chế. Không nghĩ tới tại cuối cùng vậy mà lại dẫn động Long hình đại trận xuất động, hắn cũng là chấn động vô cùng. Tại thân hình của hắn bị loại năng lượng này áp chế không ngừng lùi lại một khắc này, chính là nhìn thấy thời khắc này Tần Mặc trên thân thể có một loại đặc thù liên hệ cùng đạo này đại trận, chẳng lẽ là xuất hiện chân thần chi dấu vết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong mắt của hắn bây giờ một đạo ánh sáng khác thường chợt lóe lên, trận pháp cường thế áp bách khiến cho không thể không lui về sâu trong kẽ hở tiểu tử, chuyện này chờ bản tôn phá nơi đây mà ra một khắc này, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Một đạo cực kỳ tức giận tiếng gào thét cũng là tại lúc này vang vọng ở chỗ này ở trong, như vậy sau khi chuyển ra Tần Mặc cũng là chấn động tại thời khắc này phát giác được tự thân cực kỳ không thoải mái, giống như là bị nguyền rủa nhưng mà cưỡng chế chấn động. Trong tay năng lượng ra tốc tràn vào trong trận pháp, trong lòng hắn đột nhiên chính là phát giác được một đạo không hiểu tia sáng xuất hiện, đồng thời tại thời khắc này, một đạo kinh khủng trận pháp năng lượng cũng là trực tiếp chính là xuất hiện ở chỗ này ở trong ông. Một đạo kinh khủng năng lượng ba động phía dưới, chính là nhìn thấy đạo kia trận pháp trực tiếp chính là khôi phục bình tĩnh. Gã cường giả kia năng lượng kinh khủng tại thời khắc này cũng là trực tiếp tiến tĩnh lại, thanh âm của hắn cũng là im bặt mà dừng, đồng thời tại Tần Mặc trong đầu, một cỗ vô cùng to lớn lượng tin tức cũng là xuất hiện ở trong đó. Tần Mặc cảm thấy não hải xương phía dưới, hắn cũng là dần dần tại thời khắc này chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này tại Tần Mặc bốn phía, Tần Mặc tự nhiên cũng là biết nơi đây ở trong nguy hiểm, trong tay kết ấn. Tại trung quanh hắn ở trong chính là cấp tốc xuất hiện một đạo trận pháp cường đại, một mạch mà thành, tạo thành chẳng vực. Mặc dù nơi đây ở trong tại trận pháp áp chế giới quá cường đại, loại kia quỷ vật tồn tại không cách nào thôi động năng lượng thuật pháp, nhưng mà một chút thực lực vẫn như cũ nhỏ yếu quỷ vật vẫn là có thể xuất hiện ở chỗ này ở trong. Loại kia quỷ vật xuất hiện tại Tần Mặc toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận pháp một khắc này cũng là sẽ đối với Tần 410 mực tạo thành tổn thương. Tần Mặc tự nhiên là không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện, giờ khắc này Tần Mặc tại tự thân các ngươi chung quanh tạo thành trận pháp sau đó, hắn cũng là hai con ngươi chậm rãi đóng lại, lực lượng thần thức tại thời khắc này toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Hắn cũng là tại lúc này nhìn thấy thần thức hóa thân xuất hiện tại thần thức hải ở trong sau đó, một nguồn năng lượng quang đoàn cũng là tại lúc này bày ra. Vô số nguyên thủy thượng cổ phù văn bây giờ không ngừng xuất hiện tại phải thần thức hóa thân trước mặt, Tần Mặc từng cái nhìn xem. Lại là theo thời gian trôi qua phía dưới, phát hiện loại này xuất hiện thượng cổ phù văn một loại trận pháp điều khiển chi pháp. Tại thời khắc này Tần Mặc cũng là lúc này phản ứng lại, chẳng lẽ là đạo này Long Hình Đại Trận trưởng khống chi pháp? Nhưng mà khả năng, trận pháp điều khiển chi pháp tại thời khắc này sẽ xuất hiện tại Tần Mặc ý thức hải ở trong. Tần Mặc thần thức hóa thân ở trong song mô hình bây giờ cũng là đang không ngừng rung động đặc thù năng lượng ba động. Giờ khắc này trước mặt đông đảo phù văn cổ xưa trước kia cũng là hết sức hỗn loạn, không có chút nào trật tự có thể nói. Tần Mặc có thể nhìn ra trận pháp điều khiển chi pháp tự nhiên vẫn là bởi vì tại trận pháp phía trên kinh khủng tạo nghệ. Nhưng đã đến bây giờ, theo những thứ này phù văn cổ xưa ở trong mắt Tần Mặc một lần nữa sắp xếp, một đạo tinh tế điều khiển chi pháp chậm rãi xuất hiện bốn. Chương 409, quỷ vật chi thần dị động, rời đi áp bách chi địa. Chương 409, quỷ vật chi thần dị động, rời đi áp bách chi địa. Bây giờ Tần Mặc vị trí chi địa ở trong, Tần Mặc xung quanh đạo kia trận pháp cũng là hết sức cường thịnh, năng lượng trấn ép. Xung quanh khe hở ở trong mặc dù bây giờ có rất nhiều quỷ vật xuất hiện ở chỗ này ở trong, nhưng mà bọn họ đều là bị Tần Mặc khí thế chấn động. Không có một cái nào quỷ vật dám tới gần Tần Mặc, bọn họ đều là phát giác được xung quanh trận pháp áp bách, vẹn vẹn chỉ là khí tức. Chính là khiến cho đông đảo quỷ vật cũng là thở không nổi, biết được chủ động tiến công sau đó tất nhiên sẽ tiêu tan. Giờ khắc này, linh lực sôi trào phía dưới, có một cái quỷ vật thần trí cũng là không kiện toàn, chính là hướng về Tần Mặc phóng đi. Bản năng của hắn điều động hướng thẳng đến Tần Mặc mà đi, nhưng mà ngay tại tới gần Tần Mặc một khắc này lại là nhìn thấy vừa muốn phát ra công kích, lại là nhìn thấy Tần Mặc xung quanh trận pháp trực tiếp diễn sinh thủ đoạn công kích khủng bố. Tần Mặc cái chủng loại kia năng lượng trực tiếp là đem tên kia quỷ vật trực tiếp vây khốn, bộc phát ra vạn trượng lôi điện chi lực đem trực tiếp biến mất. Loại kia lôi đỉnh chi lực thậm chí hư không cũng là trực tiếp tận diệt ở trong đó, các quỷ vật có thần trí. Bây giờ nhìn thấy loại tình huống này cũng là nhao nhao hít sâu một hơi, bọn họ đều là biết được nơi đây ở trong người này kinh khủng bậc nào. Khi nhìn đến đạo này quỷ vật trực tiếp tiêu tan sau đó, nơi đây ở trong các quỷ vật cũng là tại thời khắc này trực tiếp rút đi. Bọn họ đều là biết cùng một chỗ đánh về phía Tần Mặc, kết cục cũng là không có biến hóa chút nào. Mà giờ khắc này Tần Mặc thần thức cũng là toàn bộ đắm chìm tại trong đầu của mình ở trong loại kia phù văn phía trên. Thân thể sừng sững ở nơi đây ở trong không nhúc nhích tí nào, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại là không ngừng phát ra tia sáng. Hắn hiện tại cả người theo trong đầu đối với trận pháp lý giải không ngừng càng sâu, khi tất cả người cũng là biến hóa. Tại lúc này xuất hiện một loại kinh khủng liên hệ trực tiếp khiến cho Tần Mặc cùng trận pháp có kết hợp chi ý. Tần Mặc thậm chí bây giờ trong tay năng lượng phun trào phía dưới vậy mà đều là có thể trưởng khống trận pháp loại kia ý nguyện long long long. Bây giờ Tần Mặc thần thức hóa thân phía trước, những cái kia trận pháp phù văn cổ xưa cũng là biến thành hải dương đồng dạng. Tần Mặc ở trong đó không ngừng du tẩu, cho dù là có tiên thiên kinh khủng bờ UFF gia trì, Tần Mặc cũng là không cách nào lập tức nắm giữ. Cuối cùng, Tần Mặc đang quan sát thời gian một nén nhang sau đó, cũng là phát giác được tự thân lực lượng thần thức giờ khắc này sĩ phân mệt nhọc. Hắn cũng là chậm rãi tại lúc này thu hồi cái chủng loại kia hai con ngươi ở trong tinh thần chi lực, sau đó một khắc ở trong Tần Mặc chủ động thu hồi lực lượng thần thức, đem điều này trận pháp ký hiệu trực tiếp phong ấn tại một cái góc ở trong, khiến cho loại kia quá năng lượng kinh khủng tạm thời sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, não hải cũng là hướng tới bình tĩnh nhân. Tần Mặc hai con người tại thu hồi lực lượng thần thức sau cũng là chậm rãi mở ra, chính là nhìn thấy giờ khắc này ở trước mặt Tần Mặc. Những cái kia màu đen khe hở ở trong kinh khủng hắc khí vậy mà tại bây giờ giảm bớt rất nhiều, nhưng mà long hình trận pháp lại là tại thời khắc này ở vào một chỗ vực yếu bất không ít uy năng, mặc dù nói vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà Tần Mặc lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, dường như là phía trước thủ đoạn như thế phía dưới tạo thành nơi đây ở trong trận pháp yếu bớt, nhưng mà đạo này trận pháp quả thực kinh khủng, đang nghiên cứu trưởng khống chi pháp lúc, Tần Mặc cũng là biết được đạo này trận pháp nếu như không phải đồng thời công phá tất cả tiết điểm hoặc năng lượng kinh khủng đánh tan, bằng không mà nói đồng dạng thủ đoạn là căn bản khó mà đối với đạo này long hình đại trận tạo thành tính thực chất tổn thương. Mặc dù nói năng lượng trong đó đang không ngừng phun trào, so với phía trước không có như vậy cường thịnh, nhưng mà nếu như loại kia kinh khủng quỷ vật cường giả lại độ xuất hiện, nếu như chỉ vẹn vẹn là công kích nơi đây, chắc hẳn toàn bộ trận pháp đều sẽ triệu tập trận pháp những nơi khác năng lượng đến đây nơi đây ở trong trấn áp. Loại này triệu tập tốc độ cũng là bất quá chớp mắt thời gian chính là có thể, phải biết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng thượng cổ chân thần lưu lại đại trận, mặc dù theo thời gian làm hao mòn uy lực đã sớm không bằng, nhưng mà trong đó tồn tại kinh khủng tuyệt đối không phải bây giờ những thứ này quỷ vật có thể chống cự tồn tại. Chỉ cần không phải nơi đây ở trong quỷ vật vương giả thậm chí chân thần trực tiếp thức tỉnh, đạo này long hình đại trận vẫn như cũ có thể chống cự. Nghĩ tới đây Tần Mặc cũng là trong tay đột nhiên tiếp xúc một cái vô cùng kinh khủng ấn ký, đạo này trận pháp cũng là cảm ứng. Tần Mặc nhìn thấy tại trận pháp loại phản ứng này, sau đó cũng là cấp tốc đem trong tay đạo kia ấn ký trực tiếp tán đi, chẳng qua là muốn thử một chút lý giải phải chăng có thể đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng. Lại là không có phát hiện nơi đây ở trong năng lượng trực tiếp bị cưỡng ép mạnh em vượt qua tưởng tượng. Trận pháp bên trong bây giờ đối với quỷ vật áp chế không tự chủ tăng cường một chút, thậm chí tại trận pháp áp chế dưới, tại loại kia màu đen kẽ hở thân thể, có một đạo to lớn thân ảnh, một hít một thở ở giữa thiên địa cũng là rung động. Bây giờ theo trận pháp năng lượng ba động phía dưới, ngón tay của hắn tại lúc này cũng là hơi hơi rung động dị một lần. Loại cảnh tượng này cũng là khiến cho trong đó rất nhiều quỷ vật phát giác được loại biến hóa này, vô số quỷ vật cũng là hướng về nơi đây. Bọn họ đều là trong mắt cực kỳ kích động, đạo này to lớn thân ảnh ở chỗ này ở trong thần đại trận này xuất hiện chính là vì phong ấn một thân này ảnh, thượng cổ trải qua đại chiến lưu lại. Bởi vì kinh khủng, ngang cấp chân thần cũng là không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Vị cuối cùng chân thần tinh thông trận pháp, liền đem dẫn tới nơi đây ở trong, mượn nhờ nơi này đặc thù địa thế. Tại linh khí long mạch phía trên dựa vào một đạo thượng cổ đại trận đem phong ấn tại trong đó, đương nhiên thôi động đạo này trận pháp. Mặc dù nói đem người này trực tiếp phong ấn, nhưng mà đối với Tần Mặc lại là mình bây giờ không thể làm điên đạo này khí tức trực tiếp dẫn động khe hở ở trong vô số quỷ vật hướng về nơi đây ở trong vào tới, nhưng mà Tần Mặc cũng không biết. Vừa mới tiện tay phía dưới cái chủng loại kia thủ đoạn sẽ đối với nơi đây tạo thành lớn dường nào ảnh hưởng, khe hở ở trong phát sinh hết thảy. Mặc dù là chấn động tất cả quỷ vật, nhưng Tần Mặc lại là tại lúc này cảm nhận được vô cùng mỏi mệt. Trường không chuyện cũ trận pháp, sao thật tốt, những phù văn kia khiến cho thần thức chịu đến cực lớn tiêu hao, Tần Mặc thân ảnh ở trong. Nhỏ nhẹ năng lượng ba động phía dưới thân ảnh của hắn cũng là trực tiếp tiêu tan ở chỗ này ở trong, tại biết được đạo này trận pháp kinh khủng sau đó giết. Tần Mặc cũng là phản ứng lại, ở đây đột phá trận pháp còn cần quỷ vật kia chi thần xuất hiện, nhưng là bây giờ còn có một đoạn thời gian. Thần trí của hắn vừa mới phát ra một khắc này, cũng là phát giác được nơi đây bên ngoài quân coi giữ hội tụ rất nhiều, tới nơi đây ở trong. Nói không chừng những quân coi giữ này cũng không biết Tần Mặc đến đây nơi đây ở trong, trong khoảng thời gian này gian khổ nhất cũng là một số người. Tần Mặc suy nghĩ những thứ này, hắn cũng là tại lúc này vận dụng không gian lực lượng đem truyền tống ra ngoài phiến địa vực này ở trong. Càng tới gần phía dưới càng cảm nhận được trong đó áp bách, kèm theo năng lượng ba động ông. Một đạo nhỏ nhẹ năng lượng ba động bây giờ vang vọng ở chỗ này ở trong, Tần Mặc cũng là thân ảnh chậm rãi xuất hiện năm. Chương 410, ban thưởng thủ vệ quân sĩ. Chương 410, ban thưởng thủ vệ quân sĩ. Bái kiến đế tôn đại nhân. Bái kiến đế tôn đại nhân. Tại Tần Mặc thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, một khắc này chính là nhìn thấy rất nhiều nơi này quân coi giữ đều quỳ xuống lại. Hướng về nơi đây Tần Mặc thân ảnh không ngừng lớn tiếng la lên, âm thanh cực kỳ cường đại, vang tận mây xanh. Giờ khắc này vô số nơi đây quân coi giữ sau khi nhìn thấy trong lòng cũng là lửa nóng vô cùng, đế tôn đại nhân xuất hiện. Bây giờ tất cả cường giả cũng là yên tĩnh vô cùng, đối với Tần Mặc xuất hiện không chỉ là kinh hỉ, càng nhiều nhưng là đối với nơi này lúc trước loại kia trận pháp năng lượng ba động kinh nghi bất định. Tại đem tin tức truyền về Đại Tần Hoàng cung sau đó cũng không có xuất hiện bất kỳ đáp lại, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà thân ở nơi đây ở trong lại là phát giác được vô cùng kinh khủng năng lượng chấn động ở chỗ này ở trong. Loại này năng lượng ba động đối với bọn hắn nơi này quân coi giữ có thể nói là tâm thần cũng là chấn động vô cùng, bây giờ không ít người trong lòng cũng là lo nghĩ vô cùng. Tần Mặc xuất hiện ở chỗ này sau đó cũng là phát giác được loại tình huống này, lúc này liền tay háo vung lên, đám người thân thể trực tiếp chính là tại thời khắc này bị trực tiếp bị một cô vĩ lực nâng lên, đồng thời Tần 410 mực thời khắc này thần thức cũng là phát giác được ở chỗ này ở trong, bây giờ những thứ này ngự ma quân thực lực hết sức cường đại. So với phía trước, ở chỗ này rất nhiều quỷ vật ma luyện phía dưới, thậm chí không ít người thực lực cũng là bước vào chân long cảnh, không hổ là ta Đại Tần tướng sĩ. Tần Mặc bây giờ nhẹ giọng nói, nhìn phía dưới đám người thực lực cũng là âm thầm gật đầu, đồng thời Tần Mặc trong tay tại thời khắc này có một đạo phù văn đặc thù ấn ký cũng là trực tiếp xuất hiện, trong tay pháp ấn biến hóa phía dưới. Tại thời khắc này trực tiếp dẫn động trong cơ thể của hắn linh lực ba động, trấn quốc phù chiếu giờ khắc này đang chậm rãi trợ giúp khôi phục linh lực, đồng thời thần niệm ba động phía dưới, Tần Mặc trong tay giờ khắc này xuất hiện mấy trăm miếng chân phẩm cao cấp đan dược. Những đan dược này vừa xuất hiện tại Tần Mặc trong tay, không gian xung quanh ở trong vô số linh lực cũng là tại thời khắc này sóng gió nổi lên. Hơn nữa đan dược xuất hiện một khắc này, nơi đây xuất hiện đan hương cũng là trực tiếp tràn ngập ở chỗ này ở trong. Phía dưới đông đảo quân coi giữ bây giờ cũng là tại đan dược xuất hiện trong nháy mắt đó liền đem loại đan dược này đan hương hút vào thể nội. Trong khoảnh khắc đó chính là phát giác được tự thân ở trong năng lượng vận chuyển cũng là trở nên trực tiếp thư sướng. Hơn nữa tại một khắc cũng là phảng phất phát giác được sắp bước vào cảnh giới kế tiếp ở trong cái chủng loại kia gông cùng xiềng xích tồn tại, các ngươi đóng tại nơi đây ở trong đã tiếp cận thời gian nửa năm, hôm nay chấm liền cho các ngươi một chút ban thưởng a. Đồng thời nhớ lấy, nơi đây ta Đại Tần trọng yếu nhất chi địa, không thể thả đi bất luận cái gì một đầu quỷ vật. Tần Mặc tiếng nói bây giờ cực kỳ bá đạo uy nghiêm, chậm rãi vang vọng ở phía dưới trong thai của mọi người, bây giờ cả người trên không trung đứng lơ lửng trên không, giống như một vị chỉ điểm giang sơn quân chủ bá đạo vô biên. Phía dưới đám người bây giờ nghe được đạo này tiếng nói sau đó, trong hai của bọn hắn không ngừng quanh quẩn, trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính, thể sống chết bảo vệ ta Đại Tần con dân. Thể sống chết bảo vệ ta Đại Tần con dân. Âm thanh bây giờ xuyên thấu vân tiêu vang vọng ở chỗ này ở trong, thanh thế thật lớn trình độ, thành trì chung quanh cũng là chuyển khắp. Bây giờ Tần Mặc cũng là tại thời khắc này phát giác được nơi đây ở trong đông đảo quân coi giữ trong lòng loại kia trung thành cùng với bá đạo, tay háo vung lên trước người mấy trăm miếng đan dược cũng là tại thời khắc này trực tiếp chính là rơi vào phía dưới trước mặt mọi người. Bọn họ đều là đưa tay liền đem trước mặt đan dược thu vào trong lòng bàn tay, trực tiếp quỳ xuống lạy tạ đế tôn đại nhân. Tạ đế tôn đại nhân. Ngay tại Tần Mặc mấy ngày nay không ngừng tại Đại Tần cương vực ở trong du tẩu, toàn bộ đại lục phía trên cũng là nhấc lên sóng lớn. Từ trong cái kia Bạch Long Thành cùng với thế lực cường đại nhất Nhã Các cũng là bị Tần Mặc trực tiếp chinh phục một khắc này bắt đầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái tin tức này chính là truyền khắp toàn bộ đại lục ở trong, coi trọng nhất tự nhiên vẫn là phải kể tới cái kia thánh địa người. Thánh địa ở trong rất nhiều nguyên lão cũng là nhao nhao khởi hành, cái kia áo lam người thanh niên an bài cái kia vài tên cường giả. Cũng là tại mấy ngày nay ở trong bắt đầu không ngừng tản bộ phía dưới tin tức, những cái kia bồi dưỡng thiên kiêu cũng là tại lục tục ngo ngoe quay về tông môn. Thánh địa bên trong, vô số trẻ tuổi thiên kiêu ngày gần đây cũng là đang không ngừng rời đi du lịch chi địa. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện số lớn khí tức cường đại cuốn theo người đi tới thánh địa bên trong. Thiên thánh bí cảnh sắp mở ra, tự nhiên cũng là cần thánh địa bên trong tài nguyên lại độ tiến hành sau cùng xung kích. Khi tiến vào thiên thánh bí cảnh ở trong chi lại độ quay về tông môn vốn là tất nhiên lựa chọn cùng với chuẩn bị làm nền. Kỳ thực tại ban sơ thiên thánh bí cảnh tin tức sau khi chuyển ra chính là đã có trẻ tuổi thiên kiêu quay về thánh địa ở trong. Nhưng mà dù sao cũng là số ít người, nhưng bây giờ lại là mỗi ngày đều là có số lớn người quay về tông môn ở trong. Mặc dù nói cái kia thiên thánh bí cảnh ở trong chỉ có thiếu niên thiên kiêu mới là có thể tiến vào bên trong, nhưng mà thánh địa tồn tại, tất nhiên sẽ vì nó dành sử dụng tốt nhất lợi nhuận, thực lực thấp hơn người cũng là có thể tiến vào bên trong. Chỉ là sẽ tiếp nhận càng lớn phong hiểm thôi, nhưng mà lại là đã làm xong những đệ tử này tiến vào bí cảnh chuẩn bị ong ong ong. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động bây giờ trực tiếp vang vọng tại thánh địa bên trong, không thiếu đệ tử cũng là bị đạo này năng lượng ba động hút dẫn. Sau đó, tại đông đảo thánh địa đệ tử trong mắt chính là nhìn một đạo thiếu niên áo trắng bây giờ tùy ý đi lại phía dưới. Lại là trực tiếp có thể vượt ngang mười mấy trượng khoảng cách, hướng về nơi đây cực tốc, hơn nữa năng lượng không giảm chút nào yếu bao nhiêu. Từ thân thể của hắn phía trên tản mát ra phát hiện năng lượng ba động áp bách sau khi xuất hiện, không thiếu thánh địa người lòng vô cùng buồn bực. Không ai có thể trên bầu trời xuất hiện gã thiếu niên này tùy ý ở giữa phun trào năng lượng cũng là kinh khủng như vậy, đây không phải thiên kiêu bảng thứ 3 Ngọc Phiến công tử sao? Một cái nhìn cực kỳ bình thường phổ thông thánh địa đệ tử lại là tại lúc này trực tiếp lên tiếng kinh hô, có thể bằng vào người kia khí tức ba động còn không có buông xuống ở chỗ này, ở trong chính là nhận ra thân phận của hắn, đạo thanh âm này truyền ra một khắc này, nơi đây ở trong những thứ khác thánh địa đệ tử cũng là tại lúc này phản ứng lại. Phải biết, nhưng thiên kiêu bảng bên trên cường đại nhất mấy người danh tiếng thế nhưng là đã sớm thanh danh tại ngoại. Ngọc Phiến công tử âm thanh vừa xuất hiện, nơi đây ở trong đông đảo thánh địa đệ tử cũng là tại thời khắc này phản ứng lại. Không ít người bây giờ cũng là trực tiếp hít sâu một hơi, rung động trong lòng vô cùng, có người nói nhỏ không nghĩ tới Ngọc Phiến công tử trước hết nhất quay về thánh địa ở trong. Tựa hồ khí tức của hắn ba động phía dưới, thực lực đã sớm vượt ra khỏi niết bàn cảnh giới phạm vi, quả nhiên không hổ là thiên kiêu ba vị trí đầu người. Bây giờ không ít người cũng là theo sự xuất hiện của hắn không ngừng xì xào bàn tán, sau đó kèm theo thanh âm của bọn hắn vang lên oanh. Một nguồn năng lượng tiếng oanh minh vang lên thời điểm, chính là nhìn thấy hắn thân ảnh trực tiếp rơi xuống bốn. Chương 411, Ngọc Phiến công tử trở về, giải tâm đắc. Chương 411, Ngọc Phiến công tử trở về, giải tâm đắc. Bây giờ thánh địa bầu trời có một thân ảnh trực tiếp rơi vào thánh địa ở trong, ánh mắt mọi người cũng là tụ tập ở chỗ này, đồng thời từ thánh địa đại điện vị trí chi địa ở trong, một đạo nguyên lão thân ảnh bây giờ cũng là trực tiếp năng lượng ba động phía dưới xuất hiện đã về rồi. Tên nguyên lão kia bây giờ vẹn vẹn chỉ là một câu nói, lại là ẩn chứa vô cùng tưởng niệm chi ý. Nguyên lão xuất hiện sau đó nhìn xem trước mặt thân mang một bộ bạch y thiếu niên, trong mắt có chân quý vô cùng thần sắc xuất hiện, sư phó, đệ tử trở về. Tên kia thiếu niên áo trắng bây giờ cũng là chậm rãi trực tiếp cong xuống, hướng về xuất hiện ở chỗ này tên kia thánh địa nguyên lão. Phải biết, thiên tiêu bảng bên trên thứ ba Ngọc Phiến công tử có thể lấy được thành tựu bây giờ trọng yếu nhất sư phụ. Tại thánh địa ở trong nguyên lão tồn tại, cho nên mới sẽ đến đại lực tài nguyên nâng đỡ, đồng thời hắn cũng là thiên phú cực cao. Tất cả mới có thể lấy được thành tựu bây giờ, sư phụ của hắn đối với yêu cầu của hắn 10 phần cao, tại trải qua niết bàn cảnh sau đó, liền để cho sớm ra ngoài đại lục phía trên du lịch, chỉ cần không phải cố ý trêu chọc loại kia ẩn sĩ cường giả, chắc hẳn cũng là sẽ không xuất hiện quá lớn phong hiểm, đồng thời không địch nổi mà nói, chỉ cần là lấy ra thánh địa người thân phận, chắc hẳn cũng là không người nào dám đem trực tiếp chém giết, ngoại trừ địa phủ đột nhiên xuất hiện, mới phá vỡ loại quy tắc này tồn tại. Cũng chính là tại loại này cường đại dưới áp lực, Ngọc Phiến công tử cũng là tại đại lục ở trong chỉ cần là có thể thu hoạch cơ duyên chi địa đều sẽ nhao nhao buông xuống trong đó, tìm kiếm thuộc về chính hắn thành thần cơ duyên, không chỉ là tất cả thánh địa ở trong thiên kiêu cũng là như thế, niết bàn cảnh sau đó đều sẽ rời đi thánh địa tại toàn bộ đại lục du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ theo chờ thiên kiêu cũng là trực tiếp quay về tông môn ở trong, chắc hẳn cái kia thiên kiêu bảng phía trên đệ nhất đệ nhị cũng là nhanh. Khoảng cách thiên thánh bí cảnh mở ra bây giờ cũng là bất quá chỉ còn lại thời gian một tháng. Bây giờ hai người ở giữa không trung đối thoại dẫn tới phía dưới thánh địa đệ tử cũng là có chút mờ mịt, Ngọc Phiến công tử thế nhưng là chưa từng có ở trước mặt người ngoài toát ra thứ tình cảm này, đám người chỉ biết là cực kỳ sát phạt quả đoán. Sau một khắc, phản phất là hắn cũng là phát giác được bây giờ thất thố, chính là nhẹ giọng nói nhỏ một câu chuyển sang nơi khác nói đi. Năng lượng phun trào phía dưới thân ảnh của hai người bây giờ cũng là trực tiếp tiêu tan tại trên thánh địa khoảng không, phía dưới đám người thổn thức vô cùng. Nơi đây cũng là kèm theo hai người rời đi tạm thời lâm vào trước đây bình tĩnh ở trong, mỗi người hiện tại cũng bề bộn nhiều việc tăng cao thực lực. Phải biết tiến vào thiên thánh bí cảnh sau đó cũng là hết sức kinh khủng, hết thể cơ duyên cùng với sinh mệnh của mình đều là dựa vào mình. Người khác tự nhiên là không dựa vào được tồn tại, muốn đi vào trong đó sống an toàn đi ra, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Thánh địa thiên tiêu cũng là như thế coi trọng chuyện này, những cái kia tại phương này đại lục những cường giả khác tự nhiên cần càng nhiều cố gắng. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó cái kia thánh địa bí cảnh mở ra lúc kia lại là xuất hiện như thế nào cảnh tượng khủng bố, không biết mình cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất đệ nhị tồn tại lúc nào sẽ quay về thánh địa ở trong. Bây giờ có thánh địa người tại lúc này lên tiếng nói nhỏ. Những thứ này thiên kiêu bảng bên trên tồn tại đối với bọn hắn chút thánh địa phổ thông đệ tuyệt đối có thể coi là tín ngưỡng tồn tại. Chỗ kia thiên thánh bí cảnh ở trong mặc dù trong đó có rất nhiều bảo tàng ở trong đó, nhưng mà tuyệt đối có thể coi là thần bí hung địa. Nghe đồn ở đó bí cảnh ở trong thậm chí là có thần tính năng lượng tồn tại trong đó, càng là không thiếu khuyết cái kia thật thần truyền thừa. Lúc trước có người cũng là nghe nói trong đó còn có thể đến thượng cổ hung thú thú con hoặc di trùng, nguyên lão cũng là phát ra triệu hồi làm, chắc hẳn tại bí cảnh mở ra phía trước cũng là có thể quay về. Đây cũng không phải là chúng ta cần chuyện lo lắng, nắm chặt đề thăng thực lực bản thân mới là chủ yếu nhất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bằng không thì vừa tiến vào cái kia thiên thánh bí cảnh ở trong, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp trở thành con chốt thí tồn tại. Bây giờ không thiếu thánh địa đệ tử cũng là tại thời khắc này thấp giọng nói, đồng thời hiện lộ ra vô cùng lo nghĩ. Bí cảnh này mở ra có thể nói là kỳ ngộ cùng với nguy hiểm cùng tồn tại, bọn họ đều là biết rõ loại chuyện như vậy kinh khủng. Kế tiếp, thật tốt tăng cường chính mình thực lực à, mặc dù vẫn như cũ không thiếu đệ tử không ngừng tại tăng lên thực lực tu luyện. Nhưng mà có đại đa số đệ tử cũng là ở cạnh lấy cống hiến của mình mấy ngày nay ở trong không ngừng đi tới thánh địa tư nguyên các. Tiến vào bên trong dựa vào điểm cống hiến đổi lấy có thể ở đó bí cảnh ở trong bảo hộ tự thân đủ loại thủ đoạn không cầu hoa tươi không. Bây giờ không ít thánh địa người bận rộn đồng thời, tại toàn bộ đại lục phía trên, vũ vực thiên châu cường giả cũng là 10 phần khẩn trương. Chỉ cần là bắt tinh tông môn phía trên cường giả cũng là tại mấy ngày nay ở trong không ngừng hướng về sự xuất sắc của mình thiên kiêu phát ra triệu hồi lệnh. Ngoại trừ vũ vực thiên châu bên ngoài những nơi khác cường giả cũng là đang làm tương ứng chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, lúc toàn bộ đại lục cũng là vì thiên thánh bí cảnh mở ra chặt chẽ chuẩn bị. Bây giờ Tần Mặc lại là không ngừng tại toàn bộ Đại Tần cương vực ở trong du tẩu các nơi ở trong, truyền thụ trong khoảng thời gian này đến nay từ đánh dấu hệ thống chỗ lấy được đông đảo ban thưởng, mấy ngày nay đến nay mỗi ngày cũng là buổi tiếp Tiêu Vân Hy tại Tam Ti ở trong đem lấy được trận pháp, đan phương, luyện khí chi pháp cũng là lần nữa hướng về Tam Ti người tiến hành truyền thụ, đồng thời bây giờ Tam Ti ở trong không ít liên quan thiên phú người thực lực cũng là đã đạt đến chân long cảnh ở trong, thậm chí có chút thực lực để thăng tương đối nhanh người cũng là bước vào thiên cung cảnh ở trong, đối với liên quan thiên phú khai quật, thậm chí là đủ loại phương pháp luyện chế cũng là đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh ở trong. Tần Mặc bờ UFF tồn tại phía dưới, cũng là khiến cho nơi đây Đại Tần cương vực ở trong càng nhiều người cũng là lấy được liên quan thiên phú đặc thù gia trì. Không thiếu nhận được loại thiên phú này, người đối với bọn hắn đế tôn đại nhân cũng là có càng nhiều sùng bái cùng với trung thành. Bây giờ không ít người cũng là biết được bây giờ báo đáp đế tôn đại nhân thời khắc, cho nên cũng là nhao nhao hưởng ứng Tam Ti. Khiến cho Đại Tần cương vực ở trong Tam Ti quy mô đạt đến chưa từng có cường đại tình cảnh, hơn nữa đủ loại thể hệ cũng là trở nên 10 phần hoàn chỉnh thiên phú đặc thù tại Tần Mặc bờ UFF gia trì có thể nói là này phương đại lục ở trong để cho nhất người tâm động thiên phú. Cho nên tiếp tục như vậy, chắc hẳn theo thực lực bọn hắn tăng lên tất nhiên là có thể tạo thành một cái số lượng kinh khủng cùng với quy mô. Liên tiếp mấy ngày đến nay, Tần Mặc cũng là ở chỗ này Tam Ti ở trong không ngừng giảng giải liên quan tới những thứ này thiên phú đặc thù tương quan chi pháp. Hơn nữa đều là cho tương ứng tâm đắc của mình, để cho Tam Ti ở trong người chậm rãi đi lĩnh ngộ ảo diệu bên trong đến cuối cùng, liền Tiêu Vân Hy cùng với Tô Mị cũng là đối với Tần Mặc giảng giải hết sức cảm thấy hứng thú, nghiêm túc lắng nghe, cảm ngộ rất sâu. 1. Chương 412, du lịch Bắc Huyền Kỳ Châu, Thiên Thánh Bí cảnh đem mở. Chương 412, du lịch Bắc Huyền Kỳ Châu, Thiên Thánh Bí cảnh đem mở. Gần nhất tại Đại Tần cương vực ở trong, liên tiếp lấy mấy ngày cũng là đang không ngừng đắm chìm tại ở đây. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Mặc cũng là một bên tiện tay trợ giúp Tam Ti luyện chế đan dược cùng với đồ vật các loại đồ vật. Hơn nữa một bên cũng là cho nơi đây ở trong Tam Ti người không ngừng truyền thụ đủ loại thuật pháp, hơn nữa đem mặt khác ngoại giới mang về. Cùng với những cái kia hệ thống khen thưởng cái gì cũng phân cho Đại Tần con dân cùng với trong triều Đông Đạo Đại Thần Vân Hy, mấy ngày nay chấm mang theo ngươi đi xem một chút Bắc Huyền Kỳ Châu tốt đẹp cảnh sắc. Trong khoảng thời gian này để cho ngươi chịu khổ. Tần Mặc giờ khắc này ở Thỉnh Tẩm Cung ở trong, đột nhiên cũng là nghĩ chuyện này, chính là sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân Hy mở miệng nói. Tại rời đi nơi đây ở trong một khắc này chính là đã đáp ứng Tiêu Vân Hy chờ trở về sau đó chính là dẫn hắn du lịch này. Bây giờ Tần Mặc thực lực tạm thời hẳn là 137 sẽ lại không độ nhận được loại trình độ kia thần lực quan chú, thực lực bây giờ quá đột phá quá nhanh. Bây giờ tại đem đánh dấu hệ thống cũng là hiến tế sau đó Tần Mặc cũng là biết được chờ đợi hệ thống buông xuống chỉ sợ lại là sau 3 tháng. Trong khoảng thời gian này cũng là vừa vặn có thể giải quyết cái kia Thiên Thánh Bí cảnh ở trong, những cái kia vũ vực tiên châu bố trí xuống cục diện. Thời khắc này Tiêu Vân Hy nhìn xem Tần Mặc cái kia ánh mắt nóng bỏng cũng là tâm động vô cùng, cũng là không nghĩ tới thuận miệng một câu. Tần Mặc vậy mà lại như thế để ở trong lòng, giờ khắc này trong lòng của nàng hết sức xúc động, ánh mắt của nàng ở trong tràn đầy đối với Tần Mặc tình cảm, hướng về phía Tần Mặc chính là chậm rãi gật đầu một cái. Cuối cùng, Tần Mặc cũng là đi tới Tô Mị sở tại chi địa ở trong, đem chuyện này nói cho. Hai người bọn họ đối với Tần Mặc cũng là vô cùng trọng yếu, cho nên lần này hắn cũng là chuẩn bị đem Tô Mị cũng là mang lên. Sau khi lấy được hai người bọn họ đồng ý, Tần Mặc tay áo vung lên ba người các nàng thân ảnh cũng là đi thẳng tới Đại Tần chính giữa hoàng cung truyền tống trận pháp sở tại chi địa ở trong, Tần Mặc vừa xuất hiện ở chỗ này, sau đó trên thân thể cái chủng loại kia khí tức khủng bố tự nhiên cũng là khiến cho nơi này rất nhiều thủ vệ cũng là phát giác được buông xuống. Nhưng mà tại còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Tần Mặc chính là trực tiếp ngưng kết trong tay pháp ấn thôi động nơi này truyền tống trận pháp. Theo một đạo cường thịnh năng lượng ba động phía dưới, ba người bọn họ thân ảnh tại cường thịnh tia sáng ở trong cũng là trực tiếp tiêu tan tại chỗ chấm ra ngoài mấy ngày liền sẽ trở về, các ngươi chiếu cố tốt Đại Tần. Tần Mặc chỉ là lưu lại một đạo tiếng nói chính là rời đi nơi đây ở trong. Tại thời khắc này, toàn bộ Đại Tần ở trong vô số cường giả cũng là thu đến cái tin tức này, bây giờ cũng là khẩn trương một tiếng sau đó chính là lại độ khôi phục lúc trước chuyện trong tay ong ong ong. Kèm theo một hồi cường thịnh năng lượng ba động, tại tinh vẫn các vị trí cấm địa ở trong chính là bay lên một cỗ kinh khủng không gian lực lượng. Tự nhiên chính là Tần Mặc thôi động truyền tống trận pháp đưa tới, bây giờ theo nơi đây ở trong năng lượng ba động vang vọng toàn bộ tinh vẫn các. Tinh vẫn các ở trong đông đảo đệ tử cũng là chấn động vô cùng, nhưng mà vào thời khắc ấy cũng là phản ứng lại đế tôn đại nhân buông xuống. Không chỉ là tinh vẫn các đệ tử, các chủ cũng là tại thời khắc này cực tốc chạy đến nơi đây ở trong bành. Kèm theo năng lượng tiếng oanh minh, Tần Mặc thân ảnh cũng là tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện ở chỗ này bầu trời. Tại bên người Tần Mặc tự nhiên chính là cái kia Tô Mị cùng với Tiêu Vân Hy, hai người bọn họ xuất hiện khiến cho phía dưới tất cả mọi người chấn động. Tô Mị toàn thân mị hoặc khí tức tự nhiên mà thành, Tiêu Vân Hy nhưng là ôn tồn lễ độ, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là cực kỳ ôn nhu. Hai người bây giờ mặc dù khí tức không chút nào giống nhau, nhưng mà tại bên người Tần Mặc lại là không có chút nào cảm giác không tốt. Phía dưới ở trong không thiếu tinh vẫn các đệ tử nhìn thấy sau đó cũng là không ít người tại lúc này trực tiếp thất thần, ngốc trệ tại chỗ ở trong. Nhưng mà sau một khắc, tinh vẫn các chủ lại là trực tiếp túi người hướng về Tần Mặc một đoàn người trực tiếp quỳ xuống lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bái kiến đế tôn đại nhân. Tại thanh âm của hắn vang lên một khắc này, chung quanh đông đảo tinh vẫn các đệ tử cũng là trực tiếp phản ứng lại. Nhao nhao hướng về Tần Mặc quỳ xuống lại, Tần Mặc thấy thế cũng là cười khổ một tiếng, xem ra còn đánh giá thấp bên cạnh hai người mị lực. Tần Mặc nhìn phía dưới đám người, cho tinh vẫn các chủ lưu lại một viên thuốc sau đó, dặn dò một ít chuyện chính là trực tiếp rời đi. Nay phương địa vực ở trong tinh vẫn các trong thành trì, hai nữ nhìn thấy sau đó cũng là hết sức mới lạ. Tần Mặc liền đem tự thân khí tức chậm rãi thu liễm, mang theo hai người bọn họ du tàu ở thành trì ở giữa. Mặc dù hai người bọn họ dung mạo đích thật là dẫn tới không ít chú ý, nhưng mà chỉ cần Tần Mặc hơi phóng thích năng lượng uy áp, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đều sẽ trực tiếp từ bỏ trong lòng loại kia ý niệm, cho nên mấy ngày nay cũng là trải qua an ổn không. Không chỉ là tại Tinh Vân Các trung quanh thành trì, Tần Mặc lúc trước đánh dấu rất nhiều thành trì cũng là mang theo hai người bọn họ đi tới, đồng thời tại đường đi phía trên Tần Mặc cũng là đang giảng giải chinh phục mấy chỗ thành trì chiến đấu, nghe hai người bọn họ khi thì khẩn trương, khi thì vui vẻ, tâm tình kèm theo Tần Mặc kinh nghiệm không ngừng ba động chập trùng, tiếp xuống nửa tháng ở trong, Tần Mặc cũng là hết sức vui vẻ, thả lỏng chưa từng có, thậm chí cũng là đi nhã các sở tại chi địa ở trong. Mang theo hai người cũng là tại thời khắc này thấy được nhã các đấu giá hội thịnh cảnh, đủ loại cổ quái kỳ lạ chi vật mười phần nhiều, đáng tiếc rất nhiều thứ phẩm giai, hai người bọn họ cũng là không để vào mắt, cho nên chỉ là mua một chút hiếm lạ chi vật. Thời gian nửa tháng bên trong, Tần Mặc mang theo hai người cơ hồ du lịch nắm trong tay tất cả địa vực, đáng tiếc, Tần Mặc trong khoảng thời gian này cũng là rảnh rỗi chính là cho đầu vai thượng cổ U Minh tức cho ăn đan dược. Nhưng mà cho tới bây giờ, tiêu hao mấy viên nội đan cùng với phẩm cấp cao đan dược sau đó vẫn là không có đột phá dấu hiệu. Thời gian mất đi nhanh chóng, trong khoảng thời gian này ở trong, Tần Mặc ba người có thể nói là vui vẻ nhất vui sướng thời gian. Bên người hai người cũng là tại du lịch xong sau chính là đưa ra muốn quay về Đại Tần ý nghị phu quân, cũng là thời điểm quay về Đại Tần. Tiêu Vân Hy tại bên người Tần Mặc thấp giọng ôn nhu nói hảo. Tần Mặc cương triều nhìn xem ba sáu nghiêm túc trả lời sau đó, tay áo vung lên, mấy người bọn họ thân ảnh chính là đi thẳng tới phụ cận trên truyền tống trận. Trong tay của hắn ấn ký biến hóa phía dưới, mấy cái trung phẩm linh thạch trực tiếp đưa vào trận pháp vòng xoáy ở trong. Một đạo vô cùng kinh khủng thời không chi lực tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong, mấy người bọn họ thân ảnh kèm theo năng lượng ba động. Cũng là sau đó một khắc ở trong chính là trực tiếp tiêu tan ở chỗ này ở trong, Tần Mặc dưới sự bảo vệ, bên cạnh hai người cảm giác hôn mê cũng là đại giảm. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hai người bọn họ cảnh sắc trước mắt biến hóa, Đại Tần hoàng cung cảnh tượng chính là lại độ đập vào tầm mắt. Lại độ quay về trong lòng bọn họ cũng là vô cùng thư sướng cùng với vui vẻ, cuối cùng là về đến nhà, đồng thời tại Tần Mặc trong lòng cũng, cái kia thiên thánh bí cảnh muốn mở ra A4. Chương 413, thôi diễn thuật pháp. Phần thiên diệt nhật quyết chân ý. Chương 413, thôi diễn thuật pháp. Phần thiên diệt nhật quyết chân ý Tần Mặc giờ khắc này ở tầm cung của mình ở trong, cũng không ngừng thôi diễn đủ loại thuật pháp cùng với mới phương pháp luyện chế cũng là quên đi thời gian trôi qua, đột nhiên một đạo tin tức ngọc giản cuốn lấy năng lượng ba động truyền đến xuất hiện đế tôn đại nhân, cái kia thiên thánh bí cảnh muốn mở ra. Đột nhiên Tần Mặc lấy được cái tin tức này, cũng là trực tiếp mở ra hai con ngươi, hết sức chấn kinh, một ngày này rốt cuộc đã tới sao? Từ mấy tháng phía trước, đạo này bí cảnh truyền ra tin tức Tần Mặc biết được, đã sớm biết thiên thánh bí cảnh mở ra. Bây giờ cuối cùng là muốn bắt đầu sao? Bây giờ tin tức trong chiếc thẻ ngọc truyền đến không chỉ là đạo này tin tức, địa đồ cũng là tùy theo tiến vào Tần Mặc trong đầu. Nhìn xem trên bản đồ địa vực sở tại chi địa, Tần Mặc cũng là hít một hơi linh khí, quả thật là tin tức nêu lên nhanh. Bằng không tại thượng cổ U Minh tức không có khôi phục lúc, bằng vào tốc độ của mình vượt ngang xa như vậy địa vực, chắc hẳn không chỉ cần có tiêu hao rất nhiều thời gian, liền trong đó tồn tại uy hiếp cũng là có chút lớn. Tần Mặc cho là khoảng cách rất gần hơn nữa bí cảnh bắt đầu cũng là có đầy đủ thời gian, nhưng là bây giờ đột nhiên mở ra. Tần Mặc cũng là 10 phần không muốn không thích ứng cùng với dân mình, không chỉ có riêng chỉ là đủ loại cơ duyên cướp đoạt mang ý nghĩa cũng sẽ chết đi người, trầm mặc sau một lát cũng là thân ảnh tiêu tan ở chỗ này. Trực tiếp chính là đi tới Tiêu Vân Hy sở tại chi địa ở trong, muốn nhiều bồi Tiêu Vân Hy. Hơn nữa bây giờ còn là có thời gian nhất định, trực tiếp phát ra chiếu lệnh, để cho Bắc Huyền Kỳ Châu các nơi thiên kiêu đều hội tụ. Chờ Tần Mặc lên đường một khắc này chính là mang lên đi tới chỗ kia bí cảnh ở trong, đồng thời Tần Mặc không ngừng truyền thụ công pháp. Hơn nữa đối với Tiêu Vân Hy cũng là hết sức sủng ái, đưa cho 10 phần nhiều đan dược cùng với cao giai thuật pháp, vũ khí. Càng như vậy, Tiêu Vân Hy cũng là càng thêm lo nghĩ, mấy ngày nay Tô Mị bồi bên cạnh cũng là thường xuyên trong lòng lo lắng. Nhưng Tần Mặc cũng là ở trên không rảnh rỗi ngoài chính là thôi diễn đủ loại tự thân nắm trong tay cường đại bảo thuật, thôi diễn cực hạn, lại độ mở ra lối riêng. Tần Mặc trong khoảng thời gian này cũng là nghiên cứu phía trước lấy được rất nhiều bảo vật, từ trong đó được lợi nhiều ít. Hơn nữa Chu Tức Thần Thông đối với Tần Mặc, có địa phủ chi hỏa tồn tại, cũng tại không ngừng suy xét trong đó áo nghĩa. Tần Mặc càng thôi diễn, càng là cảm thấy kinh hãi, mơ hồ trong đó phảng phất là thấy được thượng cổ thần thú chinh chiến cảnh tượng. Như vậy khí phách kinh người xuất hiện, đối với Chu Tức loại thần thông này truyền thừa cũng là cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên không hổ là thần thú, đây tuyệt đối có thể nói là rất nhiều chu tức truyền thừa ở trong, cường đại nhất truyền thừa một. Tần Mặc cũng là càng hiểu ra, càng thêm chuyên tâm, đắm chìm vào trong đó, một lần lại một lần thôi diễn. Thẳng đến cuối cùng, thượng cổ trời cùng đất cũng là liền hiện ra, trong đó có mịt mờ mây mù lưu chuyển trong đó. Rõ ràng là thượng cổ thần thú, lại là hóa thành càn khôn trưởng khống giả đồng dạng, khai thiên tích địa, hơn nữa thiên địa cực kỳ mơ hồ. Giống như là vừa mới tách ra, hết sức mơ hồ cùng với lờ mờ vô cùng, hỗn độn khí tức lưu chuyển trong đó lệ. Kế tiếp, chính là nhìn một đạo đỏ rực thân ảnh từ mặt đất phóng đi trên không, chui vào hỗn độn mây mù. Xuyên qua hư không, chu tước hình bóng, lay động đất trời thật mạnh, nối liền trời đất, chấn vỡ hư không, cực hạn thể hiện sao? Đây nếu là trực tiếp xuyên qua tại sinh linh trên thân, uy lực lại nên như thế nào kinh khủng? Tần Mặc bây giờ nhẹ nói, không nói những chuyện khác, cũng chỉ tại Bạch Long Thành ở trong kinh nghiệm chiến đấu lấy được ban thưởng. Loại kinh nghiệm này sinh tử chiến đấu cũng là hết sức đáng giá, vượt ra khỏi Tần Mặc tưởng tượng, nhưng hiếm thấy thượng cổ thần thú truyền thừa. Tần Mặc giờ khắc này ở nghiêm túc thôi diễn, không ngừng suy xét, muốn lĩnh hội cái thấu triệt đồng dạng, cũng là lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Tần Mặc thân thể bây giờ cũng là bị loại này chuyển thừa dẫn động trong thân thể địa phủ chi hỏa, trực tiếp vờn quanh tại xung quanh. Giờ khác này vô số phủ văn cũng là lưu chuyển tại xung quanh, Tần Mặc muốn dung hợp chuyển thừa, gia trì đặc thù chi pháp phần thiên diệt nhật yêu. Sau khi cảm nhận được, Tần Mặc cũng là kinh hãi vô cùng, quả nhiên không hổ là thần thú chuyển thừa, ẩn chứa trong đó bảo thuật cùng với phù văn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuyệt đối tại dung hợp lại cùng nhau sau đó, gọi là này phương thiên địa ở trong kinh khủng nhất tồn tại cường đại xem thường chu tức chuyển thừa, so tưởng tượng muốn cường thịnh rất nhiều. Nhất là bây giờ Tần Mặc tại tự mình kinh nghiệm chu tức phần thiên diệt nhật thịnh cảnh đồng dạng, nếu như mình cũng là như thế bá đạo mà nói, nói không chừng cũng là một cái lựa chọn rất tốt, Tần Mặc bây giờ thậm chí cũng là cho rằng, địa phủ chi hỏa phải chăng có thể như thế. Tần Mặc chính là đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế đồng dạng, mấy ngày đi qua, hắn cũng là tiến một bước lý giải càng sâu, đang thao túng địa phủ chi hỏa đồng thời, vô hình ở trong diễn hóa ra càng cường đại hơn phù văn cùng với đủ loại bảo thuật áo nghĩa. Lại độ tinh tiến sau đó, Tần Mặc thần thức hóa thân ở trong vẫn là ở vào hoàn toàn mông lung vừa mở thiên địa ở trong. Hỗn độn chi khí tràn ngập trong đó, một vầng mặt trời treo ở trên không, đột nhiên chính là nhìn một đám lửa. Hóa thành chu tức hình bóng trực tiếp từ dưới đất sông, nở rộ phù văn, thôi động bá đạo chu tức chân hỏa. Hủy thiên diệt địa, thậm chí trực tiếp muốn diệt đi trên không cái kia một vòng đại nhật đồng dạng. Tần Mặc kinh hãi vô cùng, đồng thời hai con ngươi ở trong tinh thần chi lực cũng là trực tiếp hiện lên, bộc phát ra tinh quang, cẩn thận nhìn chằm chằm. Chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một cái lơ đãng chi tiết, đồng thời tại 960 trong đó cũng là nhìn thấy chu tức hình bóng hoành không một khắc này, chân hỏa mặt trời cũng là khó mà chống cự, giống như là sắp hòa tan, thiên địa quy tắc chi lực cũng là không có ngăn cản năng lực. Mặt trời cũng là theo chu tức hình bóng xuất hiện, rung rung, theo chân hỏa tới gần, cơ hồ muốn trực tiếp hủy diệt đây là bực nào kinh người chẳng diện. Sau đó chính là nhìn thấy, chu tức hình bóng trực tiếp vỗ cánh vung lên, một đoàn chân hỏa đem đại nhật vờn quanh trong đó. Ký hiệu thần bí nở rộ ở giữa, đoàn kia đại nhật trực tiếp bắt đầu trực tiếp bị đoàn chân hỏa dung luyện, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu tan đồng thời chu tức hình bóng cũng là phóng lên trời, nhất kích phía dưới, bầu trời cũng là trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng đồng dạng. Hư không chấn động, vô số hỗn độn khí tức từ không trung ở trong xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đây là một loại cực hạn tôi diễn, một loại có thể chân chính đạt tới thuật pháp hoàn cảnh. Tần Mặc bây giờ giật mình lẩm bẩm, trong lòng không ngừng phanh phanh khiêu động không ngừng, khó mà che giấu chấn động trong lòng. Thẳng đến cuối cùng, tất cả chân hỏa bá đạo khí tức cũng là tiêu tan, chu tức hình bóng cũng là tiêu thất. Thiên địa tách ra, hỗn độn khí tức tu liễm, phù văn cũng là gia trì thiên địa, đại nhật lại độ xuất hiện, dưới mặt đất cũng là xuất hiện một đạo chu tức bản thể. Chu tức bây giờ cũng là hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc vị trí chi địa năm. Chương 414, đem truyền thừa nạp làm chính mình dùng. Chương 414, đem truyền thừa nạp làm chính mình dùng. Tần Mặc trong nháy mắt tại chu tức nhìn về phía hắn thời điểm, trong lòng kinh nghi bất định, để cho thân thể căng cứng. Chu tước cái chủng loại kia khí tức khủng bố phía dưới Tần Mặc thực lực bây giờ cũng là cảm thấy có loại ngạt thở, phải biết đây chính là hư ảnh, vẹn vẹn thật chỉ là hư ảnh sao? Tần Mặc nội tâm ở trong bây giờ cũng là cực kỳ sợ hãi, bởi vì giờ khắc này Chu tước hai mắt đỏ bừng vô cùng. Toàn bộ thân hình thượng đô tràn ngập cái chủng loại kia thượng cổ chân hỏa, thậm chí cũng là tại lúc này thiêu đốt lấy hư không trung quanh. Nhìn nhau sau đó, Tần Mặc đột nhiên cảm giác hiểu rõ một chút, hơn nữa tại trước mắt của hắn xuất hiện một hàng chữ Chu tước chân hỏa cũng có thể xuyên qua giả toàn bộ thiên địa bốn. Giờ khắc này, sau khi hàng chữ này xuất hiện, chu tước hư ảnh cũng là tại lúc này trực tiếp tiêu tan tại chỗ ở trong. Tần Mặc thần thức hóa thân cũng là trực tiếp thu hồi thể nội ở trong, bây giờ yên tĩnh im lặng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Giống như là bị xúc động mạnh, không nghĩ tới chu tước chân hỏa bá đạo như vậy không khỏi bị chấn động mạnh. Chân hỏa uy lực có thể nói hoàn toàn thi triển sau đó tuyệt đối là có thể đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mặc cũng là tại thời khắc này trực tiếp đốn ngộ, tự thân cũng là xa vào đến một loại kỳ diệu hoàn cảnh ở trong cứ như vậy ngồi bất động lấy, giống như một tòa tượng đất, đối với cái này Tiêu Vân Hy sau khi nhìn thấy cũng là quen thuộc. Trong khoảng thời gian này ở trong không ai có thể tới gần Tần Mặc vị trí chi địa ở trong cái giày, hết thảy đều mặc hắn tu hành cùng với ngộ đạo. Nhoáng một cái mấy ngày đi qua, Tần Mặc trong tay loại kia địa phủ chi hỏa năng lượng tại thời khắc này phảng phất kinh khủng hơn. Loại kia âm lãnh địa phủ hỏa diễm phía trên bây giờ nhiệt độ dường như là càng thêm kinh khủng, hơn nữa một cô bá đạo khí tức hiện lộ. Nhất là bây giờ Tần Mặc khí tức cả người đều có loại kia hủy thiên diệt địa trạng thái. Huyết nục của hắn ở trong, chu tước chân hỏa cái chủng loại kia bá đạo chi ý, giống như bám vào trong đó, đạn sinh ra hiện. Cuối cùng kèm theo năng lượng dần dần thu hồi, liền Tần Mặc hô hấp cũng là đang phun mỏng hào quang, tại huyết dịch ở trong di động. Tần Mặc hết sức hài lòng, nắm giữ loại này cường đại át chủ bài sau đó, chắc hẳn một lần này thiên thánh bí cảnh hành trình, cũng là có bảo đảm, giới xuất hiện càng cường đại hơn thần thể cảnh thậm chí thần nguyên cảnh cường giả cũng là có lực đánh một trận. Sau khi Tần Mặc nắm giữ đạo này chu tức truyền thừa thuật pháp, càng lĩnh hội càng là có thể cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm. Dũng tâm đi phỏng đoán phía dưới, cũng là cảm thấy hết sức khó lường thần thú truyền thừa có thể đạt đến loại độ cao này, nếu như những thứ khác truyền thừa cũng là có thể tiếp xúc đến lúc đó bất luận bỏ ra cái giá gì cũng là muốn đem loại này truyền thừa nạp làm chính mình dùng. Cuối cùng, Tần Mặc thân ảnh cũng là tại thời khắc này trực tiếp đứng lên, thời điểm xuất phát đi tới cái kia cái gọi là thiên thánh bí cảnh. Ông kèm theo nhỏ nhẹ năng lượng ba động, thân ảnh của hắn bây giờ cũng là trực tiếp tiêu tan ở chỗ này ở trong. Lại độ tiếp tục tu hành, chỉ sợ như vậy thịnh sự cũng là muốn bỏ lỡ, thân ảnh của hắn lại độ xuất hiện chính là bên cạnh Tiêu Vân Hy. Trực tiếp câu thông lực lượng thần thức đạo kia chu tức chân vũ cũng là tại thời khắc này xuất hiện, đồng thời một nguồn năng lượng ngọc giản xuất hiện trong đó, đạo này chu tức chân vũ chỉ cần ra chỉ năng lượng huy động phía dưới mà có thể sinh ra bá đạo vô cùng khí tức, chém giết hết thảy. Đến nỗi đạo này năng lượng trong chiếc thẻ ngọc có thôi động chân vũ phương pháp, hơn nữa đạo này ngọc giản chấm có trận pháp gia trì. Chỉ cần là nơi đây đụng phải công kích, khó mà chống cự, bóp nát ngọc giản chính là sẽ xuất hiện một đạo thượng cổ đại trận thủ hộ nơi đây. Chấm cũng là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp trở về tới Đại Tần Cương vực ở trong bốn. Tần Mặc bây giờ không ngừng giao phó rời đi nơi này đông đảo sự tình, đối với Tô Mị cũng là truyền thụ những thứ khác thuật pháp. Hơn nữa lưu lại rất nhiều đan dược, làm xong đây hết thảy sau đó Tần Mặc cũng là rời đi nơi đây ở trong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại những cái kia rất nhiều Bắc Huyền Kỳ Châu những nơi khác ở trong. Tần Mặc lúc trước khi bế quan chính là cáo chi Bắc Huyền Kỳ Châu các nơi người tìm kiếm tiến đến bí cảnh người. Bởi vì có được truyền tống trận pháp tồn tại, tất cả tiến đến các nơi ở trong tụ tập một số người thời gian tốn hao cũng không nhiều, chỉ là hao tốn rất nhiều linh thạch thôi, cuối cùng hao phí nửa ngày thời gian Tần Mặc cũng là triệu tập 8 người. Mấy người bọn họ thực lực cũng là đạt đến thiên cung cảnh viên mãn chi cảnh, thậm chí chạm tới hồn hải cảnh ở trong. Bây giờ tại Bắc Huyền Kỳ Châu ở trong, nếu như không phải Tần Mặc đặc thù tài nguyên gia trì, chỉ sợ tại cái tuổi này ở trong, căn bản không có khả năng xuất hiện loại cảnh giới này cường giả trẻ tuổi, bởi vậy có thể thấy được địa phủ nội tình cường đại cỡ nào cho tới bây giờ, đồng thời tại những nơi khác cũng là xuất hiện loại kia luyện đan cùng với các phương diện có thiên phú đặc thù người, một số người cũng là trực tiếp đều chuyển đến đại tần chính giữa hoàng cung, phân biệt tiến vào tam ti ở trong. Tần Mặc trước chuyến này đi cái kia cái gọi là thiên thánh bí cảnh ở trong, bởi vì không phải tại Bắc Huyền Kỳ Châu cảnh nội, hơn nữa mang theo bên cạnh đám người, cho nên cũng không có trực tiếp thôi động tự thân dây năng lượng lấy bọn hắn đi tới, bằng không tuyệt đối là một loại cực lớn phụ tải tại mang theo đám người rời đi Bắc Huyền Kỳ Châu thời điểm. Sớm tiến vào Vạn Thú Sơn ở trong hàng phục một đầu linh thú phi hành đạo này, linh thú có thể nói là tốc độ cực nhanh tồn tại, toàn thân màu đỏ vũ, cực kỳ rực rỡ, đám người bọn họ cũng là tại linh thú trên lưng hướng về chỗ kia địa vực ở trong không ngừng phi hành tiến đến. Cuối cùng tại một tuần lễ sau đó, đám người bọn họ cũng là đi tới khoảng cách Thiên Thánh Bí cảnh mở ra gần nhất chỗ ở trong. Một tuần lễ này ở trong thế nhưng là một mực tại phi hành, bởi vậy có thể thấy được đoạn khoảng cách này xa bao nhiêu, đại địa mênh mông. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở trong cũng là ở trên đường gặp được không thiếu đến từ những nơi khác người. Tần Mặc một đoàn người tại nhìn thấy khoảng cách Thiên Thánh Bí cảnh gần nhất thành trì thời điểm chính là rơi xuống đất địa điểm khoảng cách thành trì vẫn có một khoảng cách đạo kia linh thú cũng là thẳng, Vương Triệu, thiết bị Tần Mặc bỏ mặc rời đi nơi đây ở trong, Tần Mặc cũng là biến đổi khuôn mặt. Phải biết địa phủ uy danh trải rộng toàn bộ đại lục, chân dung của hắn tự nhiên cũng là đám người biết được tấn đặc biệt là hắn hiện tại thế nhưng là còn tại đằng kia lệnh treo giải thưởng phía trên, nếu là nên ngang vào thành, bị người ta biết sau đó, rất dễ dàng dẫn phát nhiễu loạn, phải biết Tần Mặc thế nhưng là không hy vọng bí cảnh còn chưa mở ra. Chính là dẫn động loại này đại loạn, nhưng chuyện mất nhiều hơn được. Cuối cùng đám người bọn họ dạo bước cũng là chậm rãi tiến vào trong thành, thủ vệ chiến tướng cũng là hỏi thăm một tiếng đến từ chỗ nào. Liên đệ cho đi vào, cũng không có dừng lại thời gian bao nhiêu, bởi vì người đứng phía sau cũng là nhiều đến kinh ngạc. Phải biết chỗ này thành trì chỗ vị trí địa lý hấp dẫn cường giả cũng không phải là ít, hơn nữa đến đây người cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Những thủ vệ này tự nhiên cũng là biết loại này lợi và hại cho nên đồng dạng cũng là sẽ không hỏi nhiều bốn. Chương 415, tìm hiểu thực lực, bí cảnh chỗ. Chương 415, tìm hiểu thực lực, bí cảnh chỗ. Bây giờ tại Thiên Thánh Bí phủ cận tòa thành trì này ở trong, đường lớn bên trên ngựa xe như nước, khắp nơi đều là người. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, mua đi âm thanh bên tai không dứt, quần quần hồng trần sông tới mặt. Nguyên lai lần này mà ở trong thế nhưng là cũng không có như này phồn hoa, cũng bất quá một thành trì nhỏ thôi. Nhưng mà gần nhất đoạn này thời gian ở trong xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì Thiên Thánh Bí cảnh mở ra, mới có thể dẫn đến loại này thành trì nhỏ bây giờ diễn hóa thành cái con khỉ này cái kia phồn hoa cự thành, toàn bộ người đâu cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Có một cỗ vừa xuất thế nhập thế một loại đặc thù chuyển biến, nơi đây tên là Thiên Thánh Thành, vì thế phương đại lục một thành trì nhỏ thôi. Nhưng đã đến hôm nay lại là cẩn thận quan sát phía dưới cũng là có thể phát hiện này phương đại lục đến từ khác biệt địa vực sinh linh. Tần Mặc cũng là hết sức kinh ngạc, mới vừa đến nơi đây ở trong chính là phát giác được có thực lực mấy cỗ không kém gì hắn tồn tại. Hơn nữa tại bây giờ trong thành, Tần Mặc cũng là phát hiện một chút trẻ tuổi cao thủ, hơn nữa đủ loại khí tức cũng là cực kỳ khác biệt những thứ này bởi vì sao giống như là đến từ địa ngục. Sau lưng mấy người bây giờ kinh ngạc mở miệng, đứng tại bên người Tần Mặc, nhìn chằm chằm trước mặt đi tới vài tên toàn thân phát ra huyết khí người. Những người kia không chỉ là nam tính cơ bắp bành trướng, ngay cả nữ tử đều có bộc phát tính chất cơ bắp bày ra. Cả người trên thân thể đều có một loại 350 kinh khủng lực bộc phát cùng với huyết tinh khí tức bá đạo. Mấy người bọn họ sau khi nhìn thấy cũng là hết sức, chưa từng có nhìn thấy qua loại này cường giả tồn tại. Nhưng mà Tần Mặc sau khi nhìn thấy cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, một số người tự nhiên chính là cái kia Tây Diêm Ma Châu cường giả. Trừ cái đó ra, cũng là lần lượt gặp được to lớn châu cường giả, nhưng mà cũng là không biết. Cũng là thông qua nghe ngóng sau đó mới là biết cụ thể là đến từ cái nào đại châu ở trong không biết mình địa phủ chi chủ phải chăng trở về ở đây ở trong. Có người giờ khắc này ở trên đường cái nói, không chỉ là địa phủ người, thánh địa người cũng là đã tới nơi đây ở trong, sớm chuẩn bị kỹ càng trong khoảng thời gian này đến nay, tiêu trên bảng cường giả một cái cũng là không thấy. Nhưng mà lại là không ngừng có cường đại thánh địa lao giả đến đây nơi đây ở trong, thậm chí cũng là xuất hiện thần thể cảnh cường giả. Rất nhanh Tần Mặc chính là nghe được một vài tin đồn, tất cả mọi người đều biết bây giờ địa phủ cùng cái kia thánh địa không chết không thôi tồn tại. Không thiếu những nơi khác cường giả cùng với vũ vực thiên châu cường giả thậm chí cũng là biết được thánh địa phát ra lệnh treo giải thưởng. Không ít người sớm này phương thành trì ở trong tự nhiên cũng là muốn nếu có cơ hội thông qua loại này đường tắt đem hàng phục. Mặc dù nói bây giờ địa phủ cũng là trực tiếp nắm trong tay toàn bộ Bắc Huyền Kỳ Châu, nhưng mà những nơi khác người, tại cường đại sức hấp dẫn phía dưới vẫn là muốn nếm thử, cho dù là Tần Mặc nổi tiếng bên ngoài ta cũng không tin, cái kia địa phủ chi chủ đã đến không người có thể địch tình cảnh. Bây giờ có những nơi khác cường giả đi cùng một chỗ, đàm luận, có ít người cũng là hết sức tự phụ. Tần Mặc sau khi nghe nói, thần sắc cũng là hết sức bình tĩnh, địa phủ chi chủ thật sự giống như nghe đồn ở trong lợi hại như vậy sao? Bản tôn ngược lại là muốn nhìn một chút. Tần mắt nhìn thấy nhân vật như vậy phong thái, bây giờ một cái nhìn cực kỳ một mạc lão nhân mở miệng nói khẽ, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, không có phát ra cái gì năng lượng ba động, Tần Mặc liếc mắt nhìn lại là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa tại trung quanh hắn cũng là có một chút cường giả trẻ tuổi xuất hiện, chắc hẳn cái này cũng là tiến đến bí cảnh người hộ đạo a. Một khắc kế tiếp Tần Mặc ánh mắt chính là trực tiếp thu hồi, nhưng mà tên lão giả kia lại là ánh mắt ba động một chút hướng về nơi đây, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn, thánh địa thiên tiêu ngọc phiến công tại thời. Nơi xa, tại thời khắc này lại là nhìn thấy có người nhìn chằm chằm một đạo dạo bước mà đi thân ảnh. Rất nhiều thiếu nữ cũng là hét lên kinh ngạc, âm thanh chỉ là một người, trong tay có ngọc chế tác cốt phiến đang chậm rãi vỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là dẫn tới không ít chú mục. Tại bên cạnh hắn cũng không có loại kia người hộ đạo tồn tại, bởi vì bây giờ thực lực của hắn đặt chân thần thể cảnh ở trong. Mọi người khác, Aebi chỉ là có thể phát giác được một loại khí tức kinh khủng áp bách, nhưng mà cũng không biết cảnh giới của hắn hôm nay. Chỉ có chút ít lão giả trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng qua, rõ ràng biết được người trước mặt bây giờ đặt chân thực lực gì. Nhưng mà Ngọc Phiến công tử xuất hiện cũng không có qua nhiều dừng lại, chỉ là ngắn ngủi ở lại cùng một số người giao lưu phút chốc chính là rời đi cái kia Tần Mặc, nhưng là thật lợi hại sao? Hy vọng không chỉ là hư danh. Nếu là Vũ Phiến công tử cùng giao thủ, không biết mình có thể hay không toàn thắng. Bây giờ một nhóm khác người đi tới chậm rãi nói địa phủ chi chủ, cử thế vô song tồn tại, nếu là gặp phải cũng sẽ không nói như vậy. Có người thở dài. Trên đường phố người đến người đi, không thiếu nhận biết người đánh thêm cái bắt chuyện chính là rời đi nơi đây ở trong. Nơi đây hết sức phồn hoa, nhân khẩu cũng không biết có bao nhiêu, nóng người nhốn náo đi ở trên đường, người đi đường ma vai xoa xung đương nhiên kinh ngạc nhất trong mắt Tần Mặc tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới gặp được một chút vắng vẻ chủng tộc sinh linh. Thậm chí một chút sinh linh cũng là chưa từng có nhìn thấy qua, tướng mạo quái dị, nhưng mà không thiếu người đi đường chỉ sợ tránh không kịp. Rõ ràng sinh linh như vậy hết sức cường đại, đối với ở đây rất nhiều cường giả cũng là biết họa từ miệng mà ra chuyện này. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, cùng với tại trên đường phố cũng là có người ở bày quầy bán hàng bán một chút vật ly kỳ cổ quái. Thậm chí ở chỗ này ở trong xuất hiện một chút chuyên môn buôn bán đan dược, binh khí cửa hàng, rất nhiều người ra vào. Sinh ý một chút, Tần Mặc cũng là tại thời khắc này không gấp khách sạn ở trong, bốn phía đi dạo, hắn cũng là điều tra ở chỗ này ở trong có bao nhiêu cường giả, hơn nữa loại này cường giả tụ tập chi địa, hết thảy đều là có hiểu rõ tương đối yên tâm. Tần Mặc bây giờ không ngừng ở trong thành chuyển động cũng là phát giác được mấy đạo để cho hắn cũng là ẩn ẩn có một chút khí tức uy hiếp tồn tại. Trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc, trong lòng xúc động rất sâu, nhìn lần này nói không chừng bại lộ thân phận sẽ có chút phiền toái ân. Chỗ xa kia, Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vùng đất phía đông, phát giác được một loại thần tính năng lượng phun trào. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một tia ba động, nhưng mà Tần Mặc lại là phát giác hết sức rõ ràng. Bởi vì tại chỗ kia địa vực ở trong Tần Mặc cũng là thông qua hai con ngươi nhìn một cái cực lớn động phủ ẩn ẩn xuất hiện tại đó. Nhưng đây hết thảy tại một gốc cao vút trong mây cổ thụ to lớn che đậy phía dưới, nếu như không phải tự thân phun trào năng lượng, chỉ sợ cũng là không ai có thể phát hiện, cây cổ thụ kia đứng sừng sững ở đó lộ ra hết sức đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ là thân cây đều có mấy chục thước, một mảnh lại một mảnh dương lên lá cây, hết sức cổ lão bốn. Chương 416, đại thụ khởi nguyên, thánh địa người buông xuống. Chương 416, đại thụ khởi nguyên, thánh địa người buông xuống. Bây giờ Tần Mặc trong mắt gốc cây kia so với chúng quanh sơn nhạc cũng là sau còn cao lớn hơn, tầm thường địa vực chỉ sợ cũng là khó mà dung nạp. Nhưng mà hiện tại xuất hiện ở nơi đó lại là trở thành thiên thánh bí cảnh trọng yếu nhất mở ra chi địa, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trước kia chỗ kia địa vực ở trong có thể nói là một chỗ thắng cảnh, không ít người cũng là biết được viên này đại thụ tồn tại, gốc cây này tại thượng cổ trong năm chính là tồn tại, một mực dài đến hôm nay, nửa năm phía trước một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó xuất hiện. Sau đó thánh địa người phái ra cường giả đến đây nơi đây ở trong dò xét, mới phát hiện một chỗ thượng cổ truyền thừa chi địa. Đột nhiên tại Tần Mặc đoàn người bên cạnh, một thanh âm chậm rãi truyền đến, Tần Mặc cũng là ghé mắt nhìn lại tên kia cái gọi là thánh địa thiên kiêu Ngọc Phiến công tử. Giờ khắc này Tần Mặc con ngươi co rụt lại, bại lộ sao? Nhìn bên người người này, Tần Mặc cũng là đè xuống trong lòng loại kia chấn kinh, nhìn xem chậm rãi mở miệng nói không biết thánh địa thiên kiêu có chuyện gì. Tên kia thánh địa thiên kiêu Ngọc Phiến công tử bây giờ cũng là hướng về Tần Mặc cười nhạt một tiếng, sau đó để lại một câu nói quay người rời đi, người ta ở chỗ này ở trong phát giác được có thể đối với ta tạo thành uy hiếp người thứ ba. Hắn vừa nói xong sau đó, thân ảnh chính là cũng tại năng lượng ba động phía dưới trực tiếp tiêu tan ở chỗ này ở trong. Tần Mặc sau khi nghe được trong lòng loại kia kinh ngạc cũng là tại lúc này chậm rãi rơi xuống, lông mày cũng là dần dần giãn. Nhìn xem trước mặt cây cổ thụ kia cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, dựa theo loại khí tức này ba động chắc hẳn cái kia bí cảnh cũng là sắp mở ra. Tần Mặc thật sâu nhìn một cái sau đó cũng là trực tiếp rời khỏi nơi đây ở trong, nơi đây ở trong mặc dù vẫn như cũ không ít người sợ hai thán phục cổ thụ. Nhưng đã đến hiện tại bọn hắn chú ý nhất vẫn là phải tính cái kia thiên thánh bí cảnh mở ra đi thôi, chờ thiên thánh bí cảnh mở ra lại đi nơi đó à, nơi đó tồn tại trận pháp còn cần thánh địa người phá vỡ đâu. Bây giờ có người quay người chính là rời đi nơi đây ở trong, đồng thời Tần Mặc cũng là có chút kinh hãi, quả nhiên là thánh địa chủ đạo hết thảy. Nghĩ tới đây ở đây một đạo tiếng chào hỏi bây giờ cũng là sẽ trực tiếp truyền đến Tần Mặc trong thai đi nha, đi nơi đây ở trong thăng thiên các nhìn một chút, uống chén trà, ăn vài thứ chờ cái kia thánh địa mở ra à. Có người ở nơi đây ở trong cũng là theo loại phương thức này kêu gọi cùng bọn hắn người đồng hành, cùng một chỗ rời đi. Nơi này thành trì ở trong có một tòa cực kỳ hùng vĩ cung điện, Tần Mặc tự nhiên cũng là phát giác. Nhìn xem đông đảo thánh địa người bây giờ tựa hồ cũng không phải đều đi tới nơi đây ở trong, Tần Mặc hướng về kia liền đi nhìn một chút. Sau khi chân chính tiến vào nơi đây, vẹn vẹn chỉ là bao quanh rất nhiều mây mù linh lực lộng lẫy liền để cho nhân tâm kinh. Thánh địa người mới có thể đủ bố trí phát hiện đồ vật ta, hơn nữa Tần Mặc rõ ràng từ trong đó phát giác loại kia trận pháp năng lượng đây hết thể tất nhiên là gần nhất thánh địa nhân tài làm ra thủ ta, vô số tia sáng lưu chuyển tại cung điện trung quanh. Thời khắc này Tần Mặc một đoàn người cũng là theo bọn hắn bước chân chậm rãi bước vào ngọc thạch bậc thang trực tiếp chính là đi vào cao quý nhất chi địa ở trong, đồng thời cũng là bỏ ra cực lớn linh thạch số lượng. Tiến vào nơi đây sau đó cũng là thấy được nơi đây tại thánh địa điều khiển phía dưới trở nên cỡ nào hào hoa. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi đây ở trong có thể nói là vì những cái kia cường đại tông môn chi lực tu sửa. Bằng không vẹn vẹn ở chỗ này giá cả cũng là sẽ khiến cho người bình thường chùn bước tồn tại. Rất nhanh, Tần Mặc chính là ở chỗ này ở trong nghe được liên quan tới cái kia thiên thánh bí cảnh tin tức, cùng với một chút những thứ khác phù hợp cái kia cái gọi là thiên thánh bí cảnh tiến vào người chỉ sợ không chỉ là thánh địa người yêu cầu như thế. Có người bây giờ thấp giọng hỏi vậy thì chỉ là cho cái gọi là địa phủ người hạ đạt lệnh cấm thôi, những tông môn khác người vẫn như cũ có thể tiến vào. giống bản tôn vị trí tông môn chính là nhận được tin tức, cường giả trẻ tuổi cũng có thể tiến vào cái kia thiên thánh bí cảnh bên trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có một lão giả cũng là tại lúc này chậm rãi lên tiếng. Thời khắc này Tần Mặc sau khi nghe được lông mày của hắn cũng là trực tiếp nhíu chặt lại, quả nhiên là nhằm vào địa phủ người, đồng thời Tần Mặc cũng là chọn gần cửa sổ nhà vị trí, dạng này chính là có thể quan sát càng thêm cẩn thận đối với cái này, những thứ khác mấy người cũng là mấy ngày nay vô cùng khẩn trương, bởi vì nghe được rất nhiều tiếng đàm luận ở trong. Không ít lời ngữ đối với bọn hắn địa phủ cũng là cực kỳ không hữu hảo, nhìn xem Diêm La Vương đại nhân bình tĩnh như thế, đám người bọn họ không khỏi kinh hồn tăng đảm, đồng thời Tần Mặc thần thức bây giờ cũng là trực tiếp ngoại phóng không cầu hoa tươi đối với trong khoảng thời gian này ở trong liên tiếp tiến vào nơi đây ở trong cường giả cũng là cực kỳ chú ý. Nhưng mà cũng không có người mạnh mẽ, cho nên Tần Mặc cũng chính là dứt khoát không để ý đến, mặc dù không ít người đang đàm luận, lại là không có đi để ý tới. Cuối cùng Tần Mặc đột nhiên phát giác được một đạo mịt mờ năng lượng khí tức tựa hồ xuất hiện ở chỗ này ở trong, nhưng mà cũng không có tìm được đạo này khí tức là người phương nào phát ra, hai con mắt của hắn ở trong tinh thần chi lực cũng là hết sức kinh khủng. Tinh thần chi lực ra chỉ nhìn chăm chú nơi đây ở trong tất cả mọi người, nhưng mà cũng không có phát hiện dị thường gì. Theo thời gian trôi qua phía dưới, Tần Mặc đôi mắt cũng là tại lúc này chậm rãi phong tỏa một thân ảnh màu đen. Nhưng mà đôi mắt của hắn bây giờ cũng là có chút đau nhức, cái này cũng là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Thân thể của hắn cũng là hơi hơi rung động gì một lần, trái tim phanh phanh nhảy hết sức kịch liệt. Bởi vì đạo thân ảnh kia quá bất nhất giống như là dung nhập thiên địa, thần hành năng lượng cho dù áp chế cũng là du tẩu trên thân thể người nào. Giống như là không tồn tại nơi đó, chẳng lẽ những người khác đều không nhìn thấy sao? Ngay tại kinh dị một khắc này, Tần Mặc cũng là đột nhiên phát giác được tại phương này thành trì bên ngoài có một nhóm cường giả đều xuất hiện. Loại kia khí tức kinh khủng khiến cho đông đảo nội thành người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện một đoàn người. Mấy đạo thân ảnh cũng là mặc cái kia thánh địa đặc thù trang phục, hơn nữa tại phía trước nhất mấy người xem xét trang phục chính là không như người thường. Những thứ này thân không có cùng trang phục người cũng là cái kia cái gọi là thánh địa rất nhiều nguyên lao dẫn đội, cho nên mới sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một số người vừa xuất hiện, trong thành chính là xuất hiện mấy đạo bóng người mạnh mẽ bây giờ vọt thẳng thiên, nên đón đến. Tần Mặc thấy thế cũng là không nói gì thêm, vẹn vẹn chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong mắt có sát ý phun trào. Địa phủ cùng thánh địa người có thể nói là không chết không thôi tồn tại, tất nhiên mâu thuẫn trở nên gay gắt, bên kia tiếp tục như vậy a dưới mắt chỉ chờ tới lúc cái kia cái gọi là bí cảnh mở ra. Đến lúc đó tiến vào bên trong tất cả thánh địa người liền đều lưu lại trong đó a. Tần Mặc nghĩ như vậy một khắc này, thánh địa đoàn người thân ảnh cũng là trực tiếp rơi xuống tiến vào này phương lầu các ở trong. Người. Chương 417, thần bí người truyền âm, đại thụ phù văn. Chương 417, thần bí người truyền âm, đại thụ phù văn. Này phương thành trì cũng chính là tại thời khắc này theo đông đảo thánh địa người xuất hiện trở nên táo động. Bởi vì bọn hắn biết một nhóm thánh địa người xuất hiện cũng chính là mang ý nghĩa thiên thánh bí cảnh sắp mở ra. Theo đám người bọn họ tiến vào xuất các lầu ở trong, lúc này liền có một chút cường giả nên hợp đi lên bái kiến các vị nguyên lão. Không ít người thời khắc này nên hợp cùng với loại kia nụ cười xu nịnh Tần Mặc cũng là không khỏi có chút phản cảm. Nhưng mà tại thời khắc này lại là không có biện pháp, thế giới pháp tắc, nhược nhục cường thực thế giới chính là như thế. Cái kia nhất hành thánh địa người khi tiến vào ở đây sau đó, Tần Mặc lời nói tiềm thức cũng là phát giác được mấy cố khí tức nguy hiểm không khỏi để cho hắn tâm thần căng cứng, thủy chung là không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây ở trong lại có nhiều cường giả như vậy. Vẹn vẹn đối với hắn tạo thành kinh khủng uy hiếp khí tức chính là vô cùng kinh khủng, khiến cho 423 cho mày. Tại thời khắc này, thánh địa một đoàn người sở tại chi địa cũng là bởi vì những thứ này nên hợp người quá nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua phía dưới, cũng là cảm thấy bực bội khí tức. Lúc này, một vị nguyên lão cũng là nhẹ giọng uống đến chư vị phải biết lần này chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Đến nỗi một chút tông môn sự tình vậy liền không cần lúc này lãng phí thời gian. Theo bây giờ âm thanh chậm rãi rơi xuống, chính là nhìn thấy tại lúc này không thiếu cường giả cũng là hơi hơi run lên. Rõ ràng bọn họ đều là phát giác được tiếp tục như vậy đối với thánh địa người không chỉ là quấy rầy, càng nhiều có lẽ sẽ đối bọn hắn tông môn tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng, bọn họ đều là biết có chừng có mực. Thời khắc này Tần Mặc cũng là tại thời khắc này phát giác được nơi đây ở trong vang lên đạo thanh âm này. Hai con mắt của hắn cũng là nghe tiếng tại thời khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù ở trong mắt nhìn về phía người kia thời điểm có một đạo sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà tại cảnh giới này ở trong, những cường giả này có loại kia kinh khủng ý thức tuyệt đối là thường nhân khó mà sánh bằng. Tiên địa thánh địa nguyên lão tự nhiên cũng là phát giác loại kia sát ý, nhưng mà tại tìm kiếm thời điểm lại là tìm không thấy. Giờ khắc này, Tần Mặc hai con ngươi cũng là lại độ đóng lại, người này đối với hắn mà nói muốn gạt bỏ cũng bất quá trong mấy mắt. Nhưng mà tại ẩn ẩn ở trong một cỗ đặc thù khí tức phảng phất là bị tận lực che giấu. Nhưng mà thời khắc này Tần Mặc dựa vào bên cửa sổ cũng là chỉ có thể bằng vào lực lượng thần thức điều tra hai con ngươi ở trong loại kia tinh thần chi ra chỉ mặc dù có thể nhìn thấu hư ảo. Nhưng mà tại khoảng cách gần như thế ở trong như vậy trực tiếp vận dụng lời nói tất nhiên là sẽ bị dễ dàng dò xét. Một khi bây giờ bại lộ ở chỗ này ở trong, như vậy sẽ bị tất cả mọi người nơi đây vây công đến lúc đó chỉ sợ sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Đây cũng không phải là hy vọng của hắn sự tình phát sinh người trẻ tuổi, sắc ý không cần cường thịnh như vậy, không phải một chuyện tốt. Đột nhiên một đạo cổ phát tang thương tiếng nói trực tiếp rơi vào này phương không gian ở trong, truyền vào trong thai của hắn. Thời khắc này Tần Mặc cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà người bên cạnh lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng đạo này tiếng nói chẳng lẽ chỉ là tự đủ sao? Tần Mặc bây giờ cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì thời khắc này lực lượng thần thức hóa chặt không được người kia ở nơi nào lúc này cũng là phản ứng lại, đây cũng là một đạo đặc biệt truyền âm chi pháp tha đã như vậy lại độ thôi động lực lượng thần thức cũng là không tìm được không cần tìm ta, lão phu cũng chỉ là một tiếng lời khuyên, không có thực lực tuyệt đối phía trước khiêu chiến thánh địa không phải một cái tốt quyết định. Âm thanh kia bây giờ cũng là lại độ vang lên, Tần Mặc cũng là chậm rãi thu hồi thần thức. Trên thân thể năng lượng cũng là tại thời khắc này trực tiếp thu hồi thể nội, trở nên ôn hóa rất nhiều. Cũng chính là tại thời khắc này, đông đảo thánh địa người thân ảnh cũng là tại thời khắc này từ bên cạnh hắn đi qua. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cùng gặp thoáng qua, nhưng mà cũng chính là sau đó một khắc ở trong, sắc ý hơi hơi ba động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tần Mặc trên thân thể loại kia tạm thời hòa hoãn lại năng lượng ba động cũng bất quá là vì đáp lại âm thanh kia. Thân là địa phủ chi chủ tin tưởng mình có thực lực tuyệt đối. Tên địa âm thầm truyền thanh cường giả cũng là than nhẹ một tiếng, ngược lại biến mất ở nơi đây ở trong. Sau khi thánh địa người tiến vào nơi đây, nhìn xem rời đi không thiếu tông môn người cũng là sắc mặt khác biệt, trong lòng đều có suy nghĩ chư vị, thiên thánh bí cảnh sắp mở ra, các tông môn người hộ đạo khởi hành đi trước đi tới chỗ kia cổ thụ sở tại chi địa a. Đột nhiên một cỗ bá đạo rộng rãi năng lượng khí tức cuốn theo phía dưới sinh ra tiếng nói cũng là vang vọng này phương thành trì ở trong rốt cuộc phải mở ra, một ngày này thế nhưng là chờ đợi rất lâu. Bây giờ không ít người sau khi nghe được, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kích động, lẫn nhau nói nhỏ không biết cái kia địa phủ người giờ khắc này ở nơi nào. Đúng vậy à, nghe nói nếu như cái kia địa phủ chi chủ xuất thế chờ, thân thể cảnh cường giả cũng là khó mà ngăn cản tồn tại. Nghe được loại nói này, nơi đây đám người cũng là phản ứng lại, cái kia địa phủ chi chủ muốn tới. Cái tin tức này giờ khắc này ở tự mình cũng là đã dẫn phát chấn động, rất nhiều người hoành động, bừng tỉnh gặp. Không ít người cũng là biết được vì cái gì bí cảnh mở ra thánh địa người sẽ phái ra nhiều cường giả như vậy đến đây. Mọi người cũng là dự cảm, theo địa phủ chi chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát một cố gợn sóng địa phủ chi chủ loại kia kinh khủng cường giả xuất thế mà nói, ai có thể cùng tranh phong. Gần nhất kèm theo địa phủ chi chủ danh tiếng vang vọng tại toàn bộ đại lục phía trên, cũng là trở thành tất cả mọi người đề tài nghị luận địa phủ chi chủ xuất hiện không chỉ sẽ dẫn tới thánh địa người truy sát, những thứ này cũng biết bởi vì lệnh treo giải thưởng ra tay. Nơi đây ở trong cũng là tất nhiên sẽ lâm vào sôi trào ở trong. Giờ khác này theo trong lòng mọi người loại kia tư tưởng phía dưới, lại là nhìn thấy vô số thân ảnh từ thành trì ở trong phóng lên trời. Lúc này phía dưới những cái kia thấp giọng nói nhỏ người cũng là đưa ánh mắt về phía trên không. Những cái kia phóng lên trời người thực lực cực kỳ kinh khủng, mỗi người trên thân thể năng lượng ba động cũng là gây nên thiên địa chấn động. Nơi này linh lực cũng là tại lúc này bị trực tiếp dẫn động, lần lượt từng thân ảnh giống như sao trời hướng thẳng đến thiên thánh bí cảnh sở tại chi địa rơi xuống. Tần Mặc giờ khắc này ở thăng thiên các bên cửa sổ cũng không có đứng dậy, bởi vì biết một năm năng lượng của mình nếu xuất hiện, tất nhiên sẽ bị nhìn thấu. Theo đạo thanh âm này vang lên, những cái kia chạy vội vô số cường giả thực lực cũng là hết sức kinh khủng. Nhưng mà Tần Mặc cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái có thể trực tiếp tạo thành ý hiếp đối với hắn người. Thậm chí cái kia ngọc phiến công tử thân ảnh cũng là chưa từng xuất hiện, điều này cũng làm cho khiến cho Tần Mặc hết sức kinh ngạc. Lực lượng thần thức của hắn bây giờ lan ra, cũng là nhìn thấy ở phía xa đại thụ sở tại chi địa. Viên kia đại thụ bây giờ theo đám người thân ảnh rơi xuống, mỗi một cái lá cây phía trên vậy mà đều là xuất hiện một đạo phù văn. Trên cây cự thụ lá cây hết sức đông đúc, như vậy phía dưới những phù văn kia đông đúc cùng với trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Toàn bộ cây bây giờ vô luận là thân cành lá cây cũng là bộc phát ra rực rỡ vô cùng tia sáng chiếu rọi này phương thiên địa bốn. Chương 418, tham lam người, thủ hộ bí cảnh cường đại trận pháp. Chương 418, tham lam người, thủ hộ bí cảnh cường đại trận pháp. Ở chỗ này bí cảnh sở tại chi địa ở trong có một loại năng lượng kinh khủng cũng là trực tiếp dâng lên. Viên kia đại thủ cũng là tại lúc này, từ trong đó phảng phất là dâng lên một đạo cường đại trận pháp bảo vệ, xung quanh vô số linh lực cũng là tại thời khắc này hướng nơi đây vào tới. Hơn nữa những linh lực này cũng là trong nháy mắt bị trước mặt đại thủ trực tiếp hấp dẫn tiến vào bên trong, làm cho này cảnh lá tia sáng càng hơn phía trước. Bây giờ theo nơi đây ở trong vô số năng lượng ba động phía dưới chính là nhìn thấy tại cây cối chạy trốn vô số cường giả giờ khắc này, thân ảnh của bọn hắn vậy mà đều là tại không tự chủ lui về phía sau rút đi, bởi vì toàn bộ thời điểm phun trào xuất hiện năng lượng cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Không chỉ là đạo kia trên cổ thụ loại kia kinh khủng trận pháp năng lượng, còn có nơi đây linh lực. Theo nơi đây ở trong cái loại năng lượng này xuất hiện ở chỗ này ở trong, chung quanh vô số cường giả cũng là dần dần thôi động năng lượng chống cự. Giờ khác này đạo kia cổ thụ dâng lên động xuất hiện năng lượng, nếu như bọn hắn bây giờ không vận chuyển năng lượng chống cự tất nhiên sẽ thụ thương. Phải biết tại thời khắc này, cái kia cổ thụ không năm phía trên xuất hiện năng lượng ba động thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí là thượng cổ chi lực. Cái gọi là thiên thánh bí cảnh chỗ kia trận pháp thánh địa người cũng là dò xét đi ra ngoài là thượng cổ đại trận. Bây giờ theo thời gian không ngừng trôi qua phía dưới, tại mọi người ra khỏi nhất định khoảng cách an toàn sau đó, nơi này vô số thánh khiết quang huy cũng là mãnh liệt, tạm thời ngừng loại kia kinh khủng công kích chi thế, lại độ ổn định lại, nhưng mà chỗ kia đại trận vẫn tại tản ra vô cùng kinh khủng lực lượng thần bí. Mấy tức thời gian trôi qua sau đó chính là nhìn thấy tại thời khắc này chỗ kia địa vực ở trong trận pháp cũng là dần dần biến mất xuống. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn vọt thẳng vào chỗ kia thiên thánh trong trận pháp ông. Từ thân thể của hắn phía trên xuất hiện loại kia năng lượng kinh khủng cũng là tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong. Loại kia năng lượng kinh khủng phát ra sắc bén tia sáng cũng là khiến cho mọi người khác biết được nam đầu Minh Châu người. Bây giờ Tần Mặc cũng là trong đôi mắt tránh ra một vòng tinh quang, không nghĩ tới thật sự có loại này không biết sống chết người. Tại mọi người kinh ngạc một khắc này, đạo kia thân ảnh màu đen cũng là tại thời khắc này trực tiếp đã đạt tới đại thụ bên ngoài. Nhưng mà ngay tại một chân sắp vượt qua đại thụ tiến vào thiên thánh bí cảnh một khắc này, một đạo cường thịnh kinh khủng trận pháp chi lực cũng sẽ là tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong, trực tiếp đem người kia cuốn theo đi vào a. Bây giờ kèm theo một tiếng hét thảm, thân ảnh của người nọ cũng là tại lúc này trực tiếp tiêu tan, hóa thành ban sơ linh lực ba động. Tất cả mọi người giật mình vô cùng, muốn thẳng đến phía trước lao ra gã cường giả kia thực lực thế nhưng là niết bàn cảnh, cũng không phải quá thấp. Nhưng mà tại đối mặt đạo này, trận pháp một khắc này vẫn là trực tiếp bị trận pháp gạt bỏ, bây giờ thực lực càng nhỏ yếu hơn người tại nhìn đạo này, trận pháp uy thế trong lòng cũng là tại không tự chủ rung rung. Vô số cường giả chấn động, cũng chính là tại thời khắc này không ít người cũng là chế giễu người này không biết sống chết một khắc này ở phía xa, thánh địa đám người trô đứng cũng là trong nháy mắt trực tiếp biến hóa, một cô bá đạo năng lượng chính là xuất hiện. Rõ ràng giờ khắc này theo Thiên Thánh Bí cảnh sở tại chi địa ở trong tập trung lực lượng công kích người kia, sau đó cũng là lộ ra sơ hở. Nhất hành thánh địa nhân thân thể ở trong non có thể lượng phun trào đi ra, tại loại này đặc thù chỗ đứng dưới ảnh hưởng trong thân thể năng lượng trực tiếp biến thành một đạo trận pháp bản nguyên chi lực. Kèm theo một tiếng giận ôn tồn chính là nhìn thấy một đạo công kích khí tức cực kỳ sắc bén trận pháp năng lượng trực tiếp hiện ra. Tại thánh địa một đoàn người sở tại chi địa ở trong, kèm theo thôi động năng lượng một đạo thần hư ảnh phảng phất xuất hiện ở chỗ này, đạo hư ảnh này phía trên tản mát ra khí tức cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn chỉ là hư ảnh xuất hiện. Nhưng mà quả thật có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng, giơ tay nhấc chân phía dưới vô số cường giả rung động. Tục truyền, thánh địa ở trong thượng cổ lưu lại một loại cổ trận, có thể thôi động năng lượng đặc thù triệu hoán chân thần buông xuống. Giờ khắc này, dù là Tần Mặc cũng là đôi mắt sáng lên, lộ ra cảm hứng ánh mắt và UFF gia trì. Trong mắt Tần Mặc tinh thần chi lực lưu chuyển cũng là đang không ngừng quan trắc đạo này trong trận pháp ẩn chứa huyền bí chỗ. Thánh địa ở trong non có thể lấy ra được đối kháng trước mặt thượng cổ đại trận, dựa vào một đạo trận pháp là không thể nào thành công, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà bây giờ, ở trên bầu trời nhất hành thánh địa người, phía trước nhất có một cái tướng mạo phổ thông người, nhưng mà mọi cử động tồn tại hết sức khủng bố, cũng chính là đạo này trận pháp trưởng khống giả. Chỉ thấy bây giờ tay phải chậm rãi nâng lên, kèm theo chân thân bây giờ có năng lượng đặc thù quang đàm luận tạo thành. Tại Thiên Không Chi Sơn đạo kia chân thần hư ảnh bàn tay bên trong cũng là tại thời khắc này chủ động dẫn dắt bên cạnh linh lực để cho hắn sử dụng. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng quang đoàn bây giờ cũng là chậm rãi tại trong tay tên kia hư ảnh trực tiếp hình thành, ánh mắt mọi người bây giờ cũng là đều hội tụ ở chỗ này ở trong, sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đạo kia chân thần hư ảnh đi. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, tại tên quần áo đen kia rơi xuống một khắc này chính là nhìn thấy loại này năng lượng ba động phía dưới. Một đạo kinh khủng hơn năng lượng trực tiếp chính là xung kích hướng đại thụ sở tại chi địa, bảo hộ bí cảnh đạo kia trận pháp đạo kia trong tay chân thần xuất hiện thần bí quang đoàn cũng là trong nháy mắt chính là trực tiếp đánh vào trận pháp phía trên mảnh. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời chính là nhìn thấy bây giờ đoàn kia trận pháp dường như là trực tiếp bị làm tức giận. Có từng trận sát ý tại lúc này ngưng tụ ra hiện trực tiếp đem đoàn kia bay tới năng lượng 307 quang đoàn đánh nát. Phía dưới đám người bây giờ cũng là ngưng trọng vô cùng, sau khi thấy một màn này trong lòng cũng là kinh động. Không ai có thể, trông coi bí cảnh đạo này trận pháp không người có thể phá giải là chuyện không thể nào hử. Để cho bản tôn tới thử một lần. Kèm theo một tiếng quát nhẹ âm thanh chính là nhìn thấy tại lúc này một đường tới từ ở Vũ vực Thiên Châu cao giai tông môn người hộ đạo trực tiếp ra tay, đám người cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, không nghĩ tới dưới loại tình huống này còn sẽ có người chủ động ra tay. Người xuất thủ kia trong tay một đạo kiếm hư ảnh cũng là đang chậm rãi ngưng kết hình thành, Tần Mặc cũng là tập trung dưới tinh thần. Thấy được một vòng kiếm hư ảnh phía dưới xuất hiện một loại khai thiên lịch địa xu thế, đạo này kiếm ảnh tản mát ra kiếm khí, thậm chí cũng là trực tiếp vượt ngang qua nơi này trên bầu trời, ở trong mắt những sinh linh khác. Giờ khắc này thi triển ra phát hiện loại kia năng lượng kinh khủng tuyệt đối là vượt ra khỏi hiện tại bọn hắn nhận thức phạm vi ở trong. Thời khắc này thánh địa người cũng là tại cùng một trong nháy mắt ở trong thúc dục đồng trận pháp năng lượng gia trì, hai đạo năng lượng đồng thời xông ra đám người chấn động, ngốc trệ ngay tại chỗ ở trong, thậm chí không ít người cũng là sắc mặt tâm trầm. Bởi vì ngay tại hai đạo năng lượng giao phong một khắc này, cảm thấy tự thân phảng phất muốn bị năng lượng áp bách đánh tan đồng dạng năm. Chương 419, trận pháp bảo vệ phá toái, thần bí thân ảnh. Chương 419, trận pháp bảo vệ phá toái, thần bí thân ảnh oanh. Giờ khắc này ở viên kia đại thụ tồn tại chi địa ở trong, một nguồn năng lượng nổ ầm âm thanh cũng là tại lúc này trực tiếp truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy lúc trước cái loại này vô cùng kinh khủng trận pháp, lại ở đây một khắc điều động năng lượng thật sự là có hạn. Hai cỗ năng lượng đồng thời hành kích phía dưới, toàn bộ trận pháp bảo vệ tại thời khắc này cũng là biến thành hai đạo khác biệt năng lượng địa vực, các ngươi còn không ra tay, đang nhìn cái gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ bây giờ cũng là trực tiếp đem phía dưới ở trong, vô số quan chiến người tâm thần trực tiếp kéo về, đột nhiên, toàn bộ địa vực bây giờ cũng là trở nên không giống bình thường, đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó. Từ thân thể của bọn hắn ở trong tản mát ra phát hiện mỗi một đạo năng lượng ba động cũng là mười phần đám người hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi ngắn ngủi trong chốc lát, chính là nhìn thấy bây giờ nơi đây ở trong mấy đạo nhân ảnh cũng là sẽ trực tiếp ra tay, đồng thời có tại lúc này Vũ Phiến công tử thân ảnh cũng là xuất hiện tại đó, thân thể của hắn thể phách hết sức cường thịnh, đen nhánh sợi tóc xóa phía dưới, khí thế cũng là hết sức lạ thường, một đôi mắt trong trẻo có thần, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt ở giữa. Thời khắc này Tần Mặc nhìn thấy cũng là khẽ nói không hổ là thánh địa người bồi dưỡng ra được thiên tiêu. Tại lầu các ở trong âm thầm gật đầu, nếu như không phải hai người chú định là địch, cho dù hết sức sáng chói, nhưng mà thật sự đến đó một ngày hai người sử dụng bạo lực một ngày, Tần Mặc tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ngọc Phiến công tử hiện thân sau đó, mặc dù có tính tạm thời đưa tới một đợt chấn kinh, nhưng mà sau đó một khắc ở trong, trong tay hắn cái thanh kia ngọc phiến trực tiếp bị để tại trên bầu trời, trong đó có mấy đạo kinh khủng phù văn hiện lên. Chính là nhìn thấy thời khắc này, ngọc phiến ở trong một đạo mãng lưu xuất hiện trên không trung, một cỗ kinh khủng mông lung năng lượng bao phủ con mắt. Bây giờ đạo kia mãng lưu cuốn lấy vô song uy thế cường đại chính là trực tiếp buông xuống xuất hiện ở chỗ này ở trong, vọt thẳng hướng trận pháp chỗ, đám người cũng là dùng mình một cái, đầu kia mãng lưu ở trong năng lượng ẩn chứa khiến cho chấn động. Cũng chính là tại xuất thủ một khắc này, tại năng lượng đánh vào trận pháp phía trên một khắc này, chính là nhìn thấy trận pháp phía trên lại độ điều khiển năng lượng chống cự đạo này cường hoành năng lượng ba động trực tiếp chính là nên hợp Ngọc Phiến công tử công kích. Lập tức, thánh địa một đoàn người cùng với phía trước xuất thủ người cũng là phát giác được trước mặt loại kia kinh khủng năng lượng ba động. Lại ở đây một khắc ở trong trực tiếp yếu bớt mấy phần, thấy thế cũng là lại độ hướng về phía người sau lưng mấy nói lại không ra tay mà nói, như vậy trăm năm khó gặp một lần bí cảnh đóng lại không phải Ngô thánh địa vấn đề. Lời này một chỗ, đám người cũng là tại lúc này phản ứng lại, nhao nhao ra tay, đủ loại thuật pháp năng lượng ba động vang vọng đất trời, đồng thời ở phía xa ở trong, giữa hư không có một thân ảnh, thân mang trường bào màu tím, kèm theo dòng năng lượng động bay phất phới. Nhìn cực kỳ thần võ, giống như là một thiếu niên thần vương, con mắt ở trong có sấm sét bắn ra. Nhưng mà hắn giờ phút này nhìn phía dưới đám người không ngừng thôi động năng lượng công kích về phía dưới đạo kia trận pháp bảo vệ cũng không có ra tay, bởi vì giờ khắc này hắn đang chờ đợi cái cuối cùng nhất kích nhất định phá thời cơ. Người này chính là cái kia Thánh Địa Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 2 tồn tại, Phương Đông Thuật Bành Bành Bành. Bây giờ vô số thuật pháp công kích, dù là trận pháp bảo vệ cường đại nhưng mà cũng không đến nỗi có thể chống cự nhiều cường giả như vậy công kích. Không ít người cũng là tại lúc này thúc dục kinh khủng nhất năng lượng xung kích, thậm chí Tần Mặc thân ảnh cũng là chậm rãi đứng lên. Trong thân thể không gian lực lượng phun trào phía dưới sau đó một khắc chính là nhìn thấy Tần Mặc thân ảnh biến mất ở lầu các ở trong. Theo cùng rời đi lầu các chính là cái kia Bắc Huyền Kỳ Châu ở trong đến đây 8 tên thiên kiêu, Tần Mặc cũng là phát giác được. Bây giờ chỉ cần tại đạo kia trận pháp phá diệt trong nháy mắt tiến vào thiên thánh bí cảnh ở trong, như vậy ngoại giới đám người cũng là không có uy hiếp. Tại bí cảnh ở trong không khả năng sẽ có số lượng nhiều như vậy người đều tụ tập cùng một chỗ đối với hắn công kích. Cho nên bây giờ suy nghĩ cùng tên kia thánh địa thiên kiêu không hề giống, theo thời gian không ngừng trôi qua phía dưới cũng là nhìn thấy. Tại chỗ kia bí cảnh bên ngoài trận pháp theo đám người khủng bố như thế thuật pháp không ngừng công kích bắt đầu trở nên suy yếu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng chính là tại thời khắc này, giữa hư không tên kia thánh địa thiên kiêu phát giác được chỉ cần lại độ ra chỉ một nguồn năng lượng. Như vậy chính là đạt đến này phương trận pháp lớn nhất giới hạn chỗ, trong tay của hắn bây giờ pháp tấn lưu chuyển phía dưới. Trong chốc lát, há miệng chính là phun ra một cái tấp hơn lớn nhỏ năng lượng quan đoàn, tỏa ra ngũ thải chi sắc. Cấp tốc phóng đại phía dưới, một cái bảo khí vòng tròn, phản phất là một loại đặc thù chất liệu tạo thành, tản ra kỳ dị ba động. Giờ khắc này ở nơi đây ở trong lòng mọi người đều có một loại dự cảm, đạo này trận pháp lập tức liền muốn tan vỡ. Bọn họ đều là tại thời khắc này không tự chủ tăng cường trong tay cái loại năng lượng này thu phát, trận pháp phía trên cũng là có chút tiếng ai minh truyền ra hoành. Bây giờ từ giữa hư không, cái kia thánh địa thiên kiêu trong tay bảo khí cũng là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong. Kèm theo năng lượng tiếng oanh minh chính là nhìn thấy thời khắc này trận pháp phía trên tại đạo kia bảo khí bông xuống phía dưới. Lại có từng trận khe hở ở trong đó xuất hiện, đạo kia thần vòng chi uy lực cũng là trực tiếp bày ra răng rắc. Bây giờ kèm theo nhỏ nhẹ tiếng vang chính là nhìn thấy nơi đây ở trong, bí cảnh trước đây trận pháp trực tiếp vô số vết dạn trải rộng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chống cự trận pháp phá toái sinh ra năng lượng ba động một khắc này. Xung quanh tất cả mọi người đều nhìn thấy có hai đạo quang đoàn bây giờ cuốn lấy vô song tốc độ vọt thẳng hướng bí cảnh ở trong. Hào quang phun trào phía dưới, cái kia hai đạo quang đoàn sinh ra năng lượng khí tức hết sức kinh khủng, hơn nữa lúc này đạo kia trận pháp đã không có nhiều hơn năng lượng chống cự tiến vào bí cảnh người, vừa muốn thôi động, lại là ầm vang bể ra. Ngoại giới đám người bây giờ cũng là trong lòng cự hiếu, trận pháp bể tan cảnh một khắc này, vô cùng kinh khủng trận pháp uy thế trực tiếp bao phủ ra. Bọn họ đều là bất đắc dĩ lui về phía sau tối lui, thưa dạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo quang đoàn xông vào bí cảnh ở trong biến. Thậm chí cái kia giữa hư không thánh địa thiên kiêu Phương Đông Thuật cũng là sắc mặt khó nhìn lên, biết được thánh địa đệ nhất thiên kiêu tất nhiên chờ đợi thời cơ cũng biết nếu như vừa mới không ra tay mà nói, chỉ sợ đạo này tiền cơ sẽ bị người khác chiếm lĩnh, vốn cho là mình có thể chống cự. Trực tiếp tại trận pháp bể tan cảnh một khắc này tiến vào nơi này bí cảnh ở trong, nhưng mà chống đỡ thượng cổ trận pháp uy lực. Tại trận pháp bể tan cảnh một khắc này, trong tay hắn thần vòng cũng là trong khoảnh khắc đó trực tiếp ảm đạm xuống còn không có tới cùng thu hồi xông vào bí cảnh, lại là đã bị hai thân ảnh kinh ngạc đến ngây người. Trong đó một đạo năng lượng ba động có thể phát giác được thánh địa đệ nhất thiên kiêu không thể nghi ngờ, nhưng mà một người khác là ai? Đột nhiên chính là phản ứng lại, từ đầu đến cuối cũng là không có phát hiện cái kia địa phủ người, chẳng lẽ là địa phủ chi chủ, Nam. Chương 420, tiến vào thiên thánh bí cảnh, tiến tính hoang nguyên. Chương 420, tiến vào thiên thánh bí cảnh, tiến tính hoang nguyên. Bây giờ toàn bộ thiên thánh bí cảnh sở tại chi địa, vô số cường giả bây giờ cũng là bị lúc trước cái loại này chỉ sợ trận pháp phá toái uy áp chấn nhiếp. Bất đắc dĩ bây giờ cũng là trực tiếp rời đi ở chỗ này ở trong, không ít người thân ảnh cũng là cách kia sử bí cảnh sở tại chi địa có chút xa. Nhưng mà giờ khắc này đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh khiến cho mọi người ở đây cũng là kinh hãi vô cùng. Thậm chí chỗ tối Phương Đông Thuật cũng là chấn động vô cùng, không chỉ là như thế, mọi người khác cũng là khó mà tin được. Tại loại kia dư âm năng lượng chậm rãi tiêu tán một khắc này, nơi đây ở trong đám người cũng là vọt thẳng vào bí cảnh ở trong hưu. Tiên tĩnh nơi đây ở trong, vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong phút chốc thời gian, loại kia đi tới bí cảnh ở trong. Từng đạo kinh khủng lưu quang cũng là hướng về nơi đó chạy như bay, ngắn ngủn chớp mắt thời gian ở trong, không thiếu cường giả phóng đi. Mặc dù nói lúc trước cái loại này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nhưng mà tham lam bản tính của con người một số người cũng là tận lực nếm thử thôi động tự thân sở hữu năng lượng hướng về bí cảnh mà đi. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần là phù hợp bí cảnh ở trong thực lực hạn chế người cũng là đều đã tiến vào bên trong hại 933 sợ loại kia uy áp kinh khủng, nhưng mà cũng là tại lúc này có thực lực cường đại người phù hộ tông môn của mình người đi vào. Vì chính là phòng ngừa xuất hiện loại kia kết quả, xui xẻo chính là sẽ còn không có đi vào, chính là vĩnh viễn lưu tại ở đây. Sau khi ngắn ngủi hỗn loạn, nơi đây ở trong trước kia như vậy người đông nghìn nghịt cảnh tượng cũng là biến hóa, đám người nhao nhao đi vào. Giữa sân cũng là chỉ còn lại có một chút thực lực quá thấp người cùng với một chút thực lực đạt đến nhưng mà tuổi không thể tiến vào hộ đạo người. Người ngoại giới bây giờ nhìn xem chỗ kia đại thụ vị trí khu vực ở trong, giờ khác này ở nơi đó xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian. Khi trước đám người cũng là nhao nhao trực tiếp bước vào cái kia bị cường thế vỡ ra tới vặn vẹo không gian ở trong. Bây giờ chỗ kia không gian ở trong có một cỗ tang thương mênh mông khí tức từ trong đó tản mát ra, phản phất là viễn cổ đại địa tích chứa trong đó hoành. Giờ khác này ở đại thụ trung quanh, kèm theo một nguồn năng lượng tiếng oanh minh chuyển đến, nơi đây cũng là sẽ trực tiếp trong lúc đó bất động. Xung quanh không gian cũng là phảng phất độc lập với giữa hư không, những cái kia tầm bảo người đã đều tiến vào. Tại ngoại giới người cũng là vô số ánh mắt cũng là tại thời khắc này trở nên vô cùng nóng bỏng, nhưng mà trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Phải biết chỗ này Thiên Thánh Bí Cảnh có thể nói là cực kỳ có danh tiếng một chỗ bí cảnh, Nghe nói trong đó thế nhưng là có chân thần tọa hóa ở trong đó, không chỉ có rất nhiều cường đại thượng cổ thuật pháp tồn tại, thiên linh địa bảo cùng với thượng cổ di lưu chi vật cũng là đều có thể tồn tại trong đó, thậm chí đang dược, trận pháp, vũ khí tồn tại cũng là chuyện tất nhiên mới có thể dẫn đến toàn bộ đại lục đối với chuyện này vô cùng chấn động cùng với ngoài định mức chú ý, mỗi người đều nghĩ tham dự. Dĩ vãng chỗ này thiên thánh bí cảnh thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện, nhưng mà mỗi lần bị phát hiện sau đó, toàn bộ đại lục, thậm chí thánh địa lòng tham lam cũng là bày ra, khiến cho đem lực chú ý chuyển rời đến nơi đây ở trong. Nhưng liền tại bọn hắn một tay độc quyền thời điểm, địa phủ xuất hiện khiến cho biết chỗ này bí cảnh nhất thiết phải trở thành thánh địa chi chủ Mai Cốt chi địa. Bằng không từ bí cảnh ở trong đề thăng, đến lúc đó lại độ xuất hiện tại phương này đại lục, như vậy chỉ sợ thánh địa cũng là khó mà chỗ. Lúc kia Tần Mặc nhưng chính là thoát tù đại chi hổ, không người có thể ngăn cản, kinh khủng xem như cũng là tất nhiên sẽ phát tiết ra ngoài. Cho nên có thể nói lần này bí cảnh không chỉ là kỳ ngộ, càng là vì Tần Mặc thiết trí cả bẫy. Hiện tại hắn tiến vào bên trong, tại chỗ bên ngoài chính là có thánh địa một vị nguyên lão, bây giờ cũng là chậm rãi mở miệng nói chư vị, bí cảnh mở ra, chắc hẳn cái kia địa phủ người cũng là đều tiến vào. Hy vọng các vị cũng là có thể cáo chi nhà mình đệ tử phải làm gì. Tên kia nguyên lão âm thanh rơi xuống, nơi đây ở trong những tông môn khác người hộ đạo cũng là chấn động trong lòng, nhưng mà lại là tại đoán trước ở trong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Địa phủ người vốn là ở đó cái gọi là lệnh treo giải thưởng ở trong, bây giờ cũng là tự nhiên cũng là tại mục tiêu của bọn hắn ở trong, một số người nhao nhao đáp lại sau đó cũng là trực tiếp rời khỏi nơi đây ở trong, đi đến trong thành tạm thời chờ đợi bọn hắn trở về. Nơi đây cũng là dần dần chính là khôi phục bình tĩnh, cũng không có người lưu lại trông coi nơi đây, bởi vì thực lực không đủ người. Hoặc trẻ tuổi vượt qua hạn chế người cũng là không cách nào tiến vào bên trong, trông coi nơi đây cũng là không có ý nghĩa gì. Thánh địa tồn tại cũng đã là lớn nhất uy thế chỗ, người bình thường lại là như thế nào như vậy không biết sống chết khiêu khích. Mà giờ khắc này tại bí cảnh bên trong, tất cả mọi người khi tiến vào trong nháy mắt cũng là lực lượng thần thức trực tiếp bị che đậy. Hơn nữa tại bên cạnh của bọn hắn có cường thịnh vô cùng năng lượng ba động, khiến cho chấn động vô cùng. Tại bước vào trong nháy mắt trong đó tồn tại tia sáng cũng là để cho người ta mắt mở không ra đồng dạng. Bây giờ trước hết nhất bước vào phương bí cảnh này hai người, tự nhiên chính là cái kia thánh địa đệ nhất thiên kiêu cùng với địa phủ người. Nhưng mà lại là cũng không có buông xuống bí cảnh ở trong cùng một chỗ địa vực ở trong. Thời khắc này Tần Mặc trước mắt loại kia cảm giác hôn mê tại thời khắc này cũng là trực tiếp tiêu tan, thần trí của hắn cũng là dần dần bày ra. Thân thể bên ngoài loại kia cường thịnh năng lượng ba động cũng là tại thời khắc này trực tiếp tiêu tan ra, ở phía sau hắn theo đạo kia năng lượng tiêu tan ra cũng là nhìn thấy, cái kia vài tên Tần Mặc mang đến người thân ảnh cũng là xuất hiện, vừa nhìn thấy nơi này chẳng cảnh trong lòng cũng là chấn động không thôi, bởi vì đây là chưa từng có nhìn thấy chẳng cảnh. Tại con mắt của bọn họ ở trong, màu đen màu sắc từ bên trên đại địa lan tràn ra, cuối cùng kéo dài đến cuối tầm mắt. Lần kia bộ dáng, phản phất khiến cho thiên địa cũng là trở nên cực kỳ âm trầm, nhường một chút trong lòng người vô cùng kiềm chế. Phải biết phiến đại địa này dường như là viễn cổ chân thân vẫn lạc chi địa, trải qua thế gian thảm thiết nhất đại chiến. Chỗ này địa vực tại viễn cổ tất nhiên cũng là sinh cơ giạt rào chi địa, nhưng mà bây giờ theo thời gian trôi qua cũng thay đổi vì hoang nguyên. Bây giờ toàn bộ địa vực phía trên cũng là tràn ngập hỗn độn khí tức ba động, hơn nữa cẩn thận lắng nghe phía dưới, có thể nghe được từ hoang nguyên nơi xa truyền đến một chút cực đoan chói tai tiếng gầm gừ, loại kia tiếng gầm gừ cảm thụ phía dưới tràn ngập thuần túy đến mức tận cùng sát lục chi ý hưu. Mảnh này hoang nguyên ở trong, yên tĩnh lâu như vậy, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mấy đạo khe hở. Sau đó tại những này khe hở ở trong, đột nhiên xuất hiện vô số quang ảnh chớp động xuất hiện. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này rất lâu đến nay hoang vu yên tĩnh cũng là tại thời khắc này bị trực tiếp đánh vỡ mảng lớn khe hở ở trong, chớp động mà ra rất nhiều thân ảnh cuối cùng cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất, lộ thân hình ra. Nhưng mà khoảng cách Tần Mặc đoàn người cách 10 phần xa, phiến thiên địa này mênh mông vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ Tần Mặc cũng là tại phát giác được sau đó, lực lượng thần thức thả ra, để phòng hết thể ngoài ý muốn, đồng thời Tần Mặc cũng là trở lại bình thường, thấp giọng lẩm bẩm thiên thánh bí cảnh sao? 4. Chương 421, bí cảnh khảo nghiệm, quỷ dị không gian. Chương 421, bí cảnh khảo nghiệm, quỷ dị không gian. Bây giờ nhưng phàm là tiến vào nơi đây ở trong đám người đối với nơi này loại tồn tại này năng lượng ba động hết sức khó thích ứng, đồng thời không ít người cũng là có chút khẩn trương, ở chỗ này địa vực ở trong vận chuyển linh lực so với ngoại giới trở nên khó khăn không thiếu. Nhưng mà đối với Tần Mặc, loại biến cố này cũng không có để cho chút nào hốt hoảng. Cái loại năng lượng này mặc dù bá đạo nguyên thủy, lại là vẫn như cũ thuộc về linh lực phạm chủ ở trong, Tần Mặc tâm thần khẽ động, trong thân thể năng lượng chính là phun trào. Trực tiếp liền đem loại kia khó mà nhập thể nguyên thủy năng lượng đưa tới ba động trực tiếp toàn bộ áp chế xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, Tần Mặc phát hiện không gian chung quanh ở trong lại có hỗn loạn dấu hiệu, hai con mắt của hắn ở trong tinh thần chi lực phun trào. Nhưng mà ngay tại đôi mắt của hắn ngẩn một khắc này, chính là kinh ngạc phát hiện nguyên bản cùng nhau tiến vào nơi này địa phủ người, lại ở đây một khắc đều biến mất không thấy, trong mắt của hắn cấp tốc cũng là có một loại vẻ cảnh giác nổi lên. Trong thân thể của hắn năng lượng cũng là đang không ngừng vận chuyển, chợt phía dưới trong mắt của hắn chính là phù văn phun trào. Trực tiếp khám phá hư ảo, giờ khác này xuất hiện trong mắt hắn cũng không phải trong tưởng tượng loại kia cổ điện nhóm. Ngược lại là một mảnh mặt đất màu đỏ sậm, trong đó dâng lên vô cùng kinh khủng tiêu đốt chi lực, khiến cho không gian vặn vẹo thiên thánh bí cảnh. Tần Mặc giờ khác này cau mày nhìn về phía nơi đây ở trong loại kia giống như nham tương tầm thường cực nóng đại địa. Thân thể của hắn cũng là chậm rãi rơi xuống, tại tiếp xúc đến nơi đây mặt đất một khắc này, một cổ cuồng bạo hỏa diễm năng lượng chính là tràn vào thể nội. Loại này nóng gian khí tức tại xâm nhập trong cơ thể của Tần Mặc trong nháy mắt đó, cũng là khiến cho nội tâm của hắn phiền não. Mà ở tiếp theo ngay khắc, Tần Mặc đột nhiên phát hiện mình thể nội cái chủng loại kia nóng gian năng lượng bị đầu vai thượng cổ U Minh tức thôn phệ. Tại Tần Mặc đầu vai một loại kinh khủng hấp lực cũng là tại thời khắc này trực tiếp hình thành, không cần Tần Mặc chống cự loại năng lượng này. Chỉ cần là một khi có loại này nóng gian năng lượng tới gần Tần Mặc đều sẽ trực tiếp bị thượng cổ U Minh tức trực tiếp hấp thu. Giờ khắc này nội tâm của hắn ở trong bực bội cũng là dần dần tiêu tan, hắn cũng là tại cùng một thời gian tự lẩm bẩm làm sao cảm giác được có điểm gì là lạ bốn. Tần Mặc nhìn xung quanh mảnh này mặt đất màu đỏ sậm, thần trí của hắn năng lượng cũng là sẽ trực tiếp tản ra, lại là phát hiện ở đây trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì một bóng người, địa phủ người cũng là đều tiêu thất. Nhưng mà phía trước, không chỉ có lấy địa phủ người, những cái kia những nơi khác người khổng lồ như vậy số lượng cũng là khó mà phát hiện. Xem ra chỗ này chân thần vẫn lạc chi địa không chỉ chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy, muốn vừa tiến đến chính là vơ vét bảo bối người. Chỉ sợ cũng là phải thất vọng, đây có lẽ là nơi này đạo thứ nhất thi nghiên cứu A4. Chấm ngược lại là phải xem, thượng cổ chân thần chi địa có khác biệt gì, tuế nguyệt chìm nổi còn có loại điều nào thủ đoạn. Tần Mặc bây giờ ánh mắt cũng là nhìn qua nơi xa, trận bá đạo vô biên khí tức kèm theo cước bộ của hắn bước ra bùng thả ra. Hắn cũng là trực tiếp hướng về phía mảnh này mặt đất màu đỏ sẫm nơi xa mà đi. Tần Mặc tốc độ là cực kỳ kinh khủng, theo cước bộ của hắn bước ra, mỗi đi một bước chính là mười mấy trượng khoảng cách. Tần Mặc vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện tính tạm thời hãm lại tốc độ, theo đi tới, nơi đây ở trong có vô số tất cả lớn nhỏ khe danh xuất hiện ở xung quanh, chắc hẳn tại trong thời kỳ viễn cổ đã trải qua vô số đại chiến đồng dạng tại xung quanh cắt đất ở trong cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bể tan cảnh vũ khí xuất hiện, một loại vắng lặng khí tức tản mát ra ở đây. Phát sinh qua thí thần đại chiến sao? Tần Mặc ở chỗ này địa vực phía trên dạo bước nửa nén hương thời gian sau đó, lông mày cũng là hơi hơi đi, nơi này rất nhiều vết tích, cũng là để cho hắn hiểu được, ở đây đã từng nhất định là phát sinh qua cực kỳ kịch liệt kinh khủng chiến đấu, chẳng lẽ chống cự loại này nguyên thủy bá đạo khô nóng năng lượng chính là thi nghiên cứu sao? Trong khoảng thời gian này ở trong, Tần Mặc cũng không ngừng tăng thêm tốc độ tìm tòi nơi đây ở trong, nhưng mà phát hiện này phương không gian, tựa hồ ngoại trừ loại kia làm cho người bực bội nguyên thủy năng lượng căn bản không có bất kỳ cái gì khác uy hiếp tồn tại. Loại này nóng bỏng năng lượng tại thượng cổ U Minh tức thôn vệ phía dưới căn bản không có đối với tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cũng không biết lúc này những cái kia những nơi khác cường giả cùng với chấm địa phủ người như thế nào bốn. Như vậy chẳng có mục đích đi tới, Tần Mặc cũng là trong đầu lướt qua dạng này một đạo ý niệm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sàn sạt. Cũng chính là tại Tần Mặc chớp động đạo này ý niệm một khắc này, tại phía trước cách đó không xa, chính là có đặc thù năng lượng ba động vang lên không cầu hoa tươi. Tần Mặc lập tức ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy ở chỗ này ở trong, địa phủ đám người hướng về nơi đây ở trong phi tốc chạy đến ân. Nhìn qua những cái kia đến đây nơi này thân ảnh, Tần Mặc cũng là sửng sốt một chút, chợt cũng là có chút yên lòng một số người thế, nhưng là để cho Bắc Huyền Kỳ Châu các nơi người chọn lựa trẻ tuổi thiên tiêu, nếu như đều mất đi cũng là một cái tổn thất lớn. Bái kiến đế tôn đại nhân. Bái kiến đế tôn đại nhân. Bây giờ mấy người bọn họ thân ảnh nhìn thấy Tần Mặc sau đó cũng là trực tiếp quỳ xuống lại, lớn tiếng hô. Trong tay Tần Mặc năng lượng phun trào phía dưới vừa muốn đem bọn hắn đều đỡ dậy, trên mặt phòng bị cũng là giảm bớt. Nhưng mà ngay một khắc này, Tần Mặc thân thể trực tiếp căng cứng, một loại năng lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát. Bởi vì phát giác được bây giờ trước mặt mấy người trong thân thể cũng không phải loại kia ngoại giới ở trong cái chủng loại kia ôn hòa linh lực. Thân thể của bọn hắn ở trong tràn ngập loại kia kinh khủng nóng bỏng năng lượng hết sức bá đạo vô cùng, hơn nữa trong tay của bọn hắn cũng là có hàn mang lấp lóe xoẹt. Những người kia bây giờ cũng là đồng thời ra tay, trong tay nhau nhau có hiện ra hàn quang truy thủ, mang theo xảo trá góc độ đâm về Tần Mặc. Mấy người cùng nhau động thủ trực tiếp đem Tần Mặc tất cả đường lui cũng là trực tiếp phong tỏa, tại sắp đâm chúng một khắc này, Tần Mặc sắc mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng, trong thân thể một loại bá đạo vô cùng khí tức quyết tán, đem bọn hắn đều đẩy lui mạnh. Thanh âm trầm thấp cũng là tại thời khắc này vang lên, mấy người bọn họ thân ảnh cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá tại rơi xuống đất một khắc này, Tần Mặc đầu vai thượng cổ U Minh tức cũng là trực tiếp phát ra thôn vệ chi lực. Mấy người bọn họ thân ảnh bây giờ vậy mà đều là biến thành loại kia nóng bỏng nguyên thủy năng lượng bị thượng cổ U Minh tức trực tiếp hấp thu, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng là không có, trực tiếp bị hấp thu hầu như không còn. Tại những này năng lượng đều bị hấp thu sau đó, Tần Mặc cũng là phát giác được tựa hồ cũng không có bất kỳ sóng thần thức. Nhưng mà những vật này lại là tương đối quỷ dị, trong mắt Tần Mặc cũng là tại thời khắc này lướt qua vẻ trầm tư. Tiếp đó Tần Mặc lại độ ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này màu đỏ thắm không gian, nguyên bản phổ thông đại địa bây giờ lại là nhiều một tia không khí quỷ dị. Mấy? Chương 422, trận pháp huyễn cảnh, nhìn thấu hư ảo. Chương 422, trận pháp huyễn cảnh, nhìn thấu hư ảo, ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Tần Mặc bây giờ trong đôi mắt tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới, cũng là có thâm hàn chi ý phun trào. Vừa mới một màn kia thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa tới cũng là quá mức quỷ dị bị nhốt rồi sao? Tần Mặc bây giờ tự lẩm bẩm, chợt trong mắt lướt qua vẻ lạnh lẽo, lại độ cất bước đi thẳng về phía trước, ngược lại là phải nhìn một chút lấy cái gọi là địa phương quỷ quái đến tột cùng là cái gọi là thần minh vẫn lạc chi địa, nơi tăng thân. Tiếp xuống rất nhiều thời gian ở trong, Tần Mặc cũng là vẫn tại mảnh này màu đỏ thắm không gian lắc lư. Mà ở đoạn này lắc lư thời gian ở trong, phát sinh hết thệ cũng là không có ra dự liệu của hắn. Khi theo lấy những cái kia địa phủ người sau đó, thánh địa người cùng với cái gọi là những cái kia những nơi khác cường giả đều liên tiếp xuất hiện. Nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, mặc dù cũng là sẽ đối với Tần Mặc phát động công kích, nhưng mà đồng thời không có 76, 7 có tạo thành thương thế liên tiếp xuất hiện người khiến cho Tần Mặc trong lòng cũng dần dần dâng lên một cỗ tà hỏa, đây là cái tình huống gì? Loại địa phương này tựa hồ là đang dựa theo Tần Mặc ký ức bắt đầu phòng chế ra một số người đến đúng từng cái ra tay bành. Trong lúc khắc Tần Mặc lại độ đánh tan một thân ảnh một khắc này, sắc mặt của hắn cũng là trực tiếp âm trầm xuống. Những thứ này thân ảnh a không biết vì cái gì liên tục không ngừng một mực xuất hiện ở chỗ này ở trong, đánh như thế nào đều đánh không hết còn nữa không? Lại độ đánh nổ trước người đạo thân ảnh này, Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy ở phía xa bầu trời không gian ở trong, lại là có một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện, tại sau một lát xuất hiện tại trước mặt Tần Mặc. Thấy rõ ràng sau đó, Tần Mặc gương mặt cũng là không tự chủ co quắp một cái, bởi vì giờ khắc này bóng người xuất hiện. Thánh địa Thiên Tiêu Ngọc Phiến công tử ngược lại thật không dứt. Thời khắc này Tần Mặc ánh mắt cũng là hết sức căm trầm, thân ảnh trước tiên bộ phát ra, một quyền đánh phía đạo thân ảnh kia. Một cỗ bảng bạc vô cùng cường đại báo táp linh lực cũng là tùy theo xuất hiện, trực tiếp chính là hướng về phía đạo thân ảnh kia mà đi. Tiên Tiêu Ngọc Phiến công tử vừa mới hiện thân cũng là có một chút sợ run, sau đó thân ảnh của hắn chớp động phía dưới trực tiếp tránh né công kích. Tân Mặc nhìn thấy người này lại ở đây một khắc tránh né công kích của hắn, cũng là có chút kinh ngạc. Sau một khắc ở trong, Tân Mặc tốc độ tăng vọt, cũng là trong nháy mắt ở trong chính là tới gần thân ảnh của hắn oanh. Tân Mặc trực tiếp lại lần nữa ra tay, hóa quyền vị trưởng, trực tiếp chính là bao phủ tên kia Thánh Địa Thiên Kiêu Ngọc Phiến công tử. Nhìn thấy lần này thế công tên kia Thánh Địa Thiên Kiêu cũng là tại thời khắc này trực tiếp cùng một trưởng đối oanh cùng một chỗ ẩn chứa bảng bạc bá đạo linh lực ba động, trực tiếp chính là cùng Tân Mặc đối cứng nhất kích. Xung quanh linh lực ba động ra, chính là nhìn thấy cái kia Ngọc Phiến công tử thân ảnh cũng là hướng thẳng đến hậu phương lui nhanh mà đi, không có lui về sau một bước, mặt đất chính là cũng là bị cường thế chấn vỡ. Tân Mặc cũng là kinh hãi, đạo này phục chế thân ảnh có chút cường đại, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Tân Mặc chấn động một khắc này, người đối diện cũng là trong trẻo lạnh lùng phát ra một thanh âm, nhiều một chút tức giận chân nhân. Tân Mặc âm thầm nói nhỏ, đột nhiên cũng là sắc mặt cũng là có chút không bình thường, bây giờ nghĩ mặt mũi của mình vẫn là phía trước ngụy trang cái kia bộ dáng, xem ra người này cũng là không có nhận ra. Bằng không lúc này chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Ngọc Phiến công tử bây giờ liếc Tân Mặc một cái, khẽ gật đầu, ngươi chưa từng gặp qua. Tân Mặc bây giờ cũng là nghi ngờ lên tiếng hỏi, khi trước loại kia xuất hiện người bên cạnh công kích hắn tình huống ngươi suy nghĩ nhiều môn nội người đồng thời không có cáo chi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia Ngọc Phiến công tử bây giờ cũng là ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Tân Mặc, thân ảnh hết sức bình thản. Tân Mặc cũng là ngây ra một lúc, đột nhiên tiếng nói, khiến cho có chút sợ không tới đầu não đồng dạng bằng vào ngươi thực lực không có khả năng không biết nha. Ngọc Phiến công tử bây giờ cũng là chậm rãi lên tiếng, ngược lại nghi ngờ một tiếng cũng là hướng về Tân Mặc giải thích nói chỗ này thiên thánh bí cảnh ở trong có trận pháp tồn tại, chúng ta cũng là bị vây ở trong trận pháp nhưng mà Ngô Thánh Địa cũng không biết được nơi này trận pháp, nhưng mà chân chính tiến vào bên trong những thứ kia cũng là huyền diệu. Nơi này rất nhiều cũng là tùy tâm sinh, hư hư thật thật, giả giả thật thật. Tân Mặc bây giờ nghe được sau khi giải thích của hắn cũng là lông mày chậm rãi nhăn lại, rõ ràng hắn cũng là phản ứng. Thiên Thánh bí cảnh ở trong xem ra vẫn có một chút thế nhân không biết chuyện, thánh địa kinh khủng như thế. Kế tiếp Tân Mặc trong lòng đến lúc đó cũng hiểu rồi một ít gì, chậm rãi lên tiếng nói cái kia trước đây rất nhiều người ảnh đều là ảo tưởng sao? Ngọc Phiến công tử cũng là không nói thêm gì nữa. Nhưng mà thời khắc này, Tần Mặc lại là trong đôi mắt tinh thần chi lực lại độ lưu chuyển. Thời khắc này, Tần Mặc sao động trong lòng trầm tĩnh lại một khắc này, nhìn xem nơi này xung quanh tràng cảnh cũng là bắt đầu biến hóa không. Xung quanh vô số linh lực ba động phía dưới cũng là nhìn thấy giờ khắc này vô số trận pháp tạo dựng cũng là trực tiếp hình thành, không nghĩ tới tại thượng cổ thời kỳ có loại này trận pháp, có thể làm được một bước này. Tần Mặc càng xem cũng là càng kinh hãi, rõ ràng không nghĩ tới mạnh như vậy trận pháp này, huyễn tưởng chỉ là đệ nhất trọng ngăn cản mà thôi, tại loại này không gian ở trong, tràn ngập kỳ lạ khô nóng chi lực. Loại này nóng gian khí tức một khi xâm nhập thể nội, chính là sẽ ảnh hưởng người thần trí từ đó khiến người mất khống chế phát cuồng. Cái kia Ngọc Phiến công tử cũng là chậm rãi nói, nhưng mà nhìn về phía Tần Mặc trong mắt lại là có một tí kinh ngạc. Người trước mặt tựa hồ cũng không nhận được nơi này khí tức ngăn cản, Tần Mặc trong mắt bây giờ cũng là hết sức bình tĩnh. Trong lòng của hắn cũng là nói nhỏ đạo này trận pháp như thế kỳ dị, làm cho người không cách nào phân biệt trong đó chân thực cùng với hư ảo đồng dạng, cái kia Ngọc Phiến công tử cũng là tại thời khắc này, hắn cũng là con mắt đầu nhíu chặt, rõ ràng đoạn địa vực ở trong. Hắn cũng là quanh đi quẩn lại thời gian rất dài. Thật sự là nơi đây cũng là đem vây lại thời gian rất lâu. Ngọc Phiến công tử bây giờ nhìn về phía Tần Mặc chậm rãi mở miệng nói có thể hay không cùng một chỗ đồng hành. Tiếng nói rơi xuống sau đó 3 năm Tần Mặc cũng là gật đầu một cái, trực tiếp tại tinh thần chi lực ra chỉ hướng về một chỗ đi đến. Ngọc Phiến công tử bây giờ thấy thế sau đó cũng là chậm rãi đi theo, trước đây trước khi lên đường sư phụ của hắn chính là nếu như nơi đây ở trong có người có thể khám phá hư ảo, đi theo hắn chính là có thể đi ra đệ nhất trọng khốn cảnh ở trong. Bằng không y theo thực lực tiêu hao thời gian chính là sẽ lãng phí một chút tranh đoạt bí bảo thời gian. Hai người bây giờ cũng là một trước một sau. Hành đầu ở chỗ này bên trên đại địa, Tần Mặc cũng không có lập tức ra tay. Bởi vì trong khoảng thời gian này ở trong, có Thánh Địa Thiên Kiêu tại bên cạnh hắn cũng là có thể giảm đi một chút phiền toái. Hai người bây giờ ở giữa cũng không có qua nhiều lời giao lưu, Tần Mặc tại phía trước dẫn đường. Loại kia kinh khủng không gian ở trong một đạo đặc thù mịt mở ba động cũng là ở trong mắt Tần Mặc xuất hiện chính là đi theo nơi đây tản mát ra phát hiện ba động tiến lên. Chương 423, trận pháp đầu mối tiết điểm, phần sát trận. Chương 423, trận pháp đầu mối tiết điểm, phần sát trận. Mục đích của chúng ta, tựa hồ phải đến. Tại tới trước thời gian một nén nhang sau đó, Tần Mặc bây giờ cũng là dần dần chậm lại năng lượng ba động. Bây giờ đứng tại chỗ ở trong, nhìn qua phía trước cái kia tựa hồ vặn vẹo không gian, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng a. Sau lưng Ngọc Phiến công tử bây giờ nhìn thấy sau đó, trong mắt của hắn cũng là có một vòng thần sắc kinh ngạc thoáng qua. Ngẩng đầu nhìn lại chính là nhìn thấy ở xa xa vặn vẹo không gian ở trong, phảng phất có một chút bóng dáng đứng sừng sững ở đó. Hai người bây giờ đi về phía trước tốc độ cũng là trực tiếp tăng tốc, qua mấy phút sau đó, những cái kia đứng sừng sững bóng đen cũng là cuối cùng xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, đó là một tòa tương đương kinh khủng tự thạch tế đàn. Tại tế đàn chính giữa, một cỗ hồng hoang đến từ khí tức viễn cổ cũng là phun trào đi ra, ở đây chính là toàn bộ không gian trận pháp tiết điểm chỗ 4. Tân Mặc thời khắc này thân ảnh cũng là chậm rãi dừng ở nơi đây ở trong, nhìn xem trước mắt tế đàn, nói khẽ đột nhiên lực lượng thần thức của hắn phát giác được ở chỗ này tế đàn một phương hướng khác, có những người khác tồn tại, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chăm chú chỗ kia địa vực, không gian ở trong cũng là tại thời khắc này có nhỏ xíu không 5 tiếng bước chân xuất hiện. Tiếp theo, chính là có hai thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ tầm mắt ở trong, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Tân Mặc nội tâm nói nhỏ, thời khắc này hai người ở trong cùng tại cùng một thời gian tiến vào nơi này, người kia chắc hẳn cũng là đoán ra thân phận của hắn. Sớm như vậy chính là gặp phải, cũng không phải một kiện việc tốt, mà giờ khắc này Thánh Địa đệ nhất thiên kiêu sau khi nhìn thấy, hắn cũng là bây giờ trên mặt có một vòng vẻ ngạc nhiên, tiếp theo, một cỗ sâu lạnh sát ý cùng với trêu tức chậm rãi dâng lên. Lúc này Tần Mặc, trong mắt hắn không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới tồn tại. Lúc này thánh địa hai đại thiên kiêu sẽ đi cùng một chỗ, trùng hợp bên cạnh mình cũng là có một cái thánh địa thiên kiêu. Lúc này Tần Mặc cũng là phát giác được sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tại Tần Mặc nhìn chăm chú chính là nhìn thấy thánh địa hai đại thiên kiêu từ tế đàn một bên khác đi ra. Cuối cùng ở cách Tần Mặc còn có một chút khoảng cách thời điểm mới ngừng lại được, ánh mắt nhìn về phía bên người hắn Ngọc Phiến công tử, cũng là chậm rãi lên tiếng nói, cái gọi là địa phủ chi chủ chính là người sao? Ta thánh địa người, Sương. Giờ khác này cái kia thánh địa đệ nhất thiên kiêu cũng là trực tiếp mở miệng, nhưng lần thứ nhất điệu thấp như vậy. Rõ ràng đối với Tần Mặc cũng là có một chút đề phòng tồn tại, không có chờ được Tần Mặc mở miệng, tiếp tục lên tiếng nói, Ngọc Phiến còn muốn tại bên cạnh hắn đợi sao? Giờ khác này nhìn về phía Tần Mặc bên người Ngọc Phiến công tử, trong đôi mắt sát ý cũng là khó mà che giấu, đừng tưởng rằng ta thật sự tìm không thấy cái kia cái gọi là mở miệng, bất quá là tới gặp thức ngươi thủ đoạn. Bây giờ nhìn chằm chằm Tần Mặc ánh mắt cực kỳ bình thản, một loại che lớp thần sắc cũng là chợt lóe lên, trong tay Ngọc Phiến nhẹ nhàng lay động, chính là trực tiếp hướng đi đối diện hai đại thánh địa thiên tiêu. Thời khắc này Tần Mặc cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiển nhiên là không nghĩ tới ở đây mà có thể cùng bọn hắn ba người gặp phải, cái này thế cục đối với hắn mà nói hiển nhiên là cũng không phải quá tốt, ba người bọn họ liên thủ đối với chỉ sợ không phải một cái tốt cục diện. Hơn nữa Tần Mặc phát bây giờ nơi đây ở trong địa phủ đại quân cũng không thể buông xuống, đây cũng là đặc thù áp chế, như thế chính là chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân, bằng không một con đường chết ngươi có thể tìm được ở đây tại ngắn như vậy thời gian ở trong, thật là để ta hết sức kinh ngạc bốn. Tại thời khắc này, thánh địa đệ nhất thiên kiêu Thánh Sương cũng là nhìn một chút Tần Mặc, không có lập tức động thủ, mười phần bình tĩnh hỏi đám người bọn họ có thể nhanh chóng trước tiên đến nơi đây ở trong, tất nhiên là bởi vì thánh địa trong tay có không ít liên quan tới này phương không gian, thiên thánh bí cảnh rất nhiều tin tức, nhưng mà mấy người bọn họ lại là không ngờ rằng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại vừa mới đến nơi này một khắc này, Tần Mặc cũng là xuất hiện ở đây. Nhìn mấy người bọn họ bây giờ không có trực tiếp động thủ, Tần Mặc cũng là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong đôi mắt tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới cũng là lẩm bẩm, chỉ sợ ở đây chính là khống chế tòa trận pháp này không gian trung khu chỗ a. Không ngừng đánh giá nơi này cự thạch tế đàn, hai con mắt của hắn nhìn thấu hư ảo có thể đủ phát giác được nơi đây có đặc thù năng lượng ba động. Tần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt tại lúc này nhìn về phía tòa tế đàn này bầu trời, nơi đó hư không âm thầm, bây giờ phảng phất là trong đó tồn tại một vài thứ lộ ra đỏ thâm màu sắc, năng lượng ba động dẫn động hư không cũng là rung động. Giờ khắc này cái kia cái gọi là Ngọc Phiến công tử cũng là chậm rãi lên tiếng hỏi, Thánh Sương sư huynh, nơi này chính là nơi nào? Gia sư cũng không có cáo chi nơi này tất cả huyền bí. Phần sát trận chính là này phương thiên thánh bí cảnh trận pháp bảo vệ, tất cả tiến vào nơi này người đều sẽ xa vào đến đạo này trong trận pháp, bất quá hạn chế trận pháp còn không có hoàn toàn khởi động, bằng không chúng ta cũng không khả năng đến nơi đây. Giờ khác này thánh địa đệ nhất thiên kiêu cũng là sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, thấp giọng mấy đạo phần sát trận. Tần Mặc ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng thị, trận pháp còn chưa mở ra chính là có nhiều như vậy biến hóa sao? Nếu như trận pháp thật sự toàn bộ hoàn toàn khởi động, uy lực lại là nên có mạnh cỡ nào? Bây giờ tất cả cường giả cũng là tiến vào nơi đây ở trong, chờ 067 ta khống chế trận pháp, người nào sinh người nào chết một ý niệm. Đương nhiên, một chút vốn là đáng chết người cũng là tại hôm nay liền sẽ hóa thành cho tàn tồn tại. Tần Mặc bây giờ nghe đến lời này, sau đó trong đôi mắt một cỗ sát ý trực tiếp hiện ra, mặc dù nói đối chiến có chút phiền phức, nhưng là mình phần thắng cũng là phải không nhỏ, trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi dám làm như vậy mà nói, chẳng không ngại làm cho tất cả mọi người cũng là chết ở nơi đây ở trong. Khẩu khí cũng không nhỏ, từ xưa đến nay ngươi có thể nói là đệ nhất nhân, như thế cuồng vọng. Thời khắc này Thánh Sương cũng là giờ khắc này ánh mắt hàn ý phu trào, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền không cần lại sống thêm một chút thời gian, hôm nay liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây a. Thánh Sương bây giờ cũng là lạnh giọng nói, đồng thời hướng về bên cạnh hai người trực tiếp gật đầu ra hiệu. Lúc này, ba người bọn họ hợp lực đem Tần Mặc đánh giết có thể mới là tốt nhất cơ hội. Nhìn thấy Thánh Sương gật đầu, cái kia Phương Đông Thuật cùng với Ngọc Phiến công tử cũng là sát ý phun trào xuất hiện, chợt thân ảnh chớp động phía dưới, chính là sẽ trực tiếp đem Tần Mặc vờn quanh vây quanh, nhìn xem bộ dáng, là muốn cùng nhau ra tay, mau chóng giải quyết người trước mặt. Tần Mặc thấy thế, trong ánh mắt thần lực hiện lên, linh lực trong cơ thể cũng là đều vận chuyển lại, hiện tại hắn thực lực, so với ba tên tại cùng cảnh giới ở trong cường giả chỉ sợ vẫn là có chút cật lực bốn. Chương 424, uy hiếp chi lực, điều khiển trận pháp. Chương 424, uy hiếp chi lực, điều khiển trận pháp. Tần Mặc giờ khắc này ở phương không gian ở trong nhìn thấy mấy người bọn họ sắc mặt cũng là trong nháy mắt che lấp xuống. Cước bộ của hắn một trận, nhìn về phía trước mặt mấy người, một cỗ tà mị nụ cười trực tiếp hiện lên ở khuôn mặt của hắn phía trên muốn giết chấm. Bằng các ngươi chỉ sợ loại kia đại giới không phải là các ngươi có thể trả nổi. Tần Mặc bây giờ trong thân thể phun trào đi ra ngoài năng lượng kinh khủng vô cùng bá đạo, khí tức chấn động ra vô cùng kinh khủng. Toàn bộ thời điểm đối diện thánh địa đệ nhất thiên kiêu Thánh Sương cũng là tại thời khắc này cư cao lâm hạ nhìn xem Tần Mặc, cười lạnh nói, chả không nổi đánh đổi, xác định chúng ta ba người cũng không phải bên ngoài những cái kia thùng cơm. Nhưng Tần Mặc bây giờ đối mặt với cười lạnh, khẽ gật đầu, trong tay cũng là năng lượng thôi động phía dưới, một loại ngọn lửa kinh khủng năng lượng cũng là lặng yên xuất hiện trong tay, một loại đến từ viễn cổ bá đạo hỏa diễm khí tức xuất hiện, các ngươi đều có thể tới thử một lần. Tần Mặc bây giờ ngẩng đầu nhìn về phía mấy người bọn họ, trong mắt không sợ hãi chút nào, khoe miệng của hắn nhấc lên một khắc này, nụ cười ở trong lúc mơ hồ cũng là trực tiếp hiện ra một cố vẻ điên cuồng. Bây giờ bốn người cũng là trực tiếp rằng co cùng một chỗ, trong không khí cũng là trong lúc mơ hồ có một cỗ căng thẳng hàn ý di động ở trong mắt bốn người, bây giờ đều có khó che giấu sát ý ở trong đó phun trào. Khi đối diện Thánh Sương sau khi nghe được, ánh mắt của hắn cũng là trở nên âm lệ rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc. Hắn tự nhiên cũng là phát giác được thời khắc này Tần Mặc trong ánh mắt xuất hiện loại kia điên cuồng, con ngươi của hắn cũng là hơi co lại. Hắn hiện tại đối mặt địa phủ chi chủ Tần Mặc một khắc này, cũng là thu liễm trong lòng tất cả khinh thị. Hắn tự nhiên không có khả năng tại Lật Tuyển trong mương, trước mắt địa phủ chi chủ Tần Mặc mặt ngoài thực lực cùng bọn hắn tương đương. Nhưng mà làm ra qua mọi chuyện cũng là để cho tại lúc này biết rõ, nếu như chỉ vẹn vẹn nhìn bề ngoài thực lực, chỉ sợ bọn họ mấy người mới thật sự là ngu xuẩn a. Giờ khắc này Thánh Xương nội tâm ở trong cũng là có chút chấn động, đến một bước này có can đảm ba người bọn họ trực tiếp đối cứng. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, cũng có một loại trực giác bây giờ Tần Mặc loại thái độ này tựa hồ không phải ra vẻ thanh thế dám nói loại lời này, tất nhiên là có một chút lá bài tẩy tồn tại, nói không chừng, nói câu nói như thế kia tuyệt không phải nói ngoa. Bây giờ Thánh Xương ánh mắt lấp lóe phía dưới cũng không phải không quá quyết người, tin tưởng Tần Mặc phong cách làm việc, cũng là biết rõ Tần Mặc mỗi một lần ra tay đều sẽ mang cho thế nhân một cái mới kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy bằng vào lực lượng một người chính là có thể cùng chúng ta chống lại? Thời khắc này Đông Phương Thuật tại thời khắc này cũng là nhìn qua bên cạnh ánh mắt lóe lên Thánh Xương, sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới. Người bên cạnh vậy mà lại bởi vì trước mặt địa phủ chi chủ một câu nói chính là ngừng chân tại chỗ ở trong. Mà giờ khắc này Ngọc Phiến công tử lại là liếc mắt nhìn Tần Mặc, lúc trước hắn hiện ra cái loại thủ đoạn này cũng là để cho chấn động. Hơn nữa hắn cũng là tin tưởng Thánh Xương tính cách, nếu như nói không có cái gì kiêng kỵ, tất nhiên không có khả năng không xuất thủ. Thời khắc này Thánh Xương cũng là đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, thản nhiên nói ta trước tiên điều khiển trận pháp. Thời khắc này Đông Phương Thuật lập tức cũng là có chút nóng nảy, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thánh Xương lại là thản nhiên nhìn một mắt, trầm giọng nói gấp cái gì, chờ trưởng không cái này phần sát trận sau đó, còn có thể chạy đi sao? Đến lúc đó nơi đây ở trong tất cả mọi người đều tất nhiên tại ta khống chế. Vào thời khắc này, cái kia bên người Ngọc Phiến công tử cũng là chậm rãi mở miệng chờ một chút ta, Nguyên lão sau cùng giao phó cũng không thể quên, trưởng khống trận pháp mới là nhất là trọng yếu sự tình. Đến lúc đó đem người này trấn áp sau đó, lại xử trí. Nghe đến lời này Đông Phương Thuật cũng là tại thời khắc này cắn răng nghiến lợi gật đầu một cái, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tần Mặc. Thời khắc này Thánh Xương cũng là tại thời khắc này thân ảnh trực tiếp tiêu tan tại chỗ ở trong, năng lượng phun trào phía dưới chính là ở vào cự thạch tế đàn ở trong làm việc cho tới bây giờ cũng là không ý mừng bên ngoài phát sinh, nếu như nói không phải là tuyệt đối chắc chắn, bình thường sẽ không cường thế ra tay. Cái này cũng là bây giờ kiềm xuống sắc ý, muốn nắm trong tay trước trận pháp lý do, đến lúc đó bất luận có cái gì át chủ bài, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng là tất nhiên sẽ bị đạo này trận pháp đánh giết, theo bây giờ Thánh Xương tiến vào bên trong, cái kia Đông Phương Thuật cùng với Ngọc Phiến công tử cũng là lơ lửng xung quanh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tần Mặc, trên thân thể năng lượng phun trào phía dưới, dẫn dắt linh lực đến đây sao bây giờ cái trạng thái này tự nhiên là không muốn Tần Mặc nhúng tay trở ngại Thánh Xương trưởng khống trận pháp. Mà giờ khắc này chính bọn họ nhất cử nhất động Tần Mặc cũng là đều thu vào hai con người ở trong muốn khống chế phần sắt trận sao. Hắn cũng là đoán được muốn làm gì, nhưng mà khuôn mặt của hắn phía trên lại là chút nào không có bối rối thần sắc. Bộ dáng như vậy, phản phất là Tần Mặc cũng không biết tại Thánh Xương khống chế trận pháp sau đó sẽ xa vào đến loại điều nào cảnh giới ở trong. Giờ khắc này ở trên không Đông Phương Thuật cũng là mang theo châm biếm nhìn xem Tần Mặc mở miệng nói ngươi nhưng biết, đến lúc đó sinh tử của tất cả mọi người cũng là sẽ ở một ý niệm, đến lúc đó ngươi địa phủ người không ai có thể đào tẩu. Tần Mặc cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có gấp gáp ra tay, nhìn xem người trên không mở miệng nói chấm cảm thấy hắn trưởng không được. Lời này vừa nói ra, khoe miệng của hắn cũng là nhấc lên một cái quỷ dị biên độ, Đông Phương Thuật cũng là cố nén sát ý không có ra tay càng nhìn xem Tần Mặc bộ dáng như vậy chính là càng trong lòng không thoải mái, muốn trực tiếp đem đánh giết. Nếu như không phải là không thể đủ hỏng đại kế, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay rồi. Đông Phương Thuật bây giờ cũng là nhíu lông mày, vừa muốn nói chuyện lại là có một đạo kinh khủng năng lượng ba động truyền ra hoành. Theo thời khắc này Thánh Xương tiến vào trận pháp tiết điểm ở trong, mảnh này cự thạch tế đàn cũng là tại thời khắc này phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy nơi đây ở trong đông đảo cự thạch theo linh lực ba động phía dưới bắt đầu nhúc nhích. Từng lớp cực kỳ chói mắt năng lượng tia sáng cũng là từ nơi này ở trong không ngừng ngoại phóng xuất một chút bây giờ nơi đây ở trong, triệu sao? Tại lúc này Đông Phương Thuật cùng với Ngọc Phiến công tử cũng là trong mắt có vui mừng phun trào xuất hiện, nhìn xem loại biến hóa này cứu cũng là mừng rỡ, xem ra phía trước lấy được tin tức cũng không có sai. Giờ khác này cũng là từng đạo cường đại cổ sáng từ nơi này ở trong bắn mạnh hướng trên không, cổ sáng đan vào một chỗ phảng phất là tạo thành một cái cực lớn quang trận, bây giờ không ít linh lực cũng là từ trong đó rủ xuống, đem tế đàn trực tiếp bao khỏa. Nhưng mà một màn kỳ dị này, Tần Mặc hai con ngươi ở trong cũng là bỗng nhiên có một loại đặc thù hình ảnh thoáng qua cẩn thận dưới sự điều tra lại là phát giác được đạo ánh sáng này màn cũng không phải đang bảo vệ tế đàn, tựa hồ là đang trấn áp nơi đây đồng dạng. Tần Mặc hai con ngươi ở trong tinh thần chi lực phun trào phía dưới, trên thân thể linh lực cũng là ba động xuất hiện. Hắn giờ phút này nhìn thấy dưới tế đàn dường như là có một thân ảnh ở trong đó bị xích sắt vây khốn. Hơn nữa nơi đây ở trong tất cả cũng là vì áp chế hắn thân thể năm. Chương 425, tế đàn áp chế chi vật, thoát khốn mà ra. Chương 425, tế đàn áp chế chi vật, thoát khốn mà ra. Giờ khác này tại cự thạch trên tế đàn chính là nhìn thấy cái kia Thánh Xương bây giờ khuôn mặt cũng là có chút biến hóa. Bởi vì ngay tại thôi động trận pháp giờ khắc này phát giác được một đạo kinh khủng năng lượng khí tức ở chỗ này chậm rãi xuất hiện còn tưởng rằng là ảo giác của mình, do dự sau một lát, chính là trực tiếp một trường vỗ xuống. Một trường này trực tiếp chính là rơi vào nơi này cự thạch tế đàn chính giữa nhất cái kia một cây cổ lao thạch trụ phía trên bành đạo kia thạch trụ tại thời khắc này cũng là ứng thanh trực tiếp nổ bể ra, một đạo quang trụ cũng là tại lúc này từ từ tiêu tán. Ngay sau đó chính là nhìn thấy xung quanh bao phủ tia sáng kia trận tại thời khắc này cũng là trong lúc đó ảm đạm rất nhiều anh. Liên tại đây đạo quang trận bây giờ trở nên ảm đạm một khắc này, đột nhiên chính là nhìn thấy nơi này tế đàn hung hăng chấn động một cái. Trong lúc mơ hồ chính là nhìn thấy xung quanh mặt đất màu đỏ sẫm cũng là đột nhiên đã nứt ra một cái khe chuyện gì xảy ra. Trên không trung Phương Đông Thuật cùng với cái kia Ngọc Phiến công tử bây giờ cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn nơi đây. Giờ khắc này phát sinh sự tình tựa hồ cũng không phải trưởng khống nơi đây sau đó mới phải xuất hiện sự tình a. Giờ khắc này ở tế đàn ở trong thánh xương cũng là sắc mặt biến đổi, chợt cắn răng một cái liền 237 nhìn thấy. Trong tay hắn ngưng kết năng lượng hóa thành trưởng ấn trực tiếp không ngừng hướng về phía dưới đông đảo thạch trụ vô xuống, nhao nhao bị cường thế đánh nát rầm rầm rầm. Theo nơi đây ở trong đông đảo thạch trụ không ngừng vỡ vụn, tế đàn ở trong từng đạo cổ sáng cũng là đang không ngừng tiêu tan đồng thời khắc này tế đàn cũng là rung động càng kịch liệt, từng đạo khe hở không ngừng xuất hiện. Mấy tức thời gian sau đó chính là nhìn thấy tại những này khe hở ở trong, trong lúc mơ hồ có khí tức màu đen bây giờ lan tràn xuất hiện ở xa xa Tần Mặc cũng là khi nhìn đến loại này khí tức màu đen sau đó, sắc mặt đại biến, con ngươi lập tức thít chặt. Khuôn mặt của hắn phía trên đều có một đạo thần sắc hoảng sợ phun trào xuất hiện, loại khí tức này Tần Mặc cũng không lạ lắm. Bởi vì phát giác được cùng tại Đại Tần Cương vực ở trong Hắc Phong Nguyên phía dưới những quỷ kia vật khí tức có chỗ tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đạo này dưới tế đàn, trấn áp đạo thân ảnh kia rất nhiều quỷ vật một chỗ khác địa vực cường giả chỗ. Tần Mặc hít sâu một hơi, hướng về phía một đạo khí tức này, mặc dù là cực kỳ chấn động, nhưng mà chắc hẳn chỉ có một đạo. Cũng không phải tại Hắc Phong Nguyên nơi nào có khủng bố như vậy số lượng, bằng không cũng sẽ không có thể ứng phó đây là vật gì. Giờ khắc này ở ngoại giới ba tên thánh địa thiên kiêu cũng là ánh mắt ngưng lại, rõ ràng phát hiện những khí tức này phiền phức lớn rồi. Tần Mặc thời khắc này thần sắc căm trầm, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tinh thần chi lực di động phía dưới, nhìn về phía Thánh Xương quát lên: "Ngươi ngu xuẩn sao, đang thao túng trận pháp hay là muốn phóng thích trấn áp đồ vật?" Thời khắc này Phương Đông Thuật cùng với Ngọc Phiến công tử cũng là phát giác được loại này xuất hiện khí tức màu đen tình huống. Cùng bọn hắn biết được điều khiển trận pháp cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, ta còn chưa tới phiên ngươi dạy ta làm việc. Thánh Xương cũng là bây giờ sắc mặt lạnh nhạt, chợt cắn răng một cái, nhìn xem nơi đây ở trong còn sót lại một đạo thạch trụ. Trong mắt mặc dù bây giờ có một vòng thần sắc do dự xuất hiện, nhưng mà cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trực tiếp chính là một trường vỗ xuống răng rắc. Bây giờ theo năng lượng oanh minh phía dưới chính là nhìn thấy nơi đây ở trong sau cùng một đạo thạch trụ cũng là trực tiếp tại lúc này tiêu thất. Bao phủ tại phương này tế đàn ở trong những cái kia cổ sáng cũng là tại lúc này lập tức đều tiêu tan ở chỗ này ở trong đồng thời cái kia rung động tế đàn cũng là tại thời khắc này đột nhiên chính là ngừng lại. Bây giờ nhìn qua nơi đây ở trong tế đàn ở trong cũng là đình chỉ dị động, thánh địa ba người cũng là thở ra một cái. Bất quá chỉ là đang thả tung giờ khắc này cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tại lúc này, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đột nhiên chính là phát giác được một đạo cực đoan cuồng bạo âm lãnh năng lượng khí tức ba động, tư tế đàn niệm vui yêu trực tiếp xuất hiện. Cuối cùng trực tiếp điên cuồng sông lên đi ra, toàn bộ thiên địa thậm chí cũng là tại lúc này trực tiếp trở nên áp, âm u lạnh leo xuống mảnh. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, thời khắc này cự thạch tế đàn cũng là trực tiếp đều bạo toái ra đồng thời từng đạo xiển xích tan vỡ âm thanh cũng là dần dần vang vọng ở chỗ này ở trong, linh lực ba động phía dưới. Ngập trời khói đen trực tiếp từ dưới đất bao phủ xuất hiện ở chỗ này ở trong, lập tức một cỗ vô cùng âm lãnh khí tức khủng bố tràn ngập giữa thiên địa ba cái ngu xuẩn. Tần Mặc bây giờ cũng là sắc mặt khó coi, nhìn thấy khói đen xuất hiện ở chỗ này ở trong, loại kia âm u khí tức ba động, khiến cho hắn cũng là nhịn không được thầm mắng lên tiếng, ba người này vậy mà tại bây giờ đem dưới tế đàn đồ vật phóng thích ra ngoài. Không chỉ là Tần Mặc, cái kia thánh địa ba người cũng là sắc mặt đại biến, nhìn xem nơi đây xuất hiện những thứ này khói đen. Trong đó khí tức âm lãnh cũng là khiến cho sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong đó âm u lạnh lẽo cùng với kinh khủng chưa từng có gặp phải, mặc dù cũng là biết một chút công pháp đặc thù mặc dù sẽ sinh ra tương tự năng lượng ba động, nhưng mà cùng loại chuyện này muốn so, lại là tại trên bản chất có căn bản khác biệt, loại này năng lượng khí tức ba động, phản phất cùng thế giới này không hợp nhau. Phản phất là mang theo vô cùng kinh khủng muốn trực tiếp đem Tần Mặc thế giới này hoàn toàn xâm chiếm đồng dạng đáng giận quỷ vật. Tần Mặc bây giờ âm thầm thấp giọng nói đồng thời hắn cũng là bàn tay bên trong có trận pháp ba động xuất hiện, dưới mắt cũng chỉ có đem lại độ phong ấn trở về. Bây giờ Tần Mặc cũng là không có niềm tin tuyệt đối có thể đem vật kia trực tiếp phong ấn đi vào. Phải biết nơi này chính là thượng cổ đại trận tồn tại phong ấn, Tần Mặc thực lực còn chưa tới nơi thần tình cảnh. Hắn bây giờ cũng chỉ là hy vọng trong đó phong ấn chi vật tại thời gian dài như thế sau đó thực lực giảm lớn. Nhưng mà ngay tại Tần Mặc trong tay có trận pháp ba động xuất hiện một khắc này, lại là nhìn thấy ba người bọn họ hướng về đoàn hắc vụ kia mà đi. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Thánh Xương hướng hai người bọn họ truyền âm nói chúng ta hai người theo ta cùng một chỗ đem vật này thu phục. Cũng là vội vàng tới gần, trong thân thể linh lực ba động phía dưới, đương nhiên chính là thôi động năng lượng hóa thành màn sáng bao phủ khói đen. Nhìn xem cử động này của bọn họ, muốn bắt giữ cái gọi là khói đen ở trong quỷ vật. Tần Mặc nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi, trong miệng nói đứa đần. Đồng thời ở trong tay của hắn loại kia trận pháp ấn biến hóa cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ. Theo hắn vừa nói xong, chính là nhìn thấy thời khắc này trên tế đàn ở trong, khói đen cũng không có chậm lại khuyết tán tốc độ. Hơn nữa từ trong đó có một đạo cực kỳ chói tai gian ác âm thanh truyền ra kiệt kiệt kiệt kiệt, sâu kiến cũng vọng tưởng đối với bản vương ra tay. Tiếng nói truyền ra chính là nhìn thấy giờ khắc này ở khói đen chung quanh ba tên thánh địa người cái chủng loại kia năng lượng trực tiếp gặp phải khói đen chính là tiêu tan đối với khói đen không có bất cứ hiệu quả nào, mấy người bọn họ sắc mặt cũng là hơi hơi biến hóa, chợt thân ảnh lập tức lui nhanh bốn. Chương 426, thượng cổ bảo cụ lô đỉnh, không gian bên ngoài. Chương 426, thượng cổ bảo cụ lô đỉnh, không gian bên ngoài suy. Giờ khắc này ở khói đen chung quanh ba người kia thuật pháp công kích căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thân ảnh quay ngược lại một khắc này. Chính là nhìn thấy khói đen ở trong một đạo thân ảnh kia cũng là tại lúc này cũng là trực tiếp một cái khói đen ngưng tụ đại thủ xuất hiện. Hướng về lui về phía sau vài tên thánh địa thiên kiêu chụp tới, ẩn chứa trong đó uy áp kinh khủng làm cho người ngạt thở. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một khắc này, phảng phất là chớp mắt đã tới, loại kia tốc độ thực sự quá kinh người ầm ầm. Ba người bọn họ bây giờ thấy thế cũng là trong thân thể linh lực kịch liệt dâng lên, không ngừng có thuật pháp công kích xuất hiện. Nhưng mà tại thời khắc này, trong tay bọn họ rất nhiều công kích vẹn vẹn chỉ là tại tiếp xúc đến trận pháp một khắc này bị trực tiếp ăn mòn chôn vùi. Cái bộ dáng này, đối với khói đen tạo thành trở ngại quả thực là chỉ có một chút điểm, Lúc này Tần Mặc ở phía xa sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem ở trong đó thánh vật xuất hiện sau đó bị công kích lộ ra chật vật ba người. Hắn giờ phút này trong ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì thông cảm, vật này được phóng thích đi ra, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tần Mặc bây giờ trong tay năng lượng pháp tấn xuất động phía dưới, tọa linh trận trận pháp ba động cũng là tại thời khắc này trực tiếp hình thành. Giờ khắc này ở trên không trốn tránh ba người, thân ảnh chấp động ở giữa lại là phát giác được tại phương này thiên địa ở trong, có một đạo thánh khiết khí tức xuất hiện ân. Không chỉ là ba người bọn họ, thời khắc này Tần Mặc cũng là tại thời khắc này mày nhăn lại, ánh mắt của hắn ngưng trệ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, nơi đó đột nhiên có một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động từ trong đó truyền ra, đồng thời ba người kia cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Thánh Sương cũng là thấp giọng nói nơi đó có động tĩnh bốn. Đông. Cũng chính là tại Tần Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống một khắc này, chính là nhìn thấy bây giờ đột nhiên chính là xuất hiện một đạo gợn sóng. Nơi đây ở trong một đường tới từ ở viễn cổ du dương tiếng trung cũng là tại lúc này từ không trung phía trên khuyết tán xuống. Mắt trần có thể thấy tầng tầng gợn sóng, chậm rãi từ không trung phía trên bao phủ đến đây phương không gian. Hơn nữa bây giờ xung quanh không gian ở trong vặn vẹo cũng là đột nhiên từ từ tiêu tán, tiếp theo chính là nhìn thấy nơi đây xuất hiện khí tức khác. Trận pháp tại thời khắc này tựa hồ cũng là giải trừ, xung quanh xuất hiện những khí tức kia xuất hiện, hẳn là cùng một chỗ tiến vào vô số cường giả. Nhưng mà những thứ này cũng không có gây nên Tần Mặc chú ý, bây giờ nhìn chòng chọc vào bầu trời, trong đó không gian trực tiếp ba động vặn vẹo. Cuối cùng mơ hồ phía dưới chính là nhìn thấy nơi đây phảng phất là xuất hiện tạo thành một tòa khổng lồ không cách nào hình dung lô đỉnh rơi xuống. Thời khắc này Tần Mặc nhìn thấy sau đó cũng là phát giác được nơi này tất cả khô nóng khí tức cũng đều là đạo này lô đỉnh đưa tới, hít sâu một hơi, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, đây tựa hồ là đến từ thượng của một đạo bảo cụ. Cái này hẳn có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy so với trong tay hắn bảo cụ cấp bậc càng thêm cường đại a. Uy lực thật là cực kỳ cường đại, vậy mà đều là có thể tự thành không gian, chờ bảo bối quá cường hắn đông. Bây giờ đạo kia lô đỉnh vậy mà tại bây giờ cuốn lấy ngập trời năng lượng màu đỏ thắm trực tiếp hướng về phía dưới bao phủ xuống. Hơn nữa lúc này đạo này năng lượng cũng là sẽ trực tiếp diễn hóa thành một cái cực kỳ khổng lồ thánh khiết quang trận. Trận tại màn sáng bao phủ xuống một khắc này, cũng là sẽ trực tiếp đem khói đen ở trong sinh vật bao phủ tiến vào bên trong bành bành bành. Bây giờ khói đen ở trong cái kia thánh vật cũng là trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt xung kích bên người quang trận. Nhưng mà giờ khắc này lại là không có khi trước loại kia thế như trẻ che cảm giác, bất quá loại kia năng lượng cường đại. Easy Nguyên vẫn là có thể đem đạo ánh sáng này trận chấn động run rẩy không ngừng người nào đang thao túng. Thời khắc này Tần Mặc trong đôi mắt tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới cũng là tại lúc này thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc kinh ngạc, loại này kỳ lạ tràn diện đối diện ba người cũng là cực kỳ kinh động, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đáng chết đốt đỉnh thánh nhân, chết vẫn là như vậy âm hồn bất tán. Thời khắc này khói đen kia sinh vật cũng là bây giờ không ngừng thôi động năng lượng va chạm nơi này quang trận, âm thanh chói tai cũng là tại phiến thiên địa này không ngừng khuyết tán ra. Nhưng Tần Mặc lại là nhìn thấy giờ khắc này ở bầu trời xuất hiện quang trận mặc dù nói ngăn trở trong đó cái kia sinh vật, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cùng với không ngừng va chạm phía dưới, Tần Mặc cũng là phát giác được cái này quang trận không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Trong lòng của hắn nhảy một cái, nếu như lúc này quỷ vật thoát khốn, ở đây phương không gian ở trong triệu hoán không gian ngự ma quân. Như vậy không biết còn muốn chết đi bao nhiêu người, đây cũng không phải là muốn thấy được kết quả ong ong ong không cầu hoa tươi. Tần Mặc lo nghĩ thời điểm, trong tay cũng không ngừng ngưng kết năng lượng tạo thành quang trận năng lượng, nhưng mà có một cố đột nhiên xuất hiện năng lượng. Trực tiếp bắt đầu từ giữa hư không bao phủ đi ra, Tần Mặc cùng với cái kia ba tên thánh địa thiên kiêu cũng là tại cùng một thời gian cảm thấy xung quanh không gian vặn vẹo chuyện gì xảy ra. Kèm theo một đạo tiếng kinh hô, Tần Mặc cũng là nhìn thấy theo không gian vặn vẹo phía dưới, một cố khó mà kháng cự năng lượng trực tiếp bao phủ bốn người bọn họ. Tiếng nói rơi xuống một khắc này, nơi này không gian trực tiếp đem bọn hắn mấy người bài xích gian này phương tế đàn không gian ở trong. Trước mắt của bọn hắn tối sầm, cũng không có kéo dài quá lâu, loại kia cảm giác hôn mê cũng là tiêu tan, sau đó lại độ mở mắt thời điểm. Chính là nhìn thấy bây giờ trước mắt của hắn đã không phải là một mảnh kim màu đỏ thắm đại địa, mà là tại phiến thiên địa này có một tòa lô đỉnh. Thân ảnh khổng lồ đứng sừng ở này phương không gian ở trong, từng đạo hừng hực năng lượng cường đại cũng không ngừng từ trong đó xuất hiện ở chỗ này. Tần Mặc nhìn qua trên không lơ lửng lô đỉnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cũng là phản ứng lại chỉ sợ chính là trước đây đạo kia trận pháp không gian a. Nhìn xem đạo này lô đỉnh, chỉnh thể đều có năng lượng màu đỏ thắm hiện lên, tại mặt ngoài vậy mà đều là tràn ngập đến từ viễn cổ hỏa diễm đường vân. Một loại nóng bỏng linh lực ba động cũng là từ trong đó tản mắt ra, giống như muốn đốt cháy này phương thiên địa. Nhìn thấy tình huống này, Tần Mặc trong tay đạo kia trận pháp cũng là chậm rãi thu hồi, chắc hẳn nơi này thánh nhân cũng là lưu lại thủ đoạn. Như vậy lời nói chính là không cần đích thân ra tay rồi, vừa vặn cũng là phòng ngừa mấy người bọn họ đánh lén hưu. Giờ phút này cái địa phương tình huống tự nhiên cũng là đưa tới nơi đây ở trong rất nhiều tiến vào bí cảnh người chú ý ngay sau đó. Phiến thiên địa này không gian chung quanh cũng là dần dần bắt đầu vặn vẹo, từng đạo cứng nhắc cũng không ngừng xuất hiện. Từ vặn vẹo không gian ở trong, mấy phút ngắn ngủi chính là trực tiếp đem nơi đây bị biển người bao phủ tràn ngập. Kèm theo sự xuất hiện của bọn hắn, này phương không gian cũng là trực tiếp trở nên huyên áo, không ít người trên thân thể còn có vết máu. Rõ ràng lúc trước đạo kia trong trận pháp một số người cũng biết cũng không phải cực kỳ nhẹ nhõm bái kiến đế tôn đại nhân. Bây giờ đột nhiên, tại đây trời bóng người ở trong, có mấy đạo thân ảnh hướng về nơi đây mà đến. Hoàn. Chương 427, màu đen quan vũ, xích bảo người tỉnh lại. Chương 427, màu đen quan vũ, xích bảo người tỉnh lại. Thời khắc này Tần Mặc nhìn thấy hướng về đông đảo địa phủ người, hắn cũng là ánh mắt thu hồi. Trong lòng yên tâm rất nhiều, còn tốt một số người cũng là không có bại lộ bị người khác đánh giết, các ngươi đều cẩn thận một chút. Thời khắc này Tần Mặc nhìn qua vùng trời này, hỗn loạn tương mừng, người của các phe thế lực mã cũng là chạy đến nơi đây hội tụ. Tiếng huyên náo ầm ĩ bây giờ cũng là tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời cho xích mích đồng dạng. Tần Mặc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này hỗn loạn bầu trời, trong đó Lô đỉnh cũng là đang tỏa ra ba động một hồi, nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, các ngươi đi trước lui cách nơi này đi. Tần Mặc bây giờ hướng về sau lưng đám người nhắc nhở nói, nếu như đạo này Lô đỉnh không thể trực tiếp chấn áp mà nói, chỉ sợ vẫn là cần xuất thủ của hắn, đồng thời cho bây giờ Tần Mặc phát cảm giác thiên thánh bí cảnh ở trong chỉ sợ không chỉ là có rất nhiều bảo bối, ngược lại là tồn tại lớn lẻ năm bảy kinh khủng. Mau nhìn, đó là cái gì? Nơi đây ở trong, đột nhiên có một đạo ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng trước mặt Đông Đảo Sơn Phong ở trong tối nguy nga một tòa, đạo thanh âm này cực kỳ có nhận ra độ, vừa lên tiếng chính là dẫn động chú ý của mọi người. Không ít người cũng là theo phương hướng chỉ nhìn lại, chính là nhìn thấy ở tòa này ngọn núi bên trên có một thân ảnh. Hơn nữa thời khắc này, đạo kia sơn phong có nham tương theo lưu lại, kinh khủng khô nóng khí tức cùng Lô đỉnh đồng xuất một mạch, ở đây lại có người tồn tại. Tần Mặc sắc mặt động dung, nhưng mà sau đó một khắc trong mắt của hắn tinh thần chi lực ra chỉ chính là phát hiện đạo thân ảnh kia cực kỳ khô cạn, trên thân thể trường bào có màu đỏ thắm hoa văn trải rộng, đồng thời cho từ thân thể của hắn phía trên không phát hiện được chút nào sinh khí, dường như là một bộ thây khô chết. Tần Mặc hơi hơi nhăn lông mày, tự lẩm bẩm. Nhưng mà ở trong đám người lại là có người nói đạo thân ảnh này ở trong làm sao còn có lấy sinh cơ tồn tại, hơn nữa hết sức để cho người ta quen thuộc. Mặc dù âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng mà Tần Mặc lại là nghe được một chút, lúc này con ngươi co rụt lại. Người kia nhất định là không có khả năng gặp qua bây giờ xếp bằng ở trên ngọn núi tên kia xích bảo người. Hẳn là chỉ là liên quan lưu truyền xuống thuật pháp cùng có liên hệ A Đông. Cũng chính là tại mọi người ánh mắt đỉnh trệ một khắc này, chính là nhìn thấy tại trên ngọn núi bóng người xung quanh năng lượng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại năng lượng khí tức ba động, trên bầu trời Lô đỉnh cũng là cùng rung động theo. Một đạo va chạm một dạng tiếng nổ lớn cũng là ầm ầm vang vọng ở chỗ này ở trong, sóng linh lực văn cũng là dần dần truyền ra khắc khắc, đốt đỉnh thánh nhân, đã cách nhiều năm, ngươi phá đỉnh thế nhưng là đã sớm không bằng trước kia uy thế. Theo tiếng nổ lớn truyền ra cũng là nhìn thấy bây giờ Lô đỉnh phía trên, kèm theo không ngừng rung động. Vô số ngập trời sương mù màu đen cũng là tại thời khắc này từ trong đó tuôn ra, tràn ngập giữa thiên địa. Một đạo the thé khàn khàn tiếng cười to cũng là xuất hiện, trong đó hiện ra vô tận âm trầm, bao phủ tại quần sơn ở giữa. Khói đen cũng là tại Lô đỉnh bên ngoài không ngừng ngưng kết, trong mơ hồ cũng là nhìn thấy có ánh sáng màu đỏ thắm ở trong đó lấp lóe. Một đạo kinh khủng thân ảnh bây giờ cũng là muốn trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong, thoát khỏi đạo này bảo cụ hạn chế đạo ánh sáng kia từ Lô đỉnh ở trong thoáng hiện, sau đó phảng phất là một đạo ác ma chi nhãn, hy vọng chỗ cũng là làm cho người sợ hãi nhiều như vậy đồ ăn, bản vương thế nhưng là đói bụng trên vạn năm. Ánh sáng màu đỏ thắm bây giờ nhìn xem nơi này rất nhiều người ảnh, chợt chính là xuất hiện âm trầm âm thanh từ khói đen ở trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo ở trong, chính là nhìn thấy trong lúc đó có vô số tia sáng màu đen bắn mạnh mà ra xuỷ. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Màu đen tia sáng bây giờ từ Lô đỉnh ở trong xuất hiện sau đó, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chính là xuyên thủng mấy người. Ngay sau đó đám người chính là cực kỳ kinh hãi nhìn thấy, những cái kia bị màu đen tia sáng đánh trúng người, cơ thể cũng là từ nội bộ bắt đầu tan rã, cả người thân thể cũng là từ từ khô heo xuống, đến cuối cùng, thân thể của bọn hắn bên trong linh lực thậm chí là xương cốt, kinh mạch, làn da cũng là biến thành cho tàn, tiêu tan ra. Theo đạo này màu đen năng lượng kinh khủng xuất hiện tại thiên địa sau đó, trên bầu trời đám người cũng là trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người trên gương mặt cũng là tại thời khắc này có thần sắc kinh hãi phun trào xuất hiện đi mau. Giờ khắc này ở bầu trời ở trong ba tên thánh địa thiên kiêu cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng hướng về nơi đây mọi người nói. Bây giờ nghe được tiếng nói của hắn sau đó đám người cũng là kinh động, đạo này sinh vật màu đen từ viễn cổ còn sống sót, như thế nào lại có thể chống lại, lưu lại, cũng bất quá tự tìm đường chết. Chỉ sợ đạo này sinh vật đều sẽ có chân thần thực lực, theo thời gian trôi qua, thực lực giảm lớn, nhưng mà cũng không cần đối cứng không. Bây giờ ba người bọn họ âm thanh truyền ra sau đó, không thiếu trên bầu trời đám người cũng là tại lúc này vội vàng nhìn qua hậu phương tối lui. Sinh vật màu đen khí tức cùng với năng lượng ba động khiến cho bọn họ đều là phát giác lộng làm cho nguy hiểm hương vị. Không chỉ là bọn hắn, Tần Mặc giờ khắc này trong tay năng lượng ba động phía dưới cũng là cuốn lấy địa phủ người rời đi nơi đây ở trong. Theo lui lại, từng đạo kinh khủng màu đen tia sáng từ bốn phía đều là lướt qua. Nhưng phàm là bị loại này màu đen tia sáng tập trung người, cơ hồ cũng là khó mà chống cự, trong nháy mắt chính là hóa thành cho tàn. Này phương thiên địa cũng là bị loại này phô thiên cái địa tia sáng màu đen bao trùm, cho tàn bay xuống phía dưới, biến thành màu xám mưa to. Thời khắc này Tần Mặc đột nhiên cũng là phát giác được một đạo tia sáng màu đen trực tiếp chạy, con ngươi của hắn co rụt lại. Trong ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng với bắt đầu thấp thỏm không yên, lần thứ nhất đối mặt chân thần chi lực. Nhưng mà cũng không có lùi bước, trong mắt cũng là có chiến ý trực tiếp hiện ra, bàng bạc linh lực ba động gào thét xuất hiện. Trên thân thể địa phủ lực lượng cường đại cũng là trực tiếp ra chỉ xuất hiện, trong tay địa phủ hỏa diễm cũng là tại thời khắc này thoáng hiện mà ra. Bây giờ địa phủ chi hỏa, ẩn chứa trong đó cường đại bá đạo hỏa diễm năng lượng thật sự là quá cường đại, tại ra chỉ chu tức chi lực sau, Tần Mặc bàn tay nắm chặt, ngọn lửa kia vọt thẳng hướng đánh tới tia sáng màu đen, tốc độ cực nhanh 17 xùy. Ngay tại cả hai đụng nhau một khắc này, tại trên ngọn núi đạo kia đỏ thâm trường bảo người cũng là đột nhiên mở hai mắt ra chu tước. Chu tước chi lực. Hốc mắt lõm sâu cũng là có vẻ sáng bóng xuất hiện, bây giờ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, cuối cùng trực tiếp rơi vào Tần Mặc trên thân thể, một đạo dị thường mở mịt cùng với thanh âm khàn khàn. Xuyên thấu qua cổ lão hư không cùng với thời gian trường hà chậm rãi truyền ra, vang vọng ở chỗ này ở trong. Theo âm thanh rơi xuống, đạo kia màu đen ánh sáng tử vong cũng là trong lúc đó xuyên thấu đạo kia địa phủ hỏa diễm. Chỉ là ngăn trở trong nháy mắt chính là một cỗ khí tức tử vong từ trong đó tràn ngập ra hiện, một sát na kia Tần Mặc sắc mặt biến đổi lớn. Loại trình độ công kích này hiển nhiên đã không chỉ là thần nguyên cảnh thực lực 4. Chương 428, giống như đã từng quen biết, hỏa diễm trận pháp trấn áp. Chương 428, giống như đã từng quen biết, hỏa diễm trận pháp trấn áp. Tia sáng màu đen bây giờ trong chớp mắt chính là đã tới Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc như nay thực lực cũng là tại loại kia khí tức tử vong bao phủ, loại công kích này cường độ thật sự là quá cường thế. Sau đó một khắc ở trong tay Tần Mặc năng lượng ba động phía dưới địa phủ thần bảo cũng là trực tiếp ra chỉ trên thân thể, đồng thời cả người thân thể chung quanh đều có thần tính dòng năng lượng chuyển trong đó, muốn mượn loại năng lượng này cưỡng ép đón lấy. Ngay tại lúc đạo kia tia sáng màu đen sắp giáng lâm thân thể của hắn phía trên một khắc này, trước mặt không gian ở trong, một cỗ cực kỳ khủng bố không gian lực lượng cũng là trực tiếp phun trào xuất hiện, hơn nữa không gian cũng là đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Sau đó liền nhìn trước đây tên kia trường bảo màu đỏ thám người trực tiếp xuất hiện, bàn tay cầm ngược, khí thế khủng bố phát ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chính là trực tiếp đem đạo hắc quang kia cường thế bóp nát mà đi, đột nhiên xuất hiện biến cố này khiến cho Tần Mặc bọn người đều ngây ra một lúc, trợn ánh mắt nhìn về phía tên kia xích bảo người. Lúc này không ít người đồng tử cũng là nhanh không năm co lên, đương nhiên Tần Mặc cũng là không ngoại lệ, bởi vì Tần Mặc phát hiện, tên này trường bào màu đỏ thám người thật sự không có tọa hóa ở tòa này phía trên ngọn núi lớn. Hắn giờ phút này trong lòng bàn tay ở trong lần thứ nhất có mồ hôi lạnh xuất hiện, đối với Tần Mặc, chỉ sợ là thượng cổ chân thần tồn tại, khiến cho không thể không phá lệ kiêng kỵ, giờ khác này ở trường bào màu đỏ thám người ngăn trở hắc quang sau đó, kia đôi hốc mắt lõm sâu lại là dừng lại ở Tần Mặc trên thân thể, khô cạn trên khuôn mặt, dường như là lóe lên một chút xíu mờ mịt vẻ suy tư, sau một hồi, bờ môi giật giật, nhưng mà cũng không có âm thanh truyền ra. Tần Mặc cũng là có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt xuất thủ tương trợ người, giống như là có một loại đặc thù liên hệ, bây giờ cùng mặt đối mặt thời điểm lại là cũng không có nhìn thấy bất kỳ sợ hãi cùng với sắc ý, tự thân cũng là không có loại kia ý đề phòng. Nhưng mà khoảng cách gần như thế cùng tiếp xúc, Tần Mặc cũng là phát giác được tên kia trường bào màu đỏ thám người khí tức tựa hồ cực kỳ cổ quái. Cái loại cảm giác này không hề giống một người sống có thể phát ra, ngược lại là một cái gần chết người đồng dạng, giống như một loại khác tồn tại. Chẳng qua là bây giờ người trước mặt tựa hồ có thần trí tồn tại trong đó, gần chết nửa sống trạng thái quỷ dị. Tần Mặc bây giờ hướng về mở miệng nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhưng mà đối diện tên kia trường bào màu đỏ thám người nhưng không nghe thấy Tần Mặc lời nói đồng dạng, chỉ là trực câu câu nhìn xem. Tần Mặc bây giờ cũng là khẩn trương lên, trong thân thể có linh lực bắt đầu dần dần sóng gió nổi lên. Ngay tại khẩn trương một khắc này chính là nhìn thấy thời khắc này xích bào người hướng về phía Tần Mặc trực tiếp hơi hơi không người, tiếp đó cũng không nói lời nào. Trực tiếp quay người, lăng không dậm chân mà đi, đi về phía cái này khắc vào trên không tàn phá bừa bãi đoàn hắc vụ kia ở trong quỷ vật 4. Tần Mặc bây giờ mười phần kinh ngạc nhìn xem một màn này, tại hệ thống ở trong thế nhưng là cũng không có loại này cường giả biết hắn á, cũng không biết thời khắc này trường bào màu đỏ thám người tại sao lại đối xử với mình như thế, nắm chắc quả đấm bây giờ cũng là bung ra. Nhìn trường bào màu đỏ thám người cùng mình vẫn có những thứ khác liên hệ à, bằng không sẽ không đối đãi mình như vậy muốn làm gì. Thời khắc này Thánh Xương cũng là trực tiếp lên tiếng, nhìn xem trên không tên kia trường bào màu đỏ thám người không khỏi nói. Thời khắc này Tần Mặc cũng là đứng tại chỗ nhìn qua một màn này, nhìn loại tình huống này dường như là người này muốn đối khói đen quỷ vật ra tay rồi hoành. Tại Tần Mặc bây giờ nhìn chăm chăm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên chính là nhìn thấy mênh mông như lửa một dạng ba động trực tiếp xuất hiện. Tại tên kia trường bào màu đỏ thám người thân ảnh ở trong, trực tiếp từ trong đó xuất hiện một đạo cực lớn màn lửa đem tên kia khói đen quỷ vật bao phủ trong đó suy suy. Bây giờ vô số chùm sáng màu đen cũng là tại thời khắc này trực tiếp đánh vào màn sáng phía trên, nhưng mà lại là khó mà lấy được lúc trước như vậy thế như trẻ che công hiệu. Bây giờ ngược lại là bị cái kia bay lên vô tận hỏa diễm đều đốt cháy biến mất không thấy gì nữa, phát ra suy suy âm thanh phần đỉnh thánh nhân, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã biến thành cái này sinh không sinh, có phải hay không bộ dáng? Khắc khắc, nhìn ngươi hóa thần miết bản độ kiếp luân hồi thất bại a. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thời khắc này khói đen ở trong tên kia quỷ vật cũng là năng lượng phun trào phía dưới, trong đó lộ ra chùm ánh sáng màu đỏ thắm trực tiếp khóa chặt đạp không đi tên kia trường bào màu đỏ thắm người, âm thanh khàn khàn nói ta như vậy sống sót, bất quá là vì trấn áp ngươi thôi. Trường bào màu đỏ thắm người ngẩng đầu nhìn về phía trước, bây giờ cái kia nguyên bản mở mịt hai mắt ở trong, cũng là lần nữa khôi phục tia sáng. Hơn nữa trong đó tại thời khắc này xuất hiện một loại sắc bén vô cùng tia sáng ngưng kết, thanh âm khàn khàn vang vọng nơi đây kiệt kiệt kiệt kiệt, trấn áp bản vương. Bản vương há lại là các ngươi những thứ này hèn mọn thánh vật có thể trấn áp, trước kia không phải tên kia đoạn tuyệt luân hồi chi lộ, phong tỏa thiên địa, các ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại như cũ? Màu đen quỷ vật bây giờ cũng là có thanh âm the thé truyền ra từ khói đen ở trong không ngừng truyền ra, nhưng mà cuối cùng cảm giác bọn ngươi kế hoạch thất bại không phải sao? Ngươi cũng là bị ta trấn áp vô tận tuế nguyệt dị vãng có thể đem ngươi trấn áp, bây giờ vẫn là có thể trấn áp. Trường bào màu đỏ thắm người ngữ khí hết sức khàn khàn, chợt bàn tay của hắn ở trong có pháp ấn xuất hiện. Tại linh lực cường thịnh năng lượng ba động phía dưới, trên bầu trời lơ lửng đạo kiếm màu đỏ đỉnh lô cũng là bây giờ gào thét chạy về phía quỷ vật. Đương nhiên, chính là có vô tận mãnh liệt hỏa diễm từ giữa hư không mỗi một chỗ địa vực phun ra hướng này 190 mà ở trong. Hướng về phía xa xa quỷ vật trực tiếp bao phủ mà đi khắc khắc, kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, cho dù đi qua thời gian lâu như vậy, bản vương thực lực đối phó các ngươi vẫn như cũ đầy đủ. Bây giờ tên kia quỷ vật bên người vô số khói đen cũng là phun ra ngoài, trực tiếp chính là hóa thành một đạo thông thiên đại thủ, đạo kia đại thủ phía trên có vô số âm lãnh năng lượng xen lẫn trong đó, phản phất không thuộc về mảnh thế giới này năng lượng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chính là hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, đem những ngọn lửa kia trực tiếp đập tan không thiếu vụ vụ. Cùng một thời gian chính là nhìn vô số đạo trăm trượng lớn nhỏ hỏa trụ bắt đầu ở xung quanh linh lực ra chỉ tiến vào lô đỉnh sau đó, liên tục không ngừng từ lô đỉnh ở trong bắn mạnh mà ra, cường đại hỏa diễm năng lượng ra chỉ, tạo thành hỏa tuyến di động hư không. Nhanh chóng biến thành một cái ngập trời cường đại hỏa diễm trận pháp, đem tên kia quỷ vật trực tiếp bao phủ tiến vào bên trong vạn quỷ đồng hành. Nhìn qua cái kia bây giờ bao phủ cực lớn hỏa diễm trận pháp, khói đen kia ở trong tinh hồng sắc kia sáng cũng là kịch liệt lấp loé. Rõ ràng cũng là tại thời khắc này phát giác được trong đó một chút nguy hiểm, cuối cùng ngập trời hắc khí cũng là tràn ngập ra. Một loại khó mà hình dung khí tức cấm lãnh, hết sức gian ác từ trong đó xuất hiện, lan ra bao phủ thiên địa. Năng lượng trong đó ra chỉ tại trong hắc vụ, khiến cho chung quanh hư không cũng là trực tiếp sụp đổ ra bốn. Chương 429, quyết đấu đỉnh cao, tham lam thiên tính. Chương 429, quyết đấu đỉnh cao, tham lam thiên tính anh. Giờ khắc này ở nơi này trên bầu trời hai đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trực tiếp hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cường thế ba đạo hỏa diễm năng lượng cùng loại kia âm vũ lạnh lẽo kinh khủng khói đen đan vào một chỗ không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Loại năng lượng này đụng nhau sinh ra dư ba mười phần toàn bộ thiên địa cũng là phảng phất tại kịch liệt rung rung ánh lửa cùng với loại kia hắc mang bây giờ điên cuồng bao phủ ra, khiến cho những ngọn núi xung quanh trực tiếp san thành bình địa. Loại kia lực tàn phá kinh khủng đơn giản có thể nói bên trên kinh thiên động địa ông. Đột nhiên một cái bàn tay lớn màu đen bây giờ từ khói đen ở trong trực tiếp lộ ra, trọng trọng rơi vào cái kia màu đỏ thắm lô đỉnh phía trên. Tiếng nổ thật to vang lên, trên bầu trời lô đỉnh cũng là tại thời khắc này bay ngược mà ra, ùng ùng rơi xuống đất. Trực tiếp ở xa xa trên mặt đất đập ra một cái ngàn trượng lớn nhỏ hố sâu khắc khắc, ngươi phá đỉnh lô so với phía trước thế nhưng là trở nên yếu đi không thiếu. Sau khi một trưởng vỗ bay đạo kia màu đỏ thắm lô đỉnh, khói đen ở trong cũng là có đắc ý tiếng cười gian truyền ra a. Phải không? Trường bào màu đỏ thắm người khàn khàn tự nhủ, tại đôi mắt của hắn ở trong, đột nhiên chớp động ra một vòng hào quang màu đỏ thắm. Sau một khắc chính là nhìn thấy ở trong tay của hắn có mấy đạo màu đỏ thắm pháp ấn trực tiếp ngưng tụ ra hiện, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Chính là nhìn thấy những cái kia pháp ấn xuất hiện sau đó, hóa thành mấy đạo tia sáng bắn ra, ở trên bầu trời đan vào một chỗ. Tản mát ra phát hiện năng lượng cũng là tại thời khắc này tan rã thiên địa đồng dạng, hơn nữa giờ khắc này trong đó hỏa diễm năng lượng. Tần Mặc tại phát giác được sau đó một khắc này, ánh mắt đều là bỗng nhiên lùi về, bởi vì tại lúc này phát hiện, ngọn lửa này năng lượng vậy mà tại tự mình tu luyện chu tức thần thông năng lượng ba động quả thực là giống nhau như lúc vụ vụ. Mấy đạo pháp ấn giờ khắc này ở trên bầu trời xen lẫn ở giữa cuối cùng rơi vào thiên địa ở trong ngọn núi bên trên. Sau đó cái kia mấy ngọn núi rung động phía dưới, lại có ngập trời nham tương từ trong đó phun ra ngoài, ùng ùng thanh thế, cực kỳ kinh khủng, cuối cùng trên bầu trời tạo thành mấy đạo nham tương hình thành rất nhiều khác biệt binh khí. Những binh khí này giờ khắc này ở trên bầu trời lơ lửng, hiển nhiên là tạo thành một đạo cực kỳ đáng sợ trận pháp. Nhưng mà đạo này trong trận pháp lại là thiếu khuyết một tia linh tính đồng dạng, có chút không hoàn chỉnh tất cả mọi người, lui này đầy trời nham tương cũng là tại lúc này phế vật, thậm chí ngay cả không khí cũng là trở nên cực đoan nóng bỏng lên. Một số người cơ thể cũng là bị loại này khí tức nóng bỏng xâm nhiễm, trở nên nóng bỏng, thanh âm của hắn cũng là tùy theo truyền ra ong ong. Tại hắn vừa nói xong một khắc này, xung quanh không gian vậy mà đều là tại lúc này trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành vết nứt không gian đi mau. Có tiếng kinh hô không ngừng mà vang vọng ở chỗ này ở trong. Bây giờ kèm theo không gian vỡ nát một khắc này, có vô số bao táp thời không cũng là bao phủ mà ra. Này phương thiên địa đám người cũng là tại lúc này cũng là đều trốn chạy trốn, loại tầng thứ này chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là dư âm năng lượng chỉ sợ đều không nhất định là có thể chống cự bằng không tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi đây các ngươi cũng đi thôi. Tần Mặc bây giờ nghiêng đầu nhìn về phía bên người địa phủ người, trầm giọng nói đế tôn đại nhân. Bây giờ tự nhiên cũng là biết được nơi này nguy hiểm, cũng đánh hơi được Tần Mặc muốn lưu ở nơi đây, vội vàng hỏi các ngươi ở chỗ này bên ngoài chờ lấy chấm liền có thể. Tần Mặc bây giờ cũng là vội vàng trả lời một tiếng sau đó, trong khoảnh khắc đó chính là thấy được ở phía xa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tầng trời thấp phía dưới, cái kia thánh địa Tam Đại Thiên Kiêu bây giờ hướng về nơi xa rơi trên mặt đất màu đỏ thắm lô đỉnh mà đi. Ba người này, bây giờ muốn đem đạo kia bảo cụ trực tiếp cho chúng đi. Xin nghe đế tôn đại nhân chi lệnh. Bây giờ mấy người bọn họ cũng là biết được lưu ở nơi đây chỉ làm cho đế tôn đại nhân mang đến phiền phức, hơi biến sắc mặt đồng thời cũng là chú ý tới phía dưới vài tên thánh địa thiên kiêu thời khắc này hành động, loại kia bảo cụ rơi vào trong tay của bọn hắn, tất nhiên sẽ tương đối nguy hiểm, thậm chí cũng là có thể trở thành sau này uy hiếp lớn nhất chỗ cũng là trở nên quả quyết, trực tiếp lôi kéo người bên cạnh, hướng về nơi xa mà đi. Hô. Thời khắc này Tần Mặc nhìn thấy mấy người bọn họ rút lui nơi đây sau đó, Tần Mặc cũng là thở dài một hơi, tiếp đó ánh mắt ở trong sát ý phun trào. Ba người bọn họ như thế không biết liêm sỉ, đang lộng ra loại này động tĩnh sau đó suy nghĩ cướp đi bảo cụ lô đỉnh tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Đồng thời ở trung quanh ngoại trừ Tần Mặc cùng với Thánh Điệu Tam Đại Thiên Kiêu sau đó, cũng là có một số người cũng không có bối rối thoát đi, ánh mắt của bọn hắn bây giờ cũng là nhìn về phía rơi vào nơi xa trên mặt đất cường đại màu đỏ thắm lô đỉnh, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều có vô tận vẻ tham lam ở trong đó không ngừng lấp lóe. Lúc trước cái kia trường bào màu đỏ thắm người thôi động đạo kia lô đỉnh thời điểm sinh ra cường đại thế công thế, nhưng là để ở trong mắt đạo này bảo cụ nếu như có thể nhận được, tất nhiên là có thể khiến cho một người thực lực nhận được tăng vọt vụ vụ. Giờ khắc này ở giữa không trung Trung Quốc, không ngừng có tiếng xé gió tại lúc này vang lên, một ít nhân ảnh khó mà kiểm chế trong lòng tham lam trước tiên chính là hướng về trên đất màu đỏ thắm lô đỉnh tính toán ra tay, Tần Mặc thấy thế cũng là mày nhăn lại. Nhưng mà cũng không có vội vã ra tay, đạo kia màu đỏ thắm lô đỉnh mặc dù là cực kỳ cường đại bảo cụ, nhưng mà muốn dễ dàng lấy được mà nói, có phần cũng là hơi quá tại tức cười dưới mắt cái kia thiên không phía trên màu đỏ xích bảo nhân tài lô đỉnh chủ nhân, mặc dù đang không ngừng cùng quỷ vật tranh đấu, nhưng mà chỉ cần tâm niệm khẽ động, mà có thể trực tiếp đem lô đỉnh lại độ thu hồi, thậm chí bộc phát năng lượng, khiến cho những thứ này lòng mang ý đồ xấu người cũng là chịu không nổi. Tần Mặc bây giờ nhìn lên bầu trời phía trên màu đen quỷ vật, biết được đây mới là trọng yếu nhất chỗ, tuyệt đối là không thể để cho đào tẩu, hơn nữa bây giờ từ khói đen ở trong truyền ra năng lượng ba động đến xem tống, rõ ràng đây không phải bình thường quỷ vật, Triệu Hào Triệu, nếu để cho thoát đi nơi đây, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn. Tần Mặc hết sức rõ ràng, biết loại vật này khó có thể đối phó, nhất là trước mắt đạo này quỷ vật, bằng không vì sao lại có tiếp cận chân thần cường giả hao phí sinh mệnh đem chân áp. Tại trong lòng Tần Mặc chớp động ý niệm một khắc này, hắn ánh mắt cũng là tạm thời chuyển rời đến trên bầu trời chiến đấu chi địa. Những cái kia vô số trên bầu trời cường đại nham tương binh khí bây giờ cũng là trực tiếp biến thành một đạo trận pháp, màu đỏ thắm ánh mắt di động. Phô thiên cái địa phun trào ở trong hư không, tạo thành nham tương màn ánh sáng, từ phía chân trời phía trên chút xuống. Một màn kia hùng vĩ vô cùng, quả thực là kinh thiên động địa tồn tại đồng dạng ầm ầm. Bây giờ đối mặt với trên bầu trời nham tương binh khí hình thành trận pháp phong tỏa, đạo kia quỷ vật cũng là kịch liệt phản kháng. Từng lớp ngập trời khói đen từ trong đó bao phủ xuất hiện, ẩn chứa trong đó khí tức âm lãnh cũng là tại ăn mòn lấy nóng bỏng nham tương bốn. Chương 430, ngăn cách khí tức, Chu Tước Chân Vũ gia trì. Chương 430, ngăn cách khí tức, Chu Tước Chân Vũ gia trì hoành. Giờ khắc này ở trên bầu trời đối mặt với vô số nham tương binh khí phong tỏa, quỷ vật kia cũng là kịch liệt phản kháng. Từng cỗ cường thế ngập trời khói đen trực tiếp bao phủ mà ra, vô tận âm u lạnh lẽo ăn mòn cái kia nham tương chỗ. Bất quá thời khắc này quỷ vật kia nhìn xem trước mặt những thứ này nham tương binh khí bộ dáng, phát ra thế công thuật pháp cũng là chậm lại. So với trước kia cũng cố hết sức rất nhiều, hơn nữa loại kia sắc bén tiếng cười nhạo cũng là không có lần nữa phát ra tới. Giờ khắc này ở trên bầu trời trường bào màu đỏ thắm người lơ lửng tại đông đảo nham tương binh khí ở giữa, ánh mắt sắc bén tập trung vào quỷ vật. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không phải hết sức nhẹ nhõm, bởi vì muốn đem cái này quỷ vật vương giả trực tiếp đánh giết. Thời điểm viễn cổ cũng là không có làm đến, bằng vào trạng thái của hắn bây giờ còn có thể làm được sao? Ánh mắt của hắn ở trong bây giờ cũng là hiện ra một tia không thể nhận ra được vẻ sầu lo bá. Tại một bên khác, mấy chục đạo thân ảnh bây giờ cũng là đi thẳng tới dưới đất màu đỏ thắm lô đỉnh trung quanh. Vẫn chưa có người nào chờ xuất thủ một khắc này, chính là có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp cuốn tới đem màu đỏ thắm lô đỉnh người trung quanh cũng là trực tiếp đánh bay ra ngoài, mặt của mọi người sắp phía trên cũng là kinh ngạc vô cùng người nào bá đạo như vậy. Bây giờ 157 bị đánh bay người sau khi nhìn thấy cũng là theo đạo kia khí tức truyền ra chỗ nhìn lại, phẫn nộ quát. Nhưng mà khi nhìn rõ ràng người ở đó sau đó lại là sắc mặt đại biến, mau thu hồi đi muốn nói ra kiêu ngạo lời nói. Nhưng thánh địa Tam Đại đỉnh tiêm tiên kiêu cũng không phải có thể chọc nổi, đồng thời tại hắn vừa nói xong một khắc này, cũng là phát giác một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý từ thánh xương trên thân thể phát ra. Tại lúc này, Ngọc Phiến công tử thấy thế cũng là vội vàng mở miệng, các ngươi còn không mau một chút lăn. Những người kia sau khi nghe được cũng là nhao nhao thôi động năng lượng rời đi nơi đây ở trong, Ngọc Phiến công tử cử động lần này cũng là vì phòng ngừa một số người thất vọng đau khổ. Thân là thánh địa thiên kiêu nếu như vậy sát ý mãnh liệt lời nói chỉ sợ không phải một kiện việc tốt. Thời khắc này Thánh Dương nhìn thấy Nạp Tây người rời đi về sau chậm rãi mở miệng nói động thủ, ngăn cách đạo này cường đại bảo cụ cùng cái kia trên không trường bảo màu đỏ thắm người liên hệ, đang cùng khói đen dây dưa, hẳn là khó mà thoát thân. Chúng ta đoạt được lô đỉnh sau đó chính là rời đi nơi đây. Trong mắt của hắn theo tiếng nói vang lên nhìn xem đạo kia màu đỏ thắm lô đỉnh, có khó che giấu nóng bỏng tham lam phun trào trong đó. Phương Đông Thuật cùng với Ngọc Phiến công tử cũng là liền vội vàng gật đầu, ba người nhìn nhau sau đó, bàn tay ném đi. Chính là nhìn ba cái màu đen viên cầu một dạng đồ vật bay thẳng ra hóa thành màn sáng kéo dài tới. Ngắn ngủi trước mắt thời gian liền đem đạo kiếm màu đỏ thắm lô đỉnh bảo hộ bao khỏa tiến vào, hình thành màn sáng phía trên có sóng âm khuyết tán ba kiện đồ vật cũng hẳn là cái kia thánh địa thủ ta, chỉ sợ không phải bảo vật tầm thường đơn giản như vậy. Thời khắc này màn sáng bao phủ chính là nhìn thấy đạo kiếm màu đỏ thắm lô đỉnh phía trên linh lực ba động cùng với hỏa diễm năng lượng cũng là ảm đạm xuống. Phản phất là tại lúc này thật sự bị loại này bảo cụ xuất hiện ngăn cách hai người liên hệ đồng dạng dọn đi. Thánh xương ba người thấy thế cũng là lập tức vui mừng chính là muốn trực tiếp đem đạo này lô đỉnh dọn đi nơi đây, hóa thành của mình nhân. Ngay tại lúc ba người bọn họ động thủ một sát na kia ở giữa, nơi xa tại nham tương binh khí hình thành trong trận pháp. Cái kia trường bào màu đỏ thắm người bây giờ cũng là sắc mặt đột nhiên biến hóa, ánh mắt trong lúc đó bất động. Nhìn về phía chỗ kia năng lượng ba động chi địa, hắn cũng là có lên cơn giận dữ, ngay tại lúc giờ khắc này. Mượn trường bào màu đỏ thắm người phân tâm một khắc này, nguyên bản ở trong đó cuộn rút khói đen cũng là đột nhiên trào lên mà ra, giờ khắc này khói đen kia ở trong quỷ vật hướng thẳng đến trận pháp một chỗ bạc nhược chi địa mà đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thình thịch. Cái kia trường bào màu đỏ thắm người bây giờ thấy thế cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bàn tay nắm chặt, rất nhiều nham tương cổ sáng phun ra ngoài. Hướng về đoàn hắc vụ kia trực tiếp oanh kích mà đi, cả hai trực tiếp đụng vào nhau suy suy. Vừa mới tiếp chính là nhìn thấy khói đen ở trong có thanh âm thê lương vang lên, nhưng mà cũng không có chậm lại tốc độ thừa nhận kinh khủng công kích về phía lấy đại trận bên ngoài phóng đi, chỉ cần là có thể xông ra trận pháp mà có thể thu được tự do. Trên bầu trời, cái kia trường bào màu đỏ thắm người cũng là điều động tất cả năng lượng đem hết toàn lực ngăn cản. Hắn cũng là biết rõ, nếu như tùy ý quỷ vật thoát đi trận pháp, dựa theo bây giờ năng lượng chỉ sợ cũng là khó mà vây khốn. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo công kích đều tại ngập trời khói đen phía trên nổ bể ra. Nhưng mà khói đen kia lại là vẫn tại cấp tốc tiếp theo trận pháp bạc nhược chi địa khắc khắc, phần đỉnh thánh nhân, ngươi nham tương sát trận so với viễn cổ thế nhưng là thiếu đi không chỉ một điểm lăng lệ. Bây giờ theo đoàn hắc vụ kia không ngừng ăn mòn trận pháp, đạo kia khói đen ở trong cũng là lại độ có thanh âm the thế xuất hiện. Trường bào màu đỏ thắm người bây giờ khô héo khuôn mặt cũng là khẽ nhăn một cái, tâm thần phun trào. Tại thời khắc này muốn điều khiển phía dưới kia màu đỏ thắm lô đỉnh bay lên, nhưng mà ở xa xa lô đỉnh vẹn vẹn chỉ là rung rung mấy lần không có chủ động bay tới, tại phân tâm dưới trạng thái chính là nhìn thấy hắn điều khiển bị ba người kia thủ đoạn che giấu rất nhiều bốn. Mấy tên khốn kiếp này Tần Mặc nhìn thấy một màn này sau đó, ánh mắt cũng là có một chút âm trầm, chẳng lẽ không biết mình quỷ vật này kinh khủng sao? Không tốt, quỷ vật kia muốn đột phá trận pháp. Ở xa xa không ít người quan chiến người nhìn thấy sau đó cũng là lên tiếng kinh hô, tiếng nói ở trong cũng là nhiều một chút gấp rút. Đột nhiên Tần Mặc ánh mắt lấp lóe, sau một khắc đột nhiên bước ra một bước, thần thức năng lượng phun trào phía dưới. Trong tay một đạo màu đỏ thắm lông vũ chính là tại mọi người kinh ngạc trong mắt nổi lên, chợt bàn tay lắc một cái đạo kia màu đỏ thắm lông vũ cũng là hướng về cái kia thiên không phía trên trường bảo màu đỏ thắm người mà đi tiền bối. Nghe được Tần Mặc tiếng nói, tên kia xích bảo người bây giờ cũng là trong lòng khẽ động chính là nhìn thấy bây giờ bạo cấp màu đỏ thám quan vũ. Lúc này tại khô héo sắc mặt phía trên nhìn thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc nổi lên. Chu Tước Chân Vũ, ngươi có thể có được. Trường bào màu đỏ thám người bây giờ nhìn thật sâu Tần Mặc một mắt, tiếp đó tay háo huy động phía dưới, Chân Vũ cũng là rơi vào trong tay. Lập tức tại năng lượng của hắn gia trì, trên không nham tương trận pháp bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng bá đạo. Năng lượng lại độ ngưng tụ, mỗi một chỗ trận pháp chỗ cũng là trở nên cực kỳ kinh khủng, không có một tia tì vết oanh. Ngay tại đạo kia trận pháp lại độ hình thành một khắc này, chính là nhìn thấy thời khắc này toàn bộ thiên địa cũng là trong lúc đó đỏ ngầu. Ngập trời nham tương phun ra hiện, tại đại trận bầu trời tạo thành một tòa cực lớn nham tương núi lửa, trong đó bá đạo năng lượng. Phản phất là có chu tức năng lượng gia trì trong đó, một cô đáng sợ ba động, điên cuồng bao phủ xuất hiện bốn. Chương 431, trấn áp thô bạo. Cáo chi tần bí. Chương 431, trấn áp thô bạo. Cáo chi tần bí. Nhìn thiên đạo luân hồi cũng là không muốn để cho ngươi rời đi nơi đây ở trong. Thời khắc này trường bào màu đỏ thắm người nhìn qua bị loại này bá đạo năng lượng bức trở về quỷ vật. Khô héo trên gương mặt bây giờ hiếm thấy thấy được nụ cười khó coi nổi lên đồ hỗn trướng. Cực đoan kinh khủng nóng bỏng năng lượng ba động xuất hiện sau đó, trong đó ra chỉ chu tức chân vũ sức mạnh, khiến cho quỷ vật nổi giận lên tiếng. Biến cô bất thình lình khiến cho trở tay không kịp, không nghĩ tới thời đại này còn sẽ có chu tức chân vũ tồn tại thế gian tiểu tử kia. Khói đen ở trong, ánh sáng màu đỏ thắm bây giờ đứng xa xa nhìn Tần Mặc vị trí, trong lúc mơ hồ có sát ý phun trào bây giờ cắn răng nghiến lợi có âm thanh truyền ra, giờ khắc này ở chu tức chân vũ ra chỉ, khiến cho trận pháp uy lực càng lớn phía trước. Chờ năng lượng kinh khủng tuyệt đối là có thể đem trực tiếp trấn áp thậm chí gạt bỏ. Phải biết vào thời viễn cổ trước mặt phần đỉnh thánh nhân bất quá là có chu tức một chút xíu liên hệ thôi, hỏa diễm năng lượng chính là kinh khủng vô cùng. Nhưng đã đến bây giờ năng lượng trong đó tại chu tức chân vũ ra chỉ có thể so với chu tức nửa phần cường thế hỏa diễm tái hiện lần này, ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Thời khắc này trường bào màu đỏ thắm người ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đoàn hắc vụ kia ở trong quỷ vật, thanh âm khàn khàn chính là rơi xuống. Chợt tay áo cũng là huy động, bên người rất nhiều nham tương chi lực trực tiếp chính là gào thét xuống, hướng về quỷ vật trấn áp xuống dưới suy suy. Khói đen kia ở trong thánh vật bây giờ ra sức dãy rủa, nhưng mà lại là bọ ngựa đấu xe đồng dạng. Vô số nham tương hóa thành hỏa roi rơi xuống, không ngừng quất vào khói đen phía trên, thậm chí huy động phía dưới cũng là có thể đánh nát không gian. Cuối cùng, xung quanh vô số nham tương binh khí cũng là từ bất đồng phương hướng hướng về khói đen công kích mà đi không cần. Oeng! Tại một đạo thê lương tiếng thét chói tai ở trong, nham tương binh khí trực tiếp xuyên qua trong khói đen quỷ vật thân thể. Hơn nữa khi tiến vào trong cơ thể của nó một khắc này, nham tương trực tiếp cũng là lạnh đi, xung quanh màn ánh sáng bao phủ biến thành không gian khép kín. Loại kia ngọn lửa kinh khủng năng lượng hết sức bá đạo, vẹn vẹn chỉ là xâm nhập vào trong đó chính là dẫn động quỷ vật thân thể cũng là tiêu tận. Phải biết bây giờ hỏa diễm ở trong thế nhưng là ra chỉ chu tức năng lượng, như vậy cường thế thế nhưng là không giống bình thường. Theo nham tương để ngội quỷ vật cũng là đã mất đi sau cùng sinh cơ đồng dạng, không còn lên tiếng, nhưng mà chỉ có xích bảo người biết. Loại này quỷ dị đồ vật tồn tại không chỉ có riêng chỉ là như thế mà có thể trực tiếp đánh giết, bây giờ chỉ là trấn áp xuống dưới. Bây giờ theo đạo này quỷ vật cũng là trực tiếp bị trấn áp xuống, Tần Mặc thấy thế cũng là thở dài một hơi, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy thời khắc này thánh địa thiên kiêu ba người lúc này rời lên tới tòa kiêm màu đỏ thám lô đỉnh, hướng về nơi xa bên ngoài mà đi hử. Ngay tại lúc Tần Mặc sắc mặt vì thế biến hóa một khắc này, trên không xích bảo người thân ảnh cũng là trực tiếp quay lại. Lúc này khuôn mặt của hắn phía trên chính là có hàn khí trực tiếp bao phủ lên ông. Bây giờ theo bàn tay của hắn nắm phía dưới, ở xa xa màu đỏ thắm lô đỉnh tại lúc này rung động dữ dội. Một đạo kinh khủng năng lượng khí tức ba động từ trong đó phóng xuất ra bây giờ nơi đây, trong nháy mắt cái kia thánh địa tam đại thiên tiêu sắc mặt biến đổi lớn. Tại màu đỏ thắm lô đỉnh xung quanh những cái kia màu đen bảo cụ cũng là trực tiếp bị sinh sinh chấn vỡ mà đi. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Thánh Dương cũng là đồng tử co vào, bất quá hắn cũng là quyết định thật nhanh không có nửa điểm ý tưởng phản kháng. Một tiếng quát chói hai âm thanh truyền ra, chính là nhìn thấy ba người bọn họ thân hình cũng là trước tiên hướng về nơi đây bên ngoài vòng xoáy mà đi. Xích bào người bây giờ hốc mắt lõm sâu ở trong vẻ sát ý phun trào, tay áo vung lên trong tay chu tức chân vũ ra chỉ. Cực lớn lô đỉnh cũng là trực tiếp đằng không mà lên, trong đó một đạo hỏa hồng sắc cổ sáng trực tiếp phun ra, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại Thánh Xương ba người sắp tiến vào vòng xoáy một khắc này, hung hăng đánh tới oanh. Năng lượng cùng bạo hỏa diễm ba động, hướng về ba người quần quần cuốn tới, mặt mũi của bọn hắn cũng là cơ hồ trong chốc lát trắng bệnh. Sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, càng là kinh hãi làm cho tâm thần người rung động, không dám chút nào dừng lại. Tại loại kia năng lượng xung kích phía dưới, cực đoan chật vật xông vào đi không gian vòng xoáy ở trong tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Xích bào người bây giờ một trưởng liền đem ba người bọn họ đều xua tan sau đó, chợt hơi có vẻ âm trầm ánh mắt cũng là quét về phía nơi đây những người khác. Tay áo vung lên, cuồng phong chợt xuất hiện, linh lực ba động ra chỉ, trực tiếp đem nơi này những người còn lại cũng là sinh sinh phiến đi. Thời khắc này Tần Mặc nhìn những cái kia bị chật vật phiến cách nơi này mà người, cũng là nhịn không được khóe miệng có quắc động không cầu hoa tươi. Chợt chính là nhìn trường bào màu đỏ thắm người ánh mắt tại thời khắc này hướng về tòa van 14. Bị trường bào màu đỏ thắm người nhìn chằm chằm, Tần Mặc cũng là toàn thân không được tự nhiên, vừa muốn lui cách nơi này địa, cái trước lại là chậm rãi mở miệng nói tiểu bối, lần này liền đa tạ ngươi. Tần Mặc cũng là ngây ra một lúc, chợt thấp giọng nói bất quá cũng là cơ duyên xảo hợp mới có được một chu tức chân vũ. Hơn nữa biết được loại vật này tuyệt đối không thể rời đi nơi đây, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Ân, ngươi biết thứ này tồn tại? Xích bào người khô cạn trên gương mặt bây giờ cũng là có vẻ kinh ngạc, thần sắc chợt lóe lên không đã từng nhìn thấy số lượng khổng lồ một đám đồ vật, cũng là bị phong ấn ở một chỗ long hình linh mạch ở trong bốn. Tần Mặc bây giờ chậm rãi nói tới dĩ nhiên chính là cái kia tại đại tần ở trong Hắc Phong Nguyên vị trí ở trong rất nhiều quỷ vật long hình linh mạch. Thời khắc này trường bào màu đỏ thám người nghe được một chữ mắt sau đó, sắc mặt của hắn lập tức cũng là có chút biến đổi lớn. Chợt thân ảnh khẽ động, trực tiếp chính là xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, long sâu đôi mắt trực tiếp đem Tần Mặc nhìn chằm chằm. Một lát sau, đột nhiên đưa tay bắt lại Tần Mặc cánh tay, Tần Mặc cũng là bị cử động của hắn cùng với phản ứng kinh động. Bất quá nghĩ hai người phát giác thật sự là quá lớn, như thế không có sát ý cũng không cần quá nhiều lo lắng. cưỡng ép khiến cho chấn định lại, nhìn xem trường bảo màu đỏ thắm người nắm lấy Tần Mặc, ánh mắt bây giờ cũng là cấp tốc chớp động. Thật lâu sau đó, mới chậm rãi buông tay, nhìn chằm chằm Tần Mặc bờ môi chậm rãi nhúc nhích, dùng vẹn vẹn Tần Mặc có thể nghe được âm thanh truyền đến Tần Mặc trong đầu không nghĩ tới, tại ngươi trên thân lại có chu tức khí tức cùng với cái kia luân hồi khí tức bốn. Tần Mặc bây giờ cũng là trong lòng hơi chấn động một cái, loại này lại có thể bị người trước mắt dò xét ra. Trường bào màu đỏ thắm người bây giờ trầm ngâm một chút, thân ảnh chính là hướng về một chỗ nham tương sơn phong mà đi, thừa dịp bản thánh bây giờ còn có lấy linh trí, đi theo ta, nói cho ngươi một ít chuyện bốn. Tần Mặc sau khi nghe được chính là nhanh chóng đi theo trường bào màu đỏ thắm cường giả mà đi. Lên. Chương 432, luân hồi chi chủ lựa chọn, con đường phía trước có hy vọng. Chương 432, luân hồi chi chủ lựa chọn, con đường phía trước có hy vọng. Bây giờ Tần Mặc tên kia xích bảo người thân ảnh cũng là trực tiếp rơi vào núi xa xa trên đỉnh. Thời khắc này Tần Mặc cau mày nhìn về phía người trước mặt chậm rãi hỏi, bây giờ ngài loại trạng thái này bốn. Nghiêm khắc, bản thánh đã sớm chính là vẫn lạc, bây giờ cũng bất quá là một loại đặc thù thuật pháp tồn tại, từ đó chính là bộ dáng như vậy, chẳng qua hiện nay theo quỷ vật lại độ chân áp, sau cùng linh lực cũng là hao hết, cũng liền chân chính rơi xuống cái ngày này. Xích hồng sắc trường bào người phảng phất là xem thấu sinh tử một dạng, nhìn xem Tần Mặc hết sức ngạc nhiên. Tần Mặc sau khi nghe được cũng là có chút nổi lòng tôn kính, những thứ này viễn cổ thiên địa cường giả, phần tâm này kinh cùng với ý chí đáng giá khâm phục, tại thời kỳ viễn cổ, có một cỗ khổng lồ kinh khủng năng lượng hắc ám từ ngoại thế giới buông xuống phương thế giới này, dẫn phát 617 thiên địa đại chiến, toàn bộ thế giới cũng là kém chút bị hủy. Cuối cùng luân hồi chi chủ xuất hiện. Xích hồng sắc trường bào người chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với khi xưa hồi ức luân hồi chi chủ. Tần Mặc giờ khắc này ngốc trệ, trước mặt tiếp cận chân thần viễn cổ cường giả đối với hắn như thế khác biệt thế giới này trường không giả, tất cả mọi người đều tại khống chế của hắn ở trong. Lấy mạng sống ra đánh đổi thao túng viễn cổ sát trận, đồng thời luân hồi chi lực phong tỏa không gian, đem tiến vào thế giới quỷ vật đều phong ấn đánh giết, nhưng mà sinh mệnh lực của bọn hắn quá kinh khủng, bây giờ ở thế giới vẫn tồn tại như cũ không thiếu. Nơi này quỷ vật chính là ta thời kỳ đó hao hết thủ đoạn phong ấn một cái. Xích hồng sắc trường bào người sắc mặt biến hóa có chút lo lắng nói, đồng thời cũng là phiền muộn vô cùng, đột nhiên nhìn xem Tần Mặc chậm rãi mở miệng nói, từ ngươi trên thân bản thánh cảm nhận được luân hồi chi chủ khí tức. A. Tần Mặc bây giờ cũng là hết sức chấn động, mặc dù nói đối với địa phủ hệ thống tồn tại biết hết sức nguy tiên, nhưng mà địa phủ hệ thống ở trong tồn tại luân hồi chi lực vậy mà lại cùng thời kỳ viễn cổ đại chiến lấy quan hệ. Chẳng lẽ vào thời viễn cổ cái kia cái gọi là luân hồi chi chủ cũng là có địa phủ hệ thống gia trì sao? Luân hồi chi lực vô cùng kinh khủng, hơi không cẩn thận chính là sẽ ảnh hưởng thiên địa quy tắc cân bằng bốn. Sau khi ngươi chân chính trường khống, toàn bộ sinh linh sinh tử cùng với luân hồi cũng là tại ngươi trường khống. Tần Mặc cũng là không có lên tiếng, tại chỗ lặng lặng nghe phần đỉnh thánh nhân lời nói, năm đó thiên địa đại chiến, thế giới này chỉ là bằng vào giá tiền thảm thiết bảo vệ nhất thời an ổn thôi. Những thứ này quỷ vật đồ vật tồn tại thì sẽ không hết hy vọng, đối với phương thế giới này vẫn có chinh phục ý nghĩ. Hơn nữa bây giờ nơi đây càng là khuyết thiếu chân thần tồn tại, có lẽ về sau sẽ xúc tích lực lượng đột phá phong ấn ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó liền cần dựa vào ngươi sức mạnh bốn. Tần Mặc bây giờ cũng là kinh động vô cùng, chợt nhớ tới tại Đại Tần Cương vực ở trong Hắc Phong Nguyên phía dưới quỷ vật. Sự hiện hữu của bọn hắn có thể uy hiếp lớn nhất chỗ kia địa vực nói không chừng chính là thế giới phong ấn chi môn. Bây giờ tính toán thời gian chỉ sợ cách bọn họ xuất thế thật sự không xa, cũng là cần nhanh chóng tăng cao thực lực. Tất nhiên ngươi trên người có loại khí tức này, chắc hẳn cái kia luân hồi chi chủ truyền thừa cũng là cùng ngươi hữu duyên. Chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ có ngươi chân chính biết được này phương thiên địa cơ hội. Đến nỗi những bảo vật này chính là giao cho ngươi bảo quản a, lưu ở nơi đây cũng là không có chỗ dùng. Xích hồng sắc trường bào người bây giờ vây tay một cái, bảo đỉnh phi tốc thu nhỏ rơi vào trong tay của hắn, ánh mắt hắn ở trong đầy vẻ không muốn, nhưng mà tự thân cũng là biết món bảo vật này lưu ở nơi đây cũng là sẽ bị che giấu phong mang đốt ma đỉnh bốn. Bản thánh bản mệnh bảo cụ, hy vọng tại sau khi ra ngoài người có thể hiện ra vốn có phong mang. Trong đó tồn tại năng lượng đặc thù chắc hẳn cũng là có thể đối với loại kia quỷ vật sinh ra đặc thù tổn thương, một kiện lợi khí a. Thời khắc này Tần Mặc nhìn xem bay tới trước người bảo vật, cũng là hơi sửng sốt ở, trong đó năng lượng ba động phảng phất là đế phẩm bảo cụ. Xích bào người lại độ huy động tay háo trong tay chu tức chân vũ cũng là lại độ xuất hiện, loại kia nóng bỏng năng lượng ba động. Giờ khắc này ở trong tay của hắn càng thêm kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là tại chỗ xuất hiện mà có thể thiêu đốt hư không đồng dạng ngốc trệ sau một lát, đột nhiên bàn tay nô ra, đậm đà sinh cơ cùng với thần tính năng lượng tại lòng bàn tay của hắn ngưng kết. Cuối cùng biến thành một cái lớn chừng trái nhãn kim sắc đan dược, trong đó tản mát ra phát hiện đan hương so với Tần Mặc luyện chế tất cả đan dược cũng là kinh khủng, ngươi hấp thu viên đan dược này a, hẳn là đủ để cho ngươi con đường thành thần càng thêm thông thuận, đến nỗi trong đó thần tính năng lượng theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiến vào trong cơ thể, đối với con đường thành thần cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Tần Mặc bây giờ sửng sốt tại chỗ, theo thần tính năng lượng bị trước mặt người cưỡng ép bước ra, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt không tiền bối. Tần Mặc bây giờ ngậm miệng, nhìn về phía người trước mặt lần thứ nhất trong lòng có loại cảm giác này xuất hiện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bản thánh tin tưởng luân hồi chi chủ lựa chọn bốn. Xích hồng sắc trường bào người nhàn nhạt cười nói, nhìn qua Tần Mặc giống như là hoàn thành tâm nguyện. Tần Mặc thấy thế cũng là trầm mặc phút chốc, thân là địa phủ chi chủ, có ân tất báo, lúc này đưa tay nhận lấy vật trong tay của hắn. Nhất là ở miếng kia đan dược rơi vào trong tay trong nháy mắt, Tần Mặc cảm thấy trong đó tồn tại năng lượng khiến cho quanh thân linh lực kịch liệt sóng gió nổi lên, bản thánh nguyên danh bất sen, bất quá còn có một chuyện muốn ngươi sau này làm đến nơi này tên này quỷ vật, hy vọng sau này ngươi trưởng khống luân hồi chi lực sau đem hắn gạt bỏ tại thế gian này. Xích bào người khàn khàn nói, phảng phất sau cùng tâm nguyện tự nhiên. Thời khắc này Tần Mặc tâm thần rung động, chợt trịnh trọng thấp giọng đáp lại, vậy bản thánh đại biểu này phương sinh linh đa tạ bốn. Xích hồng sắc trường bào người mang theo ý cười, hai con ngươi chậm rãi đóng lại, chỉ để lại cuối cùng một vòng phong cảnh tiền bối có thể hay không lại vào luân hồi. Tần Mặc thấy thế cũng là trong lòng co rúm, một năm vội vàng mở miệng hỏi. Sinh hồng sắc trường bào người cuối cùng theo Tần Mặc tiếng nói rơi xuống cũng là chuyển ra một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến trong thai của hắn, chờ ngươi nắm trong tay luân hồi chi lực lại đến nơi đây a. Bây giờ đạo này tiếng nói rơi xuống sau đó, trước mặt tên này thượng cổ thánh nhân cũng là chân chính vẫn lạc. Có lẽ không lâu sau đó, lại độ tỉnh lại có thể lại độ tiến vào luân hồi một khắc này đi vãn bối cáo tử. Cơ thể của Tần Mặc thẳng tắp hướng về phần đỉnh thánh nhân thi lễ một cái, Tần Mặc lần thứ nhất như thế có động tác này. Không chỉ là đối với mình quà tặng, càng nhiều hơn chính là những thứ này viễn cổ tiền bối, có xả thân hiểu rõ đại nghĩa để cho Tần Mặc tại thời khắc này hiểu rồi tự mình tu luyện chân chính ý nghĩa ở đâu, con đường phía trước cũng là lại độ sáng tỏ bốn. Chương 433, thực lực lại đột phá tiếp, tranh đoạt bảo vật. Chương 433, thực lực lại đột phá tiếp, tranh đoạt bảo vật. Tần Mặc ở chỗ này nhìn xem trong tay cái kia lớn chừng trái nhãn đan dược, trong mắt cũng là thoáng qua một tia trầm âm. Phải biết tăng lên chỉ cần chờ địa phủ hệ thống thần lực quán chú chính là có thể tăng cao thực lực. Cái gọi là luân hồi chi chủ chỉ sợ chính là địa phủ ở trong cao nhất thần chức chỗ a. Tần Mặc chợt cũng là nhìn xem trước mặt đan dược đối với tự thân linh lực trong cơ thể thậm chí thần tính năng lượng đều có tăng lên xu thế. Chợt nhìn xem tên kia phần đỉnh thánh nhân cũng là ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống, ở chỗ này ở trong bây giờ cũng coi như là an toàn, nơi đây cũng coi như là có thể luyện hóa đan dược địa phương tốt nhất. Tần Mặc hơi thêm suy tư sau đó, cũng là không đang do dự, trực tiếp liền đem trong tay lớn chừng trái nhãn đan dược để vào trong miệng, oanh ở miếng kia đan dược khi tiến vào Tần Mặc trong miệng một khắc này, khuôn mặt của hắn trực tiếp cũng là trong chốc lát đỏ lên, có thể cảm nhận được bây giờ một đạo cực kỳ khủng bố linh lực khổng lồ trực tiếp trong cơ thể hắn buộc phát ra, đồng thời tại thân thể của hắn phía trên thần tính năng lượng không ngừng xuất hiện tại bên ngoài thân phía trên, thần khi xuất hiện ở chỗ này ở trong buộc phát ra. Suy suy, không năm bây giờ trong cơ thể của Tần Mặc địa phủ chi lực cũng là trong nháy mắt phun trào xuất hiện, tiếp đó thân thể của hắn phía trên vô số thần tính năng lượng bao phủ. Trên thân thể vô số thần hy xuất hiện tại bên ngoài thần, Tần Mặc bây giờ cũng là phát giác được ở chỗ này ở trong trên thân thể thần lực gia trì. Từng cỗ vô cùng to lớn cường thịnh năng lượng trực tiếp hội tụ tại trong cơ thể của Tần Mặc, kinh mạch xương cốt phía trên linh lực không ngừng cường hóa thân thể. Mặc dù có địa phủ chi lực gia trì trợ giúp Tần Mặc hóa giải loại này năng lượng kinh khủng, nhưng mà vẫn như cũ có thể phát giác được. Giờ khác này ở thân thể của hắn bên trong truyền ra từng trận run rẩy cảm giác, kinh mạch cũng là đang trùng kích phía dưới, phát ra thanh âm rất nhỏ hô. Tần Mặc bây giờ sâu đậm thở ra một hơi, tâm thần khẽ động, địa phủ Diêm La Vương Đế bảo trực tiếp xuất hiện rơi vào trên người. Lúc này Tần Mặc đối mặt loại này năng lượng kinh khủng ra chỉ trên thân thể, cũng là lập tức vận dụng tất cả thủ đoạn. Nếu không một khi hấp thu trên đường xuất hiện nhầm lẫn, hạ chẳng thế nhưng là chẳng tốt đẹp gì, dù sao không phải là địa phủ quán thâu chi lực. Bây giờ theo đế bảo ra thân, Tần Mặc trên thân thể mỗi một tấc da thịt cũng là bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn vệ thần tính năng lượng. Cường hành thôn vệ chi lực bây giờ trong lúc đó bộc phát, bàng bạc linh lực giống như hồng thủy gào thét tại Tần Mặc toàn thân. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa trong đó bên trong có một loại đặc thù khô nóng tại lúc này đau nhức, tràn ngập trong cơ thể của hắn. Những thứ này lao nhanh linh lực giờ khắc này ở dọc theo kinh mạch vận chuyển sau đó cuối cùng cũng là trực tiếp tiến nhập Tần Mặc trong đan điền ảo ảo. Bây giờ theo bàng bạc linh lực tiến vào trong cơ thể của Tần Mặc cũng là có thể phát giác được tự thân lực lượng thần thức cũng là tăng cường. Giờ khắc này ở trong cơ thể của Tần Mặc, một đoàn kim quang đang không ngừng nở rộ rực rỡ tia sáng, ở đây chính là những cái kia bàng bạc năng lượng đầu nguồn. Từng cỗ linh lực kinh khủng cùng với thần tính năng lượng cũng là từ trong đó không ngừng tuôn ra, giống như vô bờ bến đồng dạng. Quang đoàn bên trong viên kia xích hồng sắc trường bảo người ngưng kết sau cùng sinh cơ hình thành đan dược, ở trong đó xoay tròn. Mặc dù trải qua vạn cổ trong cơ thể hắn năng lượng không nhiều, nhưng mà bằng vào thực lực của hắn đối với Tần Mặc cũng là hết sức kinh khủng. Loại trình độ này đan dược ở trong năng lượng ẩn chứa có thể nói là hết sức bằng bạc, đủ để có thể cung cấp đột phá, đương nhiên quan trọng nhất là phần đỉnh thánh nhân đối với viên đan dược này ở trong năng lượng cũng không có thực hiện ý chí của mình. Bây giờ hết sức ôn hòa đối với Tần Mặc không có bất kỳ cái gì lực đẩy, cũng không có cuồng bạo linh lực cho Tần Mặc tạo thành phiền phức, điểm này tại Tần Mặc luyện hóa đan dược một khắc này mới là phát giác được, lúc này đối với phần đỉnh thánh nhân lại độ nhiều một tia cảm kích. Về sau nếu như Tần Mặc thật sự có thể trưởng không cái kia cái gọi là luân hồi chi lực, tất nhiên phải tiếp tục trở lại nơi đây, thử xem có thể cứu sống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hô. Một ngụm nhẹ nhàng tiếng thở giờ khắc này ở Tần Mặc trong lòng vang lên, sau đó chính là bắt đầu ngưng kết tâm thần chuyên chú hấp thu cái kia bảng bạc linh lực. Tại loại này không bờ bến một dạng thôn vệ hấp thu phía dưới, Tần Mặc trên thân thể thần tính năng lượng bộc phát ra thần hy không ngừng chói mắt. So với trước đây cái loại ánh sáng này, trình độ hiển nhiên là cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa thần trí của hắn hóa thân cũng là ngưng thực không thiếu. Tần Mặc phát giác được ở dưới loại tình huống này, thực lực của mình đang không ngừng tăng vọt, hết sức kinh khủng tại như vậy ngưng thần dưới việc tu luyện, 5 ngày thời gian cũng là trong chớp mắt chính là chợt lóe lên răng rắc. Kèm theo một tiếng chỉ vẹn vẹn có thể nhận ra được nhẹ tiếng vang tại Tần Mặc trong thân thể vang lên, một cỗ bàng bạc ba động. Bây giờ từ trong cơ thể của Tần Mặc không ngừng hướng về phụ cận khuyết tán ra, đem phụ cận trên mặt đất đá vụn cũng là trực tiếp đánh sơ sắc quanh. Một cỗ kinh khủng khí tức bá đạo lan ra, Tần Mặc đóng chặt hai con ngươi cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở ra thần nguyên cảnh, thành. Một đạo tự lẩm bẩm âm thanh giờ khắc này ở Tần Mặc trong miệng vang lên, lại là dẫn động thiên địa cộng minh đồng dạng. Vô số xung quanh linh lực cũng là tại thời khắc này hướng về nơi đây ở trong ngưng tụ đến, chiếu bái hướng Tần Mặc vị trí chi địa. Tần Mặc bây giờ thể nội loại kia thánh khiết năng lượng ba động từ trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra, khuôn mặt của hắn phía trên cũng là có nụ cười rực rỡ hiện lên, cuối cùng đạt đến thần nguyên cảnh. Tần Mặc bây giờ nắm đấm nắm chặt cảm thụ được thể nội cái chủng loại kia càng mênh mông năng lượng, trong lòng khó nén 430 vẻ mừng rỡ. Phần đỉnh thánh nhân lưu cho hắn đan dược quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bây giờ quay người nhìn về phía sau lưng phần đỉnh thánh nhân thân thể. Cung kính lại độ không người thi lễ một cái sau đó cũng là đã không còn chần chờ chút nào, hướng về nơi xa lao đi. Theo Tần Mặc cách mở nơi đây ở trong, mảnh này màu đỏ thắm quần sơn ở trong, lại độ trở nên yên tĩnh im lặng, thê lương cùng cổ lão lặng lẽ tràn ngập. Cái kia cố thượng cổ hồng hoang khí tức cũng là dần dần bắt đầu trực tiếp bao phủ phiến thiên địa này bốn. Tại Thiên Thánh bí cảnh những nơi khác ở trong, đám người cũng là tại mấy ngày nay bên trong không ngừng mà tìm kiếm toàn bộ bí cảnh ở trong bảo vật. Một chỗ đạo trường sở tại chi địa, tràn đầy hào quang, một chỗ động phủ ở chỗ này đứng sừng sững, tràn đầy mở mịt bảo khí. Mấy chục đạo bóng người cũng là ở chỗ này ở trong quần quấn, bởi vì từ trong đó truyền ra năng lượng ba động hết sức kinh khủng. Nơi đây tất cả mọi người là cho rằng ở trong đó có bảo cụ tồn tại trong đó hoành. Đột nhiên chính là nhìn thấy bây giờ trước mặt cửa đá bị mấy chục đạo năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào phía trên. Phù văn lấp lóe bay múa phía dưới cũng là khó có thể chịu được loại kia kinh khủng năng lượng ba động trực tiếp bị cường thế vây mở. Ngay tại lúc đó, vào thời khắc ấy lọt vào trong tầm mắt cũng là rực rỡ tia sáng, một chỗ bàn ngọc phía trên có bình ngọc cùng với chén ngọc di động năng sớm. Hơn 10 vị cường giả cũng là tại lúc này cùng một chỗ đưa tay hướng về phía trước bắt lấy bốn. Chương 434, Thánh Long Cửu, thay xà đổi cột. Chương 434, Thánh Long Cửu, thay xà đổi cột. Bành. Tại thời khắc này những cái kia đưa tay quảo về phía trước rất nhiều cường giả cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn hắn cũng là phát giác được. Tại hai tay của bọn hắn sắp chạm tới đạo kia bình ngọc một khắc này, một đạo cường thịnh trận pháp khí tức trực tiếp chấn động ra. Sau đó một khắc ở trong, bọn họ đều là bị loại này cường thịnh khí tức trực tiếp bức lui, trận pháp phía trên bước lên tia sáng. Trực tiếp cũng là đem trọn tọa động phủ triệt để chiếu sáng, khiến cho tất cả mọi người mở mắt không ra đồng dạng, một mảnh trắng xóa. Lúc trước người xuất thủ thực lực thế nhưng là cũng là cực kỳ cường thịnh tồn tại, ác liệt như vậy năng lượng phía dưới đạo kia động phủ tại kinh nghiệm dư âm năng lượng một khắc này không có chút nào rung động, nếu là tại ngoại giới tất nhiên là trời long đất nở. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mấy hơi thở thời gian trôi qua sau đó, nơi này cái loại ánh sáng này cũng là dần dần tán đi, đám người dương mắt nhìn lên chính là nhìn giờ khắc này ở động phủ ở trong từng nét bùa chú hình thành xiềng xích cấu thành trận pháp cách trở tại trước mặt. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, chén ngọc phía trên có linh lực dâng lên, hơn nữa trong đó có long hình hư ảnh chớp động. Cũng chính là tại thời khắc này có người nhận ra cái kia trong chén chi vật sau lên tiếng kinh hô Thánh Long Cửu. Loại vật này thật tồn tại. Nhưng thánh nhân lưu lại bí cảnh, tại sao có thể là vật tầm thường? Thánh Long Cửu chính là viễn cổ truyền thuyết chi vật. Tương truyền chỉ cần là uống một ngụm cũng là có thể ích thọ duyên niên, không biết mình có thể tăng thêm bao nhiêu tu vi. Hơn nữa loại này rượu có thể khiến người cũng là ngộ đạo, trong đó chân long hư ảnh tồn tại mới là mấu chốt nhất chỗ. Có người có vận may lớn, thậm chí cũng là có thể xuyên thấu qua đạo này long hình hư ảnh thu được trong đó cất giấu thuật pháp hoặc thiên phú. Cho nên ở đó một người nhận ra sau đó, nơi đây cũng là một mảnh xôn xao. Xung quanh người trong mắt bỗng nhiên phun trào vẻ tham lam. Loại bảo vật này tồn tại tự nhiên cũng là không muốn bỏ lỡ loại này kỳ ngộ, phải biết đây chính là chân long thuật pháp. Thượng cổ thần thú tồn tại, tại người kia tiếng nói rơi xuống sau đó, nơi này đám người cũng là không chần chờ nữa. Lúc trước trận pháp cái loại năng lượng này cường thế đều ném sau, giờ khắc này vô số phù văn phun trào. Bảo cụ cũng là trực tiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều tại cùng một thời gian hướng về động phủ bên trong trận pháp công kích mà đi, đạo kia trận pháp đang lúc mọi người xung kích phía dưới cũng là dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ giăng giác. Cuối cùng kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ giòn nứt âm thanh truyền đến, trong trận pháp phù văn trực tiếp tại chỗ biến mất ở trong đạo kia thủ hộ nơi đây không biết dài đến đâu thời gian trận pháp cũng là tại lúc này trực tiếp bể ra. Tại trận pháp bể tan cảnh một khắc này chính là nghe được một đạo tiếng hét lớn truyền đến đều cho bản tôn tránh ra. Một đạo người thanh niên thân ảnh giờ khắc này ở tay háo huy động phía dưới, vô số phù văn lóe ra hiện, đem một đám người trực tiếp đánh bay đồng thời tại thời khắc này thậm chí cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, lúc này khiến cho không ít người hãi nhiên loại này năng lượng 3 độ 4. Thân thể cảnh cường giả, có người bây giờ lên tiếng kinh hô. Sau khi phát giác được đạo này kinh khủng năng lượng ba động, bọn họ đều là sắc mặt đại biến, ở chỗ này ở trong đều có loại này cường giả xuất hiện, lúc trước lại là cũng không có nhìn thấy. Nếu như phía trước người này xuất thủ, đạo kia trận pháp tất nhiên không có khả năng kiên trì thời gian dài như thế, như vậy nhìn. Người trước mặt là cố ý như thế, bất quá hắn thực lực quá kinh khủng, bị đánh bay sau đó lại là không có lần nữa ra tay. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới ở trong, không có thực lực tuyệt đối bất quá là tự tìm đường chết thôi, chỉ là thần thể cảnh cũng dám như thế. Ngay tại lúc khi trước tên kia thần thể cảnh người thanh niên bàn tay sắp chạm đến Thánh Long Cửu một khắc này, lại là nhìn thấy từ giữa hư không nô ra một cái đại thủ trực tiếp đem hắn đánh văng ra, mãnh liệt năng lượng ba động truyền ra, trực tiếp dẫn động nơi này năng lượng biến hóa, vô số sóng linh lực văn bây giờ cũng là hướng về chung quanh khuyết tán mà đi. Năng lượng dẫn động tia sáng trực tiếp cũng là đem này phương động phủ biến mất, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bởi vì người tới cường thế vô cùng, từ loại kia năng lượng ba động nhìn chính là phát giác được tới người thánh địa người. Bây giờ chung quanh không thiếu cường giả cũng là đang không ngừng hướng phía sau lui nhanh mà đi, toàn bộ lâm nhiên lựa chọn tự vệ đồng thời giữa hư không đạo thân ảnh kia cũng là tại lúc này lóe ra. Con mắt ở trong có cực kỳ che lấp xuất hiện. Nhìn qua nơi này đám người, giống như một tên sát thần đồng dạng cường thế xuất hiện ở chỗ này ở trong, bệ nghệ tứ phương. Chính là cái kia phía trước từ chỗ kia địa vực ở trong chạy ra khỏi thánh địa Thiên Kiêu Đông Phương Thuật, kinh khủng cùng với thần bí đám người cũng là có chỗ nghe thấy. Không người nào nguyện ý trêu chọc không chỉ là bởi vì đến từ thánh địa, càng nhiều hơn chính là thực lực kinh khủng. Bây giờ trong tay của hắn một đạo phù văn chậm rãi trong tay xuất hiện, loại kia khí tức kinh khủng khiến cho không ít người cũng là hướng phía sau mà đi. Bây giờ đối diện tên thanh niên kia nhìn thấy sau đó trên thân thể cũng là có năng lượng phun trào, huyết khí trực tiếp bộc phát. Hiển nhiên là Tây Diêm Ma Châu người, ánh mắt hai người bây giờ trực tiếp đụng thẳng vào nhau, Thánh Điệu Thiên Kiêu Đông Phương Thuật bây giờ chậm rãi mở miệng ngươi cảm thấy có lực đánh một trận. Ánh mắt của hắn ở trong sát ý trực tiếp chớp động xuất hiện, hết sức bá đạo khí tức khiến cho xung quanh không khí cũng là rét lạnh. Nhưng mà tên kia Tây Diêm Ma Châu cường giả lại là không nói chuyện, trong tay chấn động, một đạo cự phủ trực tiếp xuất hiện trong tay. Cự phủ phía trên có phủ văn ở phía trên phun trào, tại huyết khí ra chỉ cùng Đông Phương Thuật cũng là có thể chống lại. Giờ khắc này Đông Phương Thuật cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa, quả nhiên đi vào phương bí cảnh này người đều không phải là đèn đã cạn dầu gì. Trong tay hắn pháp ấn bây giờ hướng về phía dưới người trực tiếp nhấn xuống, che đậy bầu trời có lôi điện ra chỉ trong đó. Phía dưới người cũng là trực tiếp huy động cự phủ phóng tới trên không, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng là kinh khủng, kinh người hoành đụng vào nhau một khắc này, bên cạnh người lại có không ít người trực tiếp kêu lên một tiếng, khóe miệng đổ máu. Tại loại này giao phong kịch liệt phía dưới, loại kia, thưa giả hảo, dư âm năng lượng khiến cho nơi đây động phủ cũng là hơi hơi rung động cửa hàng. Thậm chí còn có người muốn thừa dịp hai người bọn họ giao phong một khắc này trực tiếp trộm đi Thánh Long Cửu. Cũng là bị hai người đồng thời ra tay đánh giết, tại chỗ chính là chết ở nơi đây ở trong, huyết nục văng tung tóe. Cuối cùng nơi đây ở trong một chút lão giả cũng là than khẽ, rút đi nơi đây ở trong. Hai người này giao phong không phải có thể nhẹ nhõm đối kháng, nếu như nhúng tay vào trong đó chắc hẳn cũng là vỡ lạc. Nhưng mà ngay một khắc này, nơi đây ở trong có không gian lực lượng phun trào xuất hiện, tại hai người bọn họ giao thủ một khắc này. Giữa hư không trong lúc mơ hồ rỗi ra một cái tay, trực tiếp liền đem đồ nơi đó thu sạch đi. Trên bầu trời hai người bây giờ giao thủ ngoài bỗng nhiên chính là phát hiện, Thánh Long Tiểu lại là biến mất không thấy gì nữa anh. Sau cùng cường thế nhất kích phía dưới thân ảnh của hai người trực tiếp tách ra, nhìn về phía phía dưới, thần thức thả ra không có phát hiện. Chương 435, tranh đoạt Thánh Long Tiểu, lệnh bài chi bí. Chương 435, tranh đoạt Thánh Long Cửu, lệnh bài chi bí, a người nào dám lớn mật như thế. Giờ khắc này ở trên bầu trời Đông Phương Thuật cũng là tại thời khắc này sắc mặt đại biến, vậy mà đều là không có phát giác được người nào ra tay, đồng thời nhìn về phía người đối diện phẫn nộ quát người phế vật này. Sau một khắc thân ảnh chính là vọt thẳng thiên mà đi, rời đi nơi đây ở trong, bảo vật nơi này không chỉ có riêng chỉ có một cái. Thực lực của hai người cũng là không sai biệt nhiều, trong thời gian ngắn khó mà phân ra cao thấp, phân ra cũng là không cứu vãn nổi, đã như vậy cũng là không có rằng co nữa cần thiết, nhưng trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra ý để phòng đối diện Tây Diêm Ma Châu cường giả nhìn thấy đối diện Đông Phương Thuật rời đi sau đó, cũng là trực tiếp quay người rời đi, biết được bằng vào thực lực của mình cũng là giết không được người đối diện, nhưng mà đối với lúc trước Thánh Long Tiểu biến mất, hắn cũng là không có biện pháp, mặc dù thần thức ngoại phóng lại là căn bản tìm không thấy đến tột cùng là người nào đem Thánh Long Tiểu cướp đi, giờ khắc này cũng là vọt thẳng thiên, hướng về nơi xa cùng cái kia Đông Phương Thuật bất đồng chi địa mà đi. Theo hai người bọn họ tại lúc này rời đi nơi đây ở trong giữa hư không, Tần Mặc thân ảnh cũng là dần dần hiện hóa tại hư không, bây giờ nhìn xem trong tay cái kia bình ngọc, trong đó tản mát ra phát hiện loại kia năng lượng tinh thuần khiến cho Tần Mặc tâm động, 867 loại kia năng lượng ẩn chứa trong đó thần nguyên cảnh cường giả cũng là cực kỳ khát vọng đến. Bây giờ trong tay, khoảng cách gần như vậy quan sát Tần Mặc cũng là phát giác được chân long hư ảnh tồn tại, túi đầu nhìn về phía trong chén chi vật, cực kỳ sền sệt, tản mát ra mùi rượu cũng là thấm vào ruột gan. Trong đó tản mát ra phát hiện loại kia mùi thơm ngát so với thuốc cao cấp cũng là không sai biệt nhiều, Tần Mặc thấy thế, cũng là trực tiếp đem trong tay bình ngọc phong bế thu hồi, trong đó các ngươi trọng yếu dược hiệu cùng với kỳ hiệu rời đi nơi đây lại tính toán sau. Tại một chỗ khác địa vực ở trong, có không ít người cũng là tại kêu to, chạy thục mạng thật là khủng khiếp chỗ, thể cảnh cường giả tiến vào cũng là bị ăn mòn vỡ lạc. Tần Mặc thời khắc này thân ảnh cũng là từng bước đi rời khỏi mở hư không xuất hiện ở chỗ này ở trong, nghe được tiếng kêu rên sau đó, Tần Mặc theo những người kia chạy ra khỏi chỗ nhìn lại là nhìn thấy nơi đó ố quang phun trào, sương mù cũng là tràn ngập trong đó. Bây giờ không ít người thoát đi nơi đây, nhưng mà cũng là có không ít người giống như là lây dính đồ vật gì, không ngừng tại ngã xuống, sau khi ngã xuống toàn thân cũng là đen nhánh vô cùng, mấy hơi thời gian chính là biến thành máu mủ. Loại cảnh tượng này đối với Tần Mặc cũng là có chút sắc mặt biến hóa, hết sức kinh khủng, vô số cường giả hóa thành huyết thủy. Đương nhiên ố quang cũng là tại lúc này có hướng về ngoại giới phun ra ngoài dấu hiệu. Tần Mặc thấy thế trong tay giờ khắc này địa phủ chi hỏa chính là trực tiếp tuôn ra, nhưng mà tại địa phủ chi hỏa bên ngoài lại là có chu tức chân hỏa chớp động. Hai đạo cực kỳ khủng bố năng lượng ra chỉ cùng một chỗ khiến cho tất cả mọi người khó mà phát giác được trong đó địa phủ khí tức. Tần Mặc như này ra tay cũng là tại thời khắc này làm cho này muốn tuôn ra ô quang trực tiếp tại lúc này sụp đổ. Biển lửa tản ra tia sáng, nóng bỏng vô cùng, trực tiếp cũng là che mất cái kia phiến ô quang, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, đám người cực kỳ chấn động, người nào ra tay cường thịnh như vậy vô cùng, một đạo hỏa diễm chính là như thế có thể ma diệt. Nhưng mà tại loại kia ô quang đều tiêu tan sau đó, trong mắt Tần Mặc tinh thần chi lực phun trào phía dưới chính là nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Vô số thi cốt ở trong đó rải rác, bây giờ theo ô quang tan hết sau đó Tần Mặc cũng là nhìn thấy sắc mặt biến hóa. Những cái kia thi cốt phía trên đều có vô số kinh khủng năng lượng hắc ám ở trong đó lóe ra. Trong tay Tần Mặc lại độ phun trào ra một đạo hỏa diễm năng lượng sau đó chính là hướng thẳng đến trong đó mà đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thi thể này phía trên năng lượng màu đen Tần Mặc cũng là phát giác được loại kia quỷ vật tồn tại chi vật, phía dưới như thế. Tại hỏa diễm năng lượng phun trào sau đó chính là trực tiếp đem tất cả thi cốt đều tiêu hủy mà đi ông. Bây giờ kèm theo một đạo nhỏ nhẹ năng lượng ba động, những cái kia ẩn chứa quỷ vật năng lượng thi cốt đều từ từ tiêu tán hóa thành cho tàn, đám người thấy thế cũng là cực kỳ hãi nhiên, nhưng mà theo áp lấy ô quang tránh đi, đám người cũng là tại lúc này đều rời đi nơi đây. Tần Mặc kinh khủng cũng là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, không có ai sẽ ở thời điểm này cố ý muốn tiếp cận Tần Mặc, đồng thời tại thời khắc này, không ít người cũng là hơi biến sắc mặt, cái loại năng lượng này khiến cho chấn động cũng là thận trọng rời đi nơi đây ở trong lòng đang tìm kiếm những bảo vật khác, đồng thời cũng là đề phòng những thứ này năng lượng quỷ dị. Tại cùng trong lúc nhất thời, nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, vô số cường giả cũng là tại lúc này đại chiến, đám người cực kỳ nhanh chóng hướng về nơi đó phóng đi, không kịp chờ đợi hướng về chỗ kia động phủ mà đi. Quả nhiên, ở đây chinh chiến chi địa có trọng bảo xuất hiện, nơi đây phá lệ sáng tỏ, mở mịt dâng lên, tia sáng nổi lên. Rực rỡ bao phủ nơi đây ở trong, vô số cường giả cũng là ở chỗ này đại đối quyết, hơn nữa đều có thần thể cảnh cường giả xuất hiện. Nơi này cách đấu cực kỳ kịch liệt, Tần Mặc cũng là tại thời khắc này đổi tới nơi đây ở trong. Hắn cũng là tại thời khắc này mảnh đất vực ở trong, một chỗ cực kỳ bao la mật thất, trong đó có hào quang ở trong đó chớp động. Tại Tần Mặc tới chỗ này, một khắc này chính là phát giác được có một loại khí tức cổ xưa từ trong đó tuôn ra xuất hiện. Tại trong mật thất, có một cái hồ lô hình dáng đồ vật, lưu động hào quang, dâng lên lấy cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức. Tại cái kia đồ vật phía trên lại là có cực kỳ rất nhiều pháp ấn đều ra chỉ ở phía trên chính là bảo vật này đưa tới tranh đoạt, cái kia bảo cụ giống như ngọc thạch khắc thành đồng dạng óng ánh trong suốt. Rất nhiều người trong đôi mắt đều có vẻ tham lam xuất hiện, không ngừng hướng về phía trước trùng sát mà đi. Không ít người cũng là nhao nhao nô ra đại thủ, muốn đem đạo kia bảo cụ biến thành của mình, nhưng mà không ai có thể thành công. Nơi này cường giả cũng là cực kỳ kinh khủng, đều không là bình thường cường giả, toàn bộ đều tại tranh đoạt vật này. Nơi đây ở trong có rất nhiều bảo thuật bay múa, rất nhiều người cũng là đang giao thủ phía dưới có máu tươi phun ra đến nỗi Tần Mặc nhìn thấy sau đó cũng là phát giác được trong đó đạo kia bảo cụ không phải bình thường chi vật. Mà ở bây giờ Tần Mặc lại là trực tiếp ra tay, nhưng mà mục tiêu của hắn không phải đạo kia hồ lô hình dạng bảo vật, mà là tại xa xa một cái không đáng chú ý lệnh bài, thân ảnh của hắn tại không gian lực lượng ra chỉ hướng thẳng đến lệnh bài mà đi. Nhưng mà ngay tại hắn tự tay tới gần nơi đó một khắc này lại là nhìn thấy một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng ba động tại thời khắc này xuất hiện. Một đạo trường thương bây giờ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong, hướng về Tần Mặc hai tay chính là đâm tới bành. Kèm theo âm thanh vang lên, Tần Mặc bàn tay cũng là tại thời khắc này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời trên mặt đất viên kia lệnh bài lại là tại thời khắc này trực tiếp phát sáng, toàn thân óng ánh tản mát ra ba độ bốn. Chương 436, Loan Nguyệt cung uy lực. Chương 436, Loan Nguyệt cung uy lực. Trong chốc lát tại chỗ kia địa vực phía trên lệnh bài trực tiếp tản ra năng lượng ba động tán phát hơi thở hồng hoang hết sức kinh khủng. Tại thời khắc này không ít cường giả cũng là bị đạo này năng lượng trực tiếp hấp dẫn, cũng là sau đó một khắc ở trong. Nơi đây ở trong vô số cường giả đều bị nơi này năng lượng ba động hấp dẫn, năng lượng ba động cường thịnh như vậy, cũng chính là sau đó một khắc ở trong tất cả mọi người cực kỳ kinh khủng sắc mặt biến hóa, đồng dạng Tần Mặc cũng là như mày. Bây giờ khi trước không thiếu cường giả cũng là tại tranh đoạt cái kia một đạo hồ lô hình dạng bảo cụ, nhưng mà giờ phút này bên trong năng lượng ba động dâng lên. Tản mát ra phát hiện năng lượng ba động so với đạo kia hồ lô hình dáng bảo cụ cũng là không kém bao nhiêu ông. Viên kia lệnh bài bây giờ bỗng nhiên có năng lượng tiếng oanh minh vang lên, Tần Mặc thấy thế trong lòng vậy mà đều là chấn động một cái. Lệnh bài ở trong năng lượng ba động vậy mà tại bây giờ dẫn động nơi này linh lực cũng là trực tiếp sóng gió nổi lên. Giờ khắc này không ít người cũng là giật mình vô cùng, Tần Mặc thấy thế cũng là không chần chờ nữa, thời gian chờ đợi quá dài sẽ sinh ra khó mà đoán trước sự tình. Lúc trước người đạo trưởng kia thương người thân ảnh cũng là tại lúc này hiện hóa ra ngoài, Tần Mặc ngưng thần nhìn lại thánh địa đệ nhất thiên kiêu Thánh Xương đoạn đường này, bọn họ đều là đang không ngừng cùng giằng co, Tần Mặc thấy thế cũng là hết sức tức giận. Bây giờ Tần Mặc tiềm thức ở trong phát giác được trước mặt lệnh bài nơi đây có cực lớn liên quan, dưới mắt đàn sói hoàn tí chi địa. Tần Mặc trên thân thể vô số phù văn trực tiếp hiện ra, thần tính tia sáng trực tiếp ra chỉ tại thân thể phía trên. Thực lực của hắn đến nay vẫn như cũ không chế tại thần thể cảnh cấp độ ở trong, nếu như bị biết được thực lực bước vào thần nguyên cảnh ở trong. Mặc dù nói sẽ sinh ra uy thế khiến cho đám người không dám tùy tiện ra tay, nhưng mà đối với chút thánh địa thiên kiêu tuyệt đối không phải là chuyện tốt, tất nhiên có Tần Mặc không biết nội tình tới đối phó thần nguyên cảnh cường giả, cũng không muốn hiện tại bọn hắn chính là có phòng bị. Cho nên trong tay của hắn một đạo linh lực hình thành kinh khủng cự kiếm cũng là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong hướng về Thánh Dương mà đi, đồng thời dưới chân năng lượng ba động ở giữa, thân thể hướng về lệnh bài sở tại chi địa chính là phóng đi, không gian lực lượng phun trào trực tiếp đụng bay xung quanh người, hướng về lệnh bài chụp tới, xoát một tiếng đạo kia lệnh bài chính là bị Tần Mặc bắt vào trong tay. Tại bắt tay một khắc này, Tần Mặc cũng là có chút chấn động, đạo này lệnh bài nặng trĩu, cùng thể tích sĩ phân không hợp. Cẩn thận cảm thụ phía dưới Tần Mặc cũng là phát giác được thượng cổ huyền thiết cùng với một chút những thứ khác thần bí tài liệu tạo thành cho bản vương lấy ra. Bây giờ một thanh âm cũng là xuất hiện lần nữa mà ở trong, một cái thực lực đạt đến thần thể cảnh cường giả trực tiếp ra tay. Trong tay của hắn pháp ấn ngưng kết phía dưới trực tiếp biến thành màu đỏ đại đao trực tiếp rơi xuống, trong hư không xuất hiện đồng dạng, rủ xuống thần hy. Loại cảnh tượng này thật sự là vô cùng kinh khủng, thần thể cảnh cường giả chỗ kinh khủng, pháp thuật bên trong đều có thần lực ra chỉ đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, Tần Mặc cũng là phát giác loại này năng lượng ba động, có người cùng tranh đoạt lệnh bài. Nhưng mà nhìn lại sau đó cũng không phải cái kia thánh địa thiên kiêu một cái chưa từng thấy qua cường giả. Tần Mặc trực tiếp đem lệnh bài thu hồi, trong tay cũng là một đạo pháp ấn hướng thẳng đến trên không nên kích mà đi vụ vụ. Kèm theo một tiếng vang thật lớn chính là nhìn thấy hai đạo năng lượng cũng là hướng thẳng đến trên không đại đao mà đi, đụng vào nhau. Trực tiếp buộc phát ra hóng ánh khắp nơi vô cùng tia sáng, tên kia người xuất thủ sau một lát trực tiếp mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Hướng phía sau bay ngược ra ngoài, đụng vào động phủ trên vách tường, khiến cho động phủ cũng là mãnh liệt lay động thiên thánh bí cảnh trọng yếu nhất bảo vật một trong, ẩn chứa trong đó thượng cổ chân thần một đạo thông thiên bảo thuật. Có người ở bây giờ lớn tiếng hô ứng đạo. Lời này một chỗ nơi đây ở trong đám người trong lòng cũng là đại chấn, lũ lượt hướng về nơi đây, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thượng cổ chân thần thông thiên bảo thuật, nhưng cực kỳ khủng bố, bây giờ trên phiến đại lục này bảo thuật cũng là cực kỳ thưa thớt. Số đông thượng cổ lưu lại bảo thuật số đông cũng là bị thánh địa người khống chế, nhưng mà chân thần bảo thuật cũng là cơ hồ không có. Bây giờ đạo này bảo thuật tồn tại chỉ cần là có thể đoạt được đều sẽ trở thành sau này thành thần cực kỳ có nhất trợ lực chi vật. Tất cả mọi người đều điên cuồng, thậm chí trước đây đạo kia hồ lô hình dạng bảo cụ cấp đoạt người cũng là trực tiếp giảm bớt một nửa. Ngọc Phiến công tử cũng là tại lúc này trực tiếp xuất hiện, bằng vào năng lượng cường đại của hắn tại nhân số giảm bớt sau đó cường thế đem đạo kia bảo cụ biến thành của mình. Loại tình huống này cũng là trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đều điên cuồng vô cùng, cũng là hướng thẳng đến Tần Mặc phóng đi, đủ loại bảo cụ cũng là trực tiếp xuất hiện, thậm chí cường đại bí pháp cũng không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người đều công kích lẫn nhau không cầu hoa tươi ở đây trực tiếp trở nên hào quang rực rỡ, khiến cho ở đây bị thần hy trực tiếp bao phủ, thần quang lóa mắt vô cùng. Thời khắc này Tần Mặc cũng là sát khí trực tiếp phun trào mà ra, bây giờ kèm theo âm thanh vang lên Tần Mặc cũng là biết được. Không giải quyết đi một số người chắc hẳn cũng là khó mà rời đi nơi đây ở trong tay của hắn bây giờ câu thông lực lượng thần thức. Một đạo nhảy bén toa cũng là trực tiếp xuất hiện tại Tần Mặc trong tay, ngón tay ở trong năng lượng phun trào chính là hướng thẳng đến hư không tràn vào trong đó. Chính là Tần Mặc như nay trưởng khống cường thịnh nhất vương phẩm bảo cụ Toái Không Toa, đồng thời cùng một cấp bậc bảo cụ Loan Nguyệt Cung cũng là trực tiếp xuất hiện. Kèm theo năng lượng ba động, Tần Mặc trong thân thể năng lượng kinh khủng ra chỉ vô số mũi tên cũng là tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Bên trên mũi tên có địa phủ chi hỏa ra chỉ trong đó, đồng thời chu tức chi hỏa cũng là tại lúc này ra chỉ bên trên. Hai người năng lượng kinh khủng ra chỉ, vô số mũi tên hóa thành ánh lửa cũng là sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong. Những thứ này vô số ánh lửa cũng là hướng thẳng đến bốn phía quét ngang mà đi, giờ khắc này, nơi đây cũng là không có âm thanh, cũng là không có bất kỳ ồn ào náo động thanh âm, chỉ có loại kia hào quang chói sáng bao phủ nơi đây, che đậy hết thảy. Thời không cùng với thời gian cũng là tại thời khắc này trực tiếp đình trệ, hư không cũng là đang không ngừng bị loại năng lượng này cường thế vỡ nát. Vô số mũi tên bắn ra trong nháy mắt ngắn ngủi giống như là kéo dài mấy vạn năm thời gian lâu đời, hết thảy đều ngưng động. Cuối cùng kèm theo một tiếng vang nhỏ âm thanh truyền đến nơi này, ngưng kết không khí cũng là trực tiếp bị đánh nát ra, đủ loại bảo cụ cũng là trực tiếp rạn nứt ra. Trên bầu trời chỉ cần là vương phẩm cấp bậc trở xuống bảo cụ cũng là hóa thành một mịn. Còn lại đông đảo bảo cụ tia sáng ảm đạm phía dưới hướng về bốn phía trực tiếp bay ngược, vô số phù văn cũng là ma diệt. Những cái kia đánh tới chớp nhoáng đông đảo bảo thuật cũng là trực tiếp trong nháy mắt tận diệt ở đây phương không gian ở trong pháp ảnh. Kèm theo năng lượng tiếng oanh minh không thiếu cường giả thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, khóe miệng phun ra máu tươi, đồng thời có thực lực khá thấp người nửa người trên của bọn hắn cùng với nửa người dưới cũng là trực tiếp tách ra, trên thân thể có huyết động xuất hiện. Càng có người thân ảnh trực tiếp bị bên trên mũi tên hỏa diễm thiêu tận hóa thành cho tàn. Lại. Chương 437, Bá đạo vô cùng thân ảnh, thượng cổ yêu thú đại điện. Chương 437, Bá đạo vô cùng thân ảnh, thượng cổ yêu thú đại điện. Cái gì? Theo nơi này năng lượng ba động tạm thời tiêu tan mở một khắc này, rất nhiều không có xuất thủ cường giả cũng là hãi hùng kia vía. Thậm chí trên không trung cái kia ngọc phiến công tử cùng với Thánh Dương cũng là sắc mặt đại biến, một đám cường giả như vậy vẫn lạc rất nhiều. Người trước mặt chiến lực vẫn là người bình thường có thể có được sao? Cái này cũng quá dọa người rồi, a thần quang chớp động phía dưới, nơi đây nhắc lên dư âm năng lượng cũng là tại từ từ bình tĩnh lại ở trong. Trong lòng Tần Mặc bây giờ cũng là hết sức vui vẻ, lúc trước hắn chỉ là thần thức cùng có đặc thù cảm ứng, nhưng đã đến bây giờ, lại là phát giác được trong đó tồn tại năng lượng ba động tựa hồ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong đó hơi thở hồng hoang mười phần kinh khủng, biết trong đó tồn tại chỉ sợ thật sự trong miệng nói tới cái kia thượng cổ chân thần lưu lại thuật pháp. Nhưng mà giờ khắc này, những người khác tâm tình lại 890 ngũ vị tạp trần, nơi đây ở trong chân quý nhất chi vật bây giờ cũng là bị lấy đi, nhìn xem nơi đây rông tuyết chỗ trong lòng hết sức trầm trọng, mọi người nhao nhao đấm ngược dậm chân. Hai cái bảo bối cũng là bị người cướp đi, đối với loại tình huống này đám người cũng là không có biện pháp. Sau đó một khắc ở trong theo nơi này năng lượng ba động dần dần chậm lại xuống cũng là nhìn thấy Tần Mặc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể của hắn phía trên giờ khắc này địa phủ hỏa diễm bao phủ trong đó, loại kia khí tức nóng bỏng cực kỳ bá đạo kinh khủng. Hắn giờ phút này coi thường đám người, nhàn nhạt nhìn qua trong tay bọn họ vương khí nắm chặt, từng bước một đi ra ngoài. Hắn giờ phút này tất cả lực chú ý cũng là đặt ở trên không tên kia Thánh Địa Thiên Kiêu Thánh Xương trên thân thể. Trước đây một khắc này cũng không có ra tay, cho nên khiến cho Tần Mặc bây giờ đối với ngoài thiên hà chú ý nhanh chân hướng về động phủ bên ngoài đi đến, không người lại độ ngăn cản, nơi này thần vật hết sức nhiều. Chỗ này bí cảnh ở trong bảo cụ chỉ cần là hoàn chỉnh chi vật cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Cho nên mỗi người cũng là nhiệt huyết dâng trào, kích động không thôi, khắp nơi đều đang tìm kiếm, Tần Mặc cũng là bình yên rời đi. Nhưng mà tại cảm giác của hắn ở trong lúc nào cũng cảm giác sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, tại rời đi trong khoảng thời gian này ở trong, không ngừng có người cũng là tại chiến đấu ở trong thu được nổi danh vẹn vẹn chỉ là tại thượng cổ thời kỳ mới có thể lấy được bảo vật. Bất luận một cái nào bảo cụ đưa đến ngoại giới ở trong đều sẽ gây nên không nhỏ hành động, cuối cùng lại là náo động khắp nơi âm thanh truyền đến. So với phía trước càng thêm thanh thế cực lớn, Tần Mặc cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, đột nhiên phảng phất thiên địa vỡ nát ra hoành. Một cỗ phảng phất là đến từ viễn cổ âm thanh tại lúc này vang lên, giống như là lần nữa mở ra thiên địa. Hỗn độn khí tức cũng là trực tiếp lan tràn ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú một đạo hùng vĩ động phủ chậm rãi dâng lên. Một cái bóng mờ giờ khắc này ở động phủ phía trước tản ra hừng hực quang huy, bị vô số linh lực trực tiếp bao phủ hư ảnh bây giờ đều có khí tức bá đạo trực tiếp bao phủ ra, bệ nghệ nhân gian, thân ảnh bị hỗn độn bao phủ. Toàn này viễn cổ điện đường hết sức kinh khủng, hùng vĩ vô biên đồng dạng, độ cao cũng là có thể cùng thiên địa sánh vai. Hỗn độn khí tức càng là trực tiếp tràn ngập tại cả tòa cung điện trung quanh, đám người nhìn thấy sau đó cũng là ngốc trệ tại chỗ. Đạo kia động phủ xuất hiện sau đó đại điện chính là tại cùng một thời gian trực tiếp mở ra, nhưng mà không có ai tiến vào bên trong đạo này cung điện mở ra. Loại kia kinh khủng độ cao giống như là mở ra cửa chính thế giới mới, nhìn về phía trong đó lại là tại cổ điện đường ở trong có mấy chục đạo yêu thú bản thể tại chỗ đồng dạng, vũ vũ như sinh. Con mắt của bọn họ cũng là cực đoan kinh khủng, bây giờ cũng là nhìn qua ngoại giới đám người. Trong loại trong đôi mắt kia khí tức hết sức kinh khủng, bệ nghệ thiên hạ đồng dạng, khinh thường đám người. Chỉ cần là có người vừa đối mắt rất nhiều sinh linh chính là không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống lại. Thân uy hạo đãng, khí thế không ai cả nổi, vô số cường giả cũng là trong lòng phát run, chỗ này bí cảnh sẽ có sinh linh tồn tại khả năng, trong này vẫn còn có loại sinh linh này tồn tại. Thời gian dài như thế đi qua, ở đây không nên tồn tại dấu ấn sinh mệnh hẳn là, làm sao có thể xuất hiện sống sinh mệnh? Chuyên môn ở mảnh này thiên thánh bí cảnh ở trong, là chân thần cũng là vẫn lạc, sẽ có loại này yêu thú tồn tại. Chẳng lẽ những thứ này yêu thú cũng là vì thủ hộ này phương đại điện, ở đây mới là phương bí cảnh này ở trong trọng yếu nhất chi địa, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ông đột nhiên một đạo năng lượng ba động ở chỗ này ở trong vang lên, chính là nhìn thấy này phương đại điện ở trong đông đảo yêu thú thân ảnh trực tiếp tiêu tan. Thân ảnh của bọn hắn tiêu tán một khắc này, toàn bộ đại điện cũng là trở nên vô cùng trống trải, khôi phục trước đây loại kia yên tĩnh. Hơn nữa giờ khắp này ở trên đại điện đạo thân ảnh kia cũng là tại lúc này trực tiếp tiêu tan ra, không có loại kia năng lượng kinh khủng không. Nơi đây ở trong phía trước tồn tại đông đảo khí tức tại thời khắc này cũng là đều tiêu tan, phía dưới đám người bây giờ lên tiếng kinh hô, "Ân, đây là cái tình huống gì? Những cường giả này đều biến mất không thấy gì nữa. Ta biết yêu thú bảo thuật tồn tại trong đó hiện hóa ra phát hiện thần tích." Nơi này lập tức cũng là sôi trào lên, phương bí cảnh này ở trong mọi người đã cũng là ở chỗ này ở trong. Vô luận là thần thể cảnh cường giả hoặc những thứ khác đẳng cấp cường giả tại thời khắc này đều xông vào trong đó. Bọn họ đều là khó mà ngăn chặn lại kích động trong lòng, con mắt cũng là biến đỏ, giết vào thượng cổ trong điện phủ. Loại này thượng cổ yêu thú bảo thuật đơn giản có thể nói là cái thế vô cùng, chỉ cần là có thể có được hơn nữa nghiên cứu triệt để tích. Như vậy nắm giữ loại này thượng cổ bảo thuật tất nhiên có thể vấn đỉnh toàn bộ thiên hạ, một đám người tiến vào bên trong thời điểm. Tại vượt qua đạo kia cửa đại điện nhà thời điểm bọn họ đều là cẩn thận vô cùng, nhưng mà một bước chính là trực tiếp bước vào trong đó tiến vào ở trong sau đó cũng là chấn động vô cùng, loại địa phương này tại sao không có trận pháp bảo vệ tồn tại. Nhưng mà bây giờ trong đầu như thế nào lại nghĩ những thứ này đồ vật, tình cảnh trước mặt khiến cho mở rộng tầm mắt. Tiến vào đại điện sau đó trong đó tồn tại hỗn độn sương mù, loại kia năng lượng ba động khiến cho mọi người tại giờ khắc này ngốc trệ phút chốc. Tựa như mọi người tại hai không bây giờ tiến vào một mảnh tiên cung đồng dạng, chân chính bước vào trong đó mới là phát giác được mênh mông chỗ. Vô số người cũng là hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cũng không biết là đi lại bao xa khoảng cách. Theo thời gian trôi qua phía dưới cũng là tại rất lâu sau đó trên không trung nhìn thấy mấy chục tòa tế đàn vờn quanh một đạo nhân hình pho tượng ở nơi đó. Có người sau khi nhìn thấy cũng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, âm thanh cuốn lấy năng lượng truyền khắp toàn bộ đại điện ở trong. Tại thời khắc này, mọi người cũng là lại độ phát giác khi trước loại kia năng lượng kinh khủng cùng với khí tức của yêu thú ba động nhìn thấy tế đàn một khắc này cũng là ngờ tới ở trong đó chắc hẳn hẳn là có những yêu thú kia chân huyết tồn tại, hay là yêu thú nội đan hay là thật cốt tồn tại trong đó, những thứ này tồn tại lộ ra dị tượng xuất hiện trên không trung. Tiến tới mới là hiện hóa ra trước đây loại kia dị tượng 4. Chương 438, đế phẩm bảo dược ly biệt hồng. Thần bí đại kích hấp dẫn. Chương 438, đế phẩm bảo dược ly biệt hồng. Thần bí đại kích hấp dẫn. Giờ khắc này ở viễn cổ đại điện ở trong, vô số hào quang ngút trời, bảo thuật che kín bầu trời phóng tới tế đàn. Những cái kia tế đàn như núi lớn, vô cùng cao lớn, hơn nữa trong đó đều có khác biệt chất liệu đúc thành. Nhìn cực kỳ bất phàm, nhưng mà ẩn chứa trong đó phù văn lại là cùng khác biệt yêu thú bản chất cực kỳ tương cận đại đạo chân lý cũng là ẩn chứa trong đó, không phải phồn hoa thịnh cảnh lại là càng lớn, có một loại cổ pháp có thể dung nhập thiên địa. Trong đó tồn tại cùng với đạo pháp khác biệt lý giải hiện ra một loại vạn vật đều có tư thái khác biệt rực rỡ chi màu. Cao vút ở chỗ này ở trong biến thành một tòa tế đàn một dạng tồn tại, rất nhiều người cũng là đang suy đoán đây là người nào sở kiến xây, nếu như chỉ vẹn vẹn hình người pho tượng mai cốt chi địa, như vậy những thứ này yêu thú tế đàn chẳng lẽ cũng là vì vật bồi táng sao? Nếu như mà nói, cái này nhân sinh phía trước kinh khủng cỡ nào, bởi vì ở chỗ này ở trong đông đảo trên tế đàn khi trước hư ảnh, không phải thánh thú tồn tại, lại là tại thánh thú phía dưới kinh khủng nhất một loại khác tồn tại, thượng cổ thập đại hung thú. Cũng là ở chỗ này ở trong vờn quanh tại trung tâm nhất đạo thân ảnh kia bên cạnh không năm, phải biết sự hiện hữu của bọn hắn, có thể nói là tại thượng cổ sánh vai thần minh tồn tại, nhưng mà người trước mặt là thân phận gì, lại có thể bá đạo như vậy. Khiến cho thập đại hung thú cũng là ở chỗ này vì hắn che chở một phương cung điện an bình, tất cả mọi người đều nội tâm chấn động. Hơn nữa càng tới gần càng là có thể phát giác nơi đây ở trong cái chủng loại kia khí tức kinh khủng là có đặc thù ấn ký tồn tại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang hướng khác biệt trên tế đàn, khi tiến vào đại điện sau đó chính là giảm rất nhiều trận pháp. Bởi vì lúc trước chỗ kia phần đỉnh thánh nhân trận pháp có thể có được lấy chém giết đám người khả năng, nếu như có loại kia ý nguyện. Như vậy những người này là không có khả năng tiến vào nơi đây ở trong, bây giờ hết thảy đều là nói rõ nơi đây bí cảnh chủ nhân đều có chỉ dẫn đồng dạng những thứ này tế đàn từng ngọn thần sơn tạo thành sao. Mọi người cực kỳ chấn động, bởi vì giờ khắc này tế đàn dưới chân một khắc này phát hiện có một đạo thang đá lộ thông hướng tế đàn điểm cao nhất. Tại những này thang đá chung quanh vậy mà đều là có linh dược tồn tại, linh dược ở đây có đặc thù hỗn độn khí tức bảo hộ. Hơn nữa tại tế đàn xung quanh đều có hùng vĩ kinh khủng thác nước rủ xuống, ẩn chứa trong đó vậy mà đều là linh lực hình thành dòng nước. Nhìn xem những thứ này, nơi này mọi người điên cuồng chưa từng có ở chỗ này ở trong lại là có kinh khủng như vậy linh dược. Nơi này linh lực cũng là nồng đậm vô cùng, tầm bổ những linh dược này lớn lên, đột nhiên có người kinh hô đế phẩm thánh dược, ly biệt hồng. Đám người chấn kinh, nhao nhao nhìn lại chính là nhìn tại một chỗ thang đá xung quanh có một đạo màu đỏ hoa nở đặt ở tảng đá khe hở ở trong. Tại xung quanh cùng với những cái khác linh dược căn vốn không cùng, quanh quần quang vũ như mộng như ảo, nhìn thấy cũng là không thể tin được ánh mắt của mình. Trước mắt đóa hoa màu đỏ hết sức rực rỡ chói mắt, tiến hóa đến một bước này ở trong ngay cả thảm thực vật lá cây cũng là chuyển hóa. Toàn bộ hoa thân cũng là óng ánh trong suốt, màu sắc toàn thân màu đỏ, cẩn thận nhìn lại lại là có thể nhìn trong đó phảng phất có được hỏa diễm ẩn chứa trong đó ly biệt hồng như thế rực rỡ, trong đó ngọn lửa kia càng là kinh tâm động phách. Mọi người cực kỳ chấn động, trước mắt ly biệt hồng có thể nói là cùng cổ tịch ghi lại không giống nhau chút nào, toàn thân vậy mà đều là màu đỏ. Cổ tịch phía trên chỉ nói ly biệt hồng tuyệt tích chi vật, không nghĩ tới ở chỗ này lại là có thể thấy được. Ngày thường ngày làm sao lại nhìn thấy loại này đẳng cấp linh dược, bây giờ nhìn thấy sau đó, tất cả mọi người đều sôi trào lên. Trong lúc nhất thời tại chỗ kia linh dược chung quanh cường giả cũng là hướng thẳng đến xung quanh người ra tay, toàn bộ hướng về linh dược phóng đi hoành. Có người kinh hô giờ khắc này ở ly biệt hồng ở trong ngọn lửa kia vậy mà bắt đầu chủ động hướng về ngoại giới tạo thành một đám lửa che chắn. Tại bình phong tre trở bên trong tràn đầy sinh mệnh mạnh mẽ khí tức, khiến cho mọi người điên cuồng đồng thời trong lòng cũng là có một tia kiên kỵ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ cần là có thể thu được đạo này linh dược, đang hấp thu sau đó tất nhiên sẽ khiến cho cảnh giới đề thăng cực nhanh đột nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố linh lực tinh hà rủ xuống, vọt tới đạo kia linh dược trước đây người đều bị đánh bay. Giờ khắc này vô số người cũng là dừng bước tại chỗ, trong lòng kịch liệt nhảy lên hết sức kịch liệt. kém một chút chính là sẽ bị loại này cường thịnh năng lượng trực tiếp vây trúng, đến lúc đó tất nhiên sẽ trực tiếp chết ở nơi đây. Ở trong đám người ngưng thần nhìn lại, sau đó chính là nhìn thấy bây giờ vô số khác biệt binh khí trên tế đàn chậm rãi nổi lên, đây cũng không phải là vật tầm thường, là chân chính thượng cổ binh khí, chỗ còn có người trong lòng bây giờ cũng là rung động cực hạn. Ngoại trừ bảo thuật bên ngoài, những thứ này tồn tại chính là có khả năng nhất hấp dẫn đám người chỗ. Bây giờ mỗi một chỗ trên tế đàn đều có tương ứng binh khí ở trong đó chìm nổi lấy, bên cạnh lượn lờ thần mang. Ngoại trừ một chút thượng cổ lưu lại đánh gãy binh đánh gãy khí bên ngoài, hoàn chỉnh đế phẩm vũ khí đều có không ít tồn tại. Thậm chí những cái kia Tần Mặc cũng là thấy được một cái thượng cổ hung thú răng nanh làm ra thành truy thủ, hoàn toàn do chân vũ hình thành bảo phiến. Mỗi một chỗ trên tế đàn bảo khí cũng là bị vô số tàn phá binh khí vây quanh, bảo khí phát ra hỗn độn khí tức, rung động thế gian. Bây giờ trong mắt Tần Mặc tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới, nhìn thấy tại trung tâm nhất một đạo yêu thú trên tế đàn, có một cây đại kích cổ pháp vô hoa, liền lưỡi kích cũng là ảm đạm vô quang, không có mảy may lộng lẫy, nhưng mà lại là đang tỏa ra 310 lấy cực kỳ khủng bố hỗn độn khí tức, dẫn động Tần Mặc tâm thần cũng là chấn động vô cùng. Bây giờ trực tiếp chính là phong tỏa một cây đại kích chỗ trên tế đàn, đạo này vũ khí mặc dù nói ảm đạm vô quang, nhưng mà Tần Mặc lại là có thể phát giác được trong đó âm thầm tản ra năng lượng ba động, lại là có đế phẩm chi giai tồn tại. Thời khắc này cái kia ba tên thánh địa thiên kiêu lại là cũng tại tự thân chỉ dẫn phía dưới hướng về khác biệt bảo cụ mà đi. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này lâm vào điên cuồng ở trong, thân thể cảnh cường giả cũng là chấn động, thân thể rung động, đồng thời bàn tay bên trong cũng không ngừng phun trào năng lượng hướng về khác biệt tế đàn mà đi, trong chốc lát giả đâu mỗi địa vực cũng là sao động. Mắt trần có thể thấy tế đàn trên cầu thang vô số cường giả cũng là tại chen lấn hướng về trên không tế đàn mà đi. Tần Mặc thấy thế cũng không có trực tiếp bước ra một bước hướng về đạo kia đại kích chỗ tế đàn mà đi hoành. Tần Mặc bước ra một bước, trên thân thể khí tức khủng bố trực tiếp nổ tung, tại khí thế cường đại phía dưới. Vẹn vẹn chỉ là một bước Tần Mặc chính là dẫn đầu sau lưng đám người mấy chục cái bậc thang. Bây giờ sau lưng đám người nhìn thấy sau đó vốn là cho là này phương trên tế đàn đạo kia đại kích chỉ là vật tầm thường, không có quá nhiều cường giả tranh đoạt, cho nên đến đây nơi này đám người thực lực đều chẳng qua chỉ là vừa chạm tới thần thể cảnh người bốn. Chương 439, viễn cổ thập đại binh khí đứng đầu. Chương 439, viễn cổ thập đại binh khí đứng đầu. Tần Mặc vị trí trên tế đàn, mỗi bước ra một bước chính là có thể trực tiếp vượt qua mấy chục cái bậc thang. Hơn nữa thời khắc này Tần Mặc phát giác được càng tới gần tế đàn phía trên mà có thể phát giác được trong đó tồn tại áp lực khủng bố. Loại này cường thế sức mạnh chèn ép không chỉ là tồn tại ở này phương tế đàn phía trên, ngoại trừ nơi đây bên ngoài khác tế đàn, cũng là có lực lượng cực kỳ kinh khủng áp chế, những cái kia dưới tế đàn đám người muốn leo lên tế đàn cũng là được trở ngại. Bởi vậy leo lên bước chân cũng là đang không ngừng chậm lại xuống, bây giờ tại Tần Mặc vị trí chi địa ở trong nhìn mình tốc độ càng tiếp cận trên tế đàn lại có kinh khủng hơn áp lực áp bách. Lúc này cũng là không còn áp chế thực lực của mình, tại loại này hỗn loạn thời điểm, tế đàn khoảng cách cũng là cách nhau khá xa. Hơn nữa tại tế đàn áp lực dưới sự khống chế không ít cường giả cũng là khó mà phân ra những thứ khác lực lượng thần thức chú ý nơi đây ong ong ong. Thời khắc này Tần Mặc trong thân thể năng lượng phun trào phía dưới chính là có một cỗ cực kỳ khủng bố cường thịnh năng lượng trực tiếp tuôn ra bên ngoài cơ thể. Vô số thần tính năng lượng cũng là tại thời khắc này trực tiếp ra chỉ tại Tần Mặc trên thân thể, nhất thời. Tại Tần Mặc trên thân thể cái chủng loại kia áp bách năng lượng giống như là trực tiếp tiêu tan, Tần Mặc thần nguyên cảnh thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Chính là phát giác được này phương tế đàn đối với áp lực của hắn chậm lại rất nhiều, như thế phía dưới Tần Mặc tốc độ trực tiếp bộc phát. Thân ảnh của hắn tại thực lực hoàn toàn bộc phát ra một khắc này, bước ra một bước chính là trực tiếp rơi vào trên tế đàn oanh. Kèm theo nhỏ nhẹ năng lượng tiếng oanh minh, tại Tần Mặc leo lên tế đàn một khắc này, đối với hắn áp lực trực tiếp tiêu tan, đồng thời tại tế đàn trên cầu thang rất nhiều cường giả cũng là đột nhiên phát giác đạo một loại cực kỳ khủng bố năng lượng xung kích. Từ trên tế đàn trực tiếp truyền ra, làm cầu thang phía trên đám người trực tiếp gạt ra khỏi tế đàn bên ngoài. Tất cả mọi người đều đờ đẫn một khắc này, chính là ngẩng đầu ở giữa phát giác được, Tần Mặc thân ảnh đã rơi vào trong đó, đây là cái tình huống gì? Người nọ là ai? Nhưng chúng ta nhiều như vậy chính là bước vào tế đàn ở trong. Chẳng lẽ một chỗ trên tế đàn chỉ có thể có lưu như thế một người sao? Cũng chính là tại thời khắc này vô số cường giả cũng là chấn động vô cùng, bọn họ đều là trực tiếp ngốc trệ tại chỗ ở trong phát ra tiếng chất vấn. Bây giờ thậm chí có người muốn lại độ tiến vào trên tế đàn bậc thang, lại là phát hiện căn bản không có khả năng. Rơi vào đường cùng, ánh mắt của mọi người cũng là trực tiếp thay đổi vị trí hướng nơi đây bên ngoài khác tế đàn sở tại chi địa ở trong. Lập tức, loại tin tức này chuyển ra sau đó tất cả mọi người đều trở nên càng thêm điên cuồng, bắt đầu công kích người bên cạnh phía dưới như thế, ở chỗ này ở trong chính là có rất nhiều cường giả bắt đầu vẫn lạc, huyết tinh khí tức tràn ngập ra. Nhưng mà tại thời khắc này ở trong Tần Mặc thân ảnh lại là đã tới chỗ kia đại kích phía trước. Trong mắt của hắn tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới, mới phát giác được thời khắc này đại kích gây mất. Lại là đã có cực kỳ khủng bố đế phẩm vũ khí khí tức lưu chuyển ra, giờ khắc này Tần Mặc cũng là chấn động. Chẳng lẽ đạo này đại kích tại thời kỳ viễn cổ đạt đến tiên phẩm cảnh giới sao? Tần Mặc cũng là không nghĩ nhiều nữa, trong ánh mắt vẻ kiên nghị thoáng qua, bàn tay nắm chặt. Chính là nhìn thấy thời khắc này Tần Mặc một cái tay trực tiếp chính là rơi vào đại kích phía trên, tại chạm đến một khắc này. Tại trong đầu của hắn ở trong, một đạo hỗn độn cảnh tượng trực tiếp bày ra, đồng thời kèm theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng náo hải địa liệt. Thời kỳ viễn cổ thập đại binh khí đứng đầu, đỉnh phong thời điểm có thể so với tiên phẩm binh khí. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tần Mặc sau khi nghe được tại trước mặt thần trí của hắn hóa thân, một thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, nhưng mà chỉ có một đạo bóng lưng ở trong tay của hắn nắm, chính là bây giờ trong tay Tần Mặc sắp chém làm hai tiết đại kích tồn tại, đồng thời đạo thân ảnh kia đột nhiên trực tiếp đằng không mà lên, một loại khí tức bá đạo cũng là trực tiếp chấn động ra ở trước mặt của hắn, tràng cảnh cũng là trực tiếp biến hóa. Tần Mặc chính là nhìn thấy tại lúc này vô số thân ảnh vây công người này, nhưng mà người kia lại là không sợ hãi chút nào, điều khiển trong tay đại kích, huy động phía dưới tựa hồ cũng là có chân long hình bóng xuất hiện đồng dạng, đồng thời tại đại kích phía trên phủ văn cũng là cực kỳ loa mắt, mỗi một lần huy động phía dưới, bất luận là loại nào tồn tại cũng là sẽ bị trực tiếp đánh tan, không gì không phá, chém giết thần ma cũng là không thành vấn đề. Tại đạo thân ảnh kia điều khiển phía dưới, hắn vị trí chẳng cảnh cũng là đang không ngừng biến hóa, giống như là cuộc đời của hắn. Mỗi một cái giai đoạn đạo này đại kích cũng là ở trong tay của hắn chưa từng rời đi, mỗi một chàng chiến đấu đạo này đại kích tồn tại, khiến cho đánh đâu thắng đó không người có thể địch, hắn tồn tại tại thượng cổ thời kỳ có thể nói là lây dính vô số máu tươi. Không biết mình giết chết bao nhiêu sắp thành thần tồn tại, thời đại kiếp nhưng phàm là có người nghe được địa liệt hai chữ, thân thể cũng là tại không tự chủ run rẩy lên, là chân thần đều sẽ hít sâu một hơi, đây không chỉ là kinh khủng, người khống chế tất nhiên cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại, bằng không sao sẽ như thế gây nên ba động. Trang cảnh không ngừng biến hóa phía dưới, Tần Mặc cũng là phát giác được giống như là đi theo đại kích vượt qua gã cường giả kia một đời. Thời gian trôi qua phía dưới, cuối cùng kèm theo gã cường giả kia ngã xuống, đạo kia đại kích cũng là lần thứ nhất rời đi trong tay của hắn. Tại sau cùng một hồi đại chiến ở trong, 6 tiên chân thần đồng thời vây công, mới khiến cho đại kích trưởng khống giả lần thứ nhất thất bại. Nhưng địa liệt tồn tại cũng là hết sức kinh khủng, ở đó vài tên chân thần hiệp thương phía dưới vừa muốn hủy đi địa liệt lại là có thần thức của mình đồng dạng trực tiếp bỏ chạy nơi đây, nhưng mà cũng là được mấy người bọn họ công kích. Thiếu chút nữa thì tại sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong trực tiếp biến thành hai tiết, trận đại chiến này cái kia 6 tên chân thần cũng là thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Tần Mặc thần thức hóa thân trước đây tràng cảnh cũng là theo đạo thân ảnh kia ngã xuống trực tiếp tiêu tan ra. Chỉ còn lại một loại cực kỳ mãnh liệt rung động tại Tần Mặc trong lòng thật lâu không thể tiêu tan đạo thân ảnh kia, tiền thật tốt, cầm trong tay địa liệt có thể nói là tồn tại vô địch, cũng là bị chân thần bước đến nhiều như vậy một bước này. Kém chút cũng là bị trực tiếp gãy, chân thần ở giữa chiến đấu cũng quá mức thảm thiết, đây là bực nào sức mạnh a, thời khắc này Tần Mặc gáp chế xuống chấn động trong lòng, trong tay năng lượng phun trào phía dưới hướng thẳng đến đại kích ở trong mà đi ong ong ong. Bây giờ kèm theo Tần Mặc tràn vào năng lượng trong đó, địa liệt tại thời khắc này lại có phản ứng. Đương nhiên, địa liệt phía trên chính là lại độ xuất hiện phù văn lưu chuyển trong đó đồng thời có hào quang ở phía trên lấp lóe. Ngay tại Tần Mặc sắp rút lên địa liệt một khắc này, một đạo thượng cổ hung thú hư ảnh ma long chính là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này ở trong. Ma long hư ảnh vừa xuất hiện phảng phất chính là cùng cái kia địa liệt có chút hô ứng, khiến cho địa liệt lại độ khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời Tần Mặc cũng là tại thời khắc này phát giác được trên không xuất hiện hung thú hư ảnh ẩn ẩn để cho cảm thấy uy hiếp. Đỉnh. Chương 440, Ma long hư ảnh tái hiện, nguyên thủy chân cốt. Chương 440, Ma long hư ảnh tái hiện, nguyên thủy chân cốt. Tại Tần Mặc vị trí trên tế đàn chính là nhìn một đạo ma long thân ảnh giờ khắc này ở trên không xoay quanh. Ma long trên thân thể cũng là quanh quẩn vô cùng kinh khủng năng lượng màu đen, cũng không chỉ là linh lực gia trì. Tại ma long hư ảnh trên thân thể trong lúc mơ hồ cũng là có thể nhìn một loại phảng phất là đến từ viễn cổ năng lượng ba động anh. Trên bầu trời ma long hư ảnh tại thời khắc này hướng thẳng đến phía dưới Tần Mặc. Long chảo hướng thẳng đến Tần Mặc chính là vô xuống, trong đó nhấc lên năng lượng hết sức cường thế khiến cho Tần Mặc cũng là bàn tay nắm chặt. Sau đó một khắc ở trong Tần Mặc trong tay một đạo hỏa diễm cũng là trực tiếp bao phủ mà ra, hướng về ma long mà đi. Nhất thời, toàn bộ tế đàn tại Tần Mặc trong tay loại hỏa diễm này xuất hiện một khắc này cũng là dẫn động nơi đây oanh minh ông một tiếng, cơ thể của Tần Mặc chấn động vậy mà tại bây giờ trong miệng bị dung ra một búng máu, chấn động trong lòng đạo này ma long hư ảnh thực lực tại giao phong một khắc này cùng Tần Mặc ở vào cùng một cấp bậc ở trong, lúc này mới tạo thành tổn thương. Hơn nữa ma long càng là nơi đây chi chủ, cho nên cũng sẽ có năng lượng gia trì, trong lúc nhất thời một cỗ bàng bạc áp lực cũng là buông xuống. Tần Mặc thấy thế trong tay năng lượng phun trào 953 phía dưới một đạo linh lực hình thành trường kiếm cũng là trực tiếp xuất hiện, kiếm khí bộc phát. Linh lực ngang dọc phía dưới chính là nhìn thấy thời khắc này Tần Mặc trường kiếm trong tay trực tiếp chính là hướng về ma long đâm tới. Trên bầu trời ma long hư ảnh cuốn theo năng lượng màu đen sóng lớn mãnh liệt vô cùng, trên thân thể dâng lên từng trận quá âm khí hơi thở. Bộc phát ra vô tận kinh khủng năng lượng ba động, song phương trực tiếp đụng vào nhau bộc phát ra chấn động ngập trời xoẹt. Tần Mặc cũng là nắm chặt thời cơ, trong lúc đưa tay chính là một đạo vô thượng kiếm khí trực tiếp xuất hiện, hóa thành một kích mạnh nhất chém về phía trên không phốc một tiếng, cái kia ma long long chảo trực tiếp bị cắt rơi xuống, nhưng mà cũng không có phát ra tiếng kêu rên. Chỉ là chỉnh thể ở trong cái chủng loại kia năng lượng ba động trở nên yếu bất không thiếu, chỉnh thể khí tức cũng là rơi vào hạ phong. Tần Mặc thấy thế lại độ trong lúc đưa tay, một đạo thông thiên kiếm khí trực tiếp lại độ bay ra, một kích này phù văn lấp loe phía dưới. Tại thần tính năng lượng ra chỉ càng là vô cùng kinh khủng, cuốn lấy khí thế không thể địch nổi chính là phóng tới ma long. Lần này phù một tiếng trên không ma long trực tiếp bị chặn ngang chém làm hai đoạn, năng lượng màu đen dần dần tiêu tan trên không trung đừng nói là người bên ngoài nhìn thấy, bây giờ, liền Tần Mặc cũng là chấn động vô cùng, trước mắt ma long thực lực thế nhưng là đạt đến thần nguyên cảnh. Nhưng mà bây giờ tại thông thiên kiếm khí phía dưới lại là trực tiếp bị chém chết, khác người ngoại giới sau khi nhìn thấy, trong lòng cũng là bước lên hàng khí. Không chỉ là nơi đây ở trong cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm, tại khác trên tế đàn nhưng phạm là leo lên tế đàn thiên tiêu. Bọn họ đều là tại ở gần trên tế đàn bảo cụ một khắc này cũng là sẽ bị một đạo đồng dạng yêu thú cường đại hư ảnh ngăn cản. Loại cảnh tượng này ở chỗ này mấy chục tòa trên tế đàn cũng là xuất hiện, những cái kia không có leo lên tế đàn người. Bây giờ nhìn xem tế đàn ở trong xuất hiện kinh thiên chiến đấu cũng là hãi hùng kết vía, nếu như là đối mặt trên tế đàn người, chắc hẳn cũng là không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Bây giờ 10 đạo trên tế đàn đều có cường giả hạ xuống trong đó đại chiến bây giờ trực tiếp bộc phát ra, hết sức kinh khủng, toàn bộ đại điện cũng là bị đủ loại tia sáng bao phủ. Bây giờ Tần Mặc vị trí trên tế đàn, sau khi đạo kia ma long hư ảnh bị Tần Mặc trực tiếp đánh tan, vô số phảng phất đến từ viễn cổ hơi thở hồng hoang trực tiếp bao phủ toàn bộ tế đàn, không ngừng có tiếng oanh minh truyền ra. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tần Mặc một cái này lại có cường thịnh như vậy năng lượng kinh khủng. Tại bàn tay của hắn ở trong có ký hiệu vẫn như cũ lập lòe tia sáng, trực tiếp bước ra một bước cùng ùng ùng. Tế đàn đột nhiên cũng là trực tiếp chấn động một cái, một đạo hào quang bây giờ lóe ra ngâm. Trên tế đàn bây giờ có một đạo tiếng long ngâm trực tiếp truyền ra, chính là nhìn thấy một đạo đoạn ngắn xương rồng trực tiếp xuất hiện, đồng thời đoàn kia ma long xương mù năng lượng bây giờ trực tiếp biến thành một đạo phù văn rơi vào xương rồng phía trên. Từ giữa hư không cũng là chậm rãi rơi vào Tần Mặc trong tay, một màn ánh sáng cũng là trực tiếp đem Tần Mặc bao phủ. Giờ khắc này Tần Mặc phát giác được trong tay xương rồng ở trong, một đạo dị tượng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây chính là cái kia nơi đây lúc trước ma long nguyên thủy chân cốt, ẩn chứa trong đó chí cao thần thông. Bây giờ rơi vào Tần Mặc trong tay, phù văn ở trong đó không ngừng lưu chuyển, hào quang cũng là đang không ngừng lấp lóe trong đó. Giống như một tràng lại một tràng tinh hà tại nguyên thủy chân cốt phía trên chìm nổi đồng dạng, mặc dù chỉ là một đạo nguyên thủy chân cốt, lại là gánh chịu chí cao vô thượng áo nghĩa, toàn bộ thế giới ý chí đều có trong đó chấp động đi ra. Bởi vậy có thể tại thượng cổ thời kỳ ma long là bực nào nhân vật khủng bố, áp đảo cửu thiên chí thượng. Chắc hẳn tại thượng cổ thời kỳ cũng là sắt trá phong vân tồn tại, không phải vật tầm thường đủ khả năng đối kháng oanh. Phía trước chết đi ma long giờ khắc này lại độ xuất hiện, giống bay 9 tầng, bản thể của hắn pháp tướng tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện. Trên đầy tế đàn chỗ bên trong vùng thế giới này, bay lượn ở cửu thiên chí thượng, thân thể khổng lồ hành quán toàn bộ thương khung. Cảnh tượng kỳ dị như vậy bây giờ cũng là trực tiếp dẫn động phía dưới đám người kinh ngạc vô cùng, bọn họ đều là thấy được trước đây loại kia yêu thú hư ảnh. Tần Mặc bây giờ cũng là trực tiếp bị trước mắt xuất hiện hư ảnh rung động, quả nhiên trước đây loại kia dị tượng chính là khối xương này đưa tới, ẩn chứa trong đó chính là cái kia viễn cổ thời kỳ chiến ý tồn tại đến nay, còn có chính là cái kia áp đạo thiên địa niệm tin vô địch. Cho dù là vẫn lạc, cũng là khó mà ma diệt, bây giờ lại là lại độ xuất hiện, loại khí tức này khiến cho này phương tế đàn rất nhiều cường giả. Trong nháy mắt cũng là muốn trực tiếp tê liệt trên mặt đất, khó mà cùng trực tiếp đối kháng, thân thể cảnh cường giả cũng là khó có thể chịu đựng đám người lung lay muốn hoảng một khắc này, không ít người thậm chí cũng là muốn quỳ xuống lại, từ đó có thể biết Tần Mặc áp lực bao lớn. Nhưng mà lại là không có chút nào dao động, hai con ngươi ở trong năng lượng phun trào nhìn chừng chừng lấy thời khắc này trước mặt ma long hư ảnh. Thời khắc này ma long hư ảnh vô cùng kinh khủng, không ngừng trên không trung thi triển khi còn sống có đủ loại thuật pháp cùng với thần thông. Tần Mặc bây giờ cũng là nhìn mê mẩn, không ngừng nhìn xem ma long đủ loại hình thái khác biệt công kích. Giống như là qua vài vạn năm như vậy lâu đời, trên không ma long không ngừng thi triển phía dưới cuối cùng biến thành một đạo quang ảnh tiêu tan. Cuối cùng cái loại năng lượng này phá không mà đi, biến mất trong hư không, đây hết thể huyễn cảnh cũng là trực tiếp tiêu tan. Thời khắc này tế đàn sở tại chi địa, hết thể tất cả cũng là lại độ hóa vì Tần Mặc trong tay khối kia nguyên thủy long cốt. Vừa mới này cốt đang diễn bày ra áo nghĩa sao? Có chút cổ quái. Tần Mặc bây giờ nhìn xem trong tay nguyên thủy long cốt, lẩm bẩm lúc trước nhận được phần đỉnh thánh nhân thần tính năng lượng sau đó, đạo này xương rồng đối với hắn tựa hồ có cực lớn kết hợp. Bây giờ thấy sau đó Tần Mặc trong lòng cũng là có rõ ràng cảm ngộ, trong đó phù văn có chút bất bốn đồng. Chương 441, Ma đế tái hiện, chúng sinh thần phục. Chương 441, Ma đế tái hiện, chúng sinh thần phục. Ngay tại lúc đó, những thứ khác trên tế đàn cũng là có các loại phù văn chấp động, nhưng mà Tần Mặc lại là không có chú ý bởi vì giờ khắc này ở trong tay nguyên thủy chân cốt ở trong kinh thiên bảo thuật khiến cho cực kỳ chấn động. Dưới mắt nhận được nhiều như vậy bảo thuật cũng không phải một chuyện tốt, hơn nữa tế đàn này Tần Mặc phát giác được tựa hồ có nhận chủ chi năng đã như vậy, Tần Mặc tâm thần bây giờ cũng là trực tiếp thu hồi, đem trong tay xương rồng thu hồi, ánh mắt lại độ nhìn về phía trước mặt thái cổ thần khí địa liệt, hai tay của hắn phía trên phun trào năng lượng trực tiếp lại độ chụp tới. Mà ở bắt tay một khắc này, địa liệt lại là chẳng biết tại sao chủ động hấp thu nơi này hỗn độn năng lượng, tại địa liệt phía trên những phù văn kia bây giờ đều lúc lại độ chớp động ra tia sáng, một cỗ khổng lồ hấp lực trực tiếp buộc phát ra. Đột nhiên Tần Mặc cũng là hơi kinh ngạc, bảo khí tại chủ động khôi phục sao? Tần Mặc cũng là có chút ngốc trệ tại chỗ, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này tính anh. Kèm theo một đạo tiếng oanh minh chính là nhìn thấy địa liệt vị trí địa vực ở trong bây giờ trực tiếp biến thành một nguồn năng lượng vòng xoáy. Loại này động tĩnh khiến cho toàn bộ tế đàn cũng là đang run rẩy, loại này hấp thu năng lượng tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Tần Mặc thấy thế cũng là không có ra tay ngăn cản, giờ khác này ở trong lặng lặng nhìn phát sinh hết thảy. Mà ở cùng trong lúc nhất thời, thập đại trên tế đàn cuối cùng một đạo tế đàn còn không có thuộc về. Nơi đó chiến đấu tuyệt đối có thể nói là thảm thiết nhất chi địa, điện mang lấp loé nổ tung, lôi đỉnh cũng là đang trùng kích. Mỗi một đạo thuật pháp xuất hiện đều sẽ có bóng người trực tiếp bị xung kích xuống, nhưng mà có một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận tránh ra. Tần Mặc mang đến Bắc Huyền Kỳ Châu đám người ở trong thực lực mạnh mẽ nhất người, tại những cái kia cường giả chân chính chiếm giữ tế đàn sau có thể nói là này phương trên tế đàn có thể xếp tới hàng đầu đám người chi ý, bây giờ trực tiếp hướng về tế đàn phía trên đánh tới phốc. Trong tay năng lượng phun trào phía dưới, một đạo tại trước người hắn thân ảnh cũng sẽ là trực tiếp bị tại chỗ bổ ra, vẫn lạc nơi đây giết. Nhìn thấy tình cảnh này, sau lưng đám người cũng là triệt để bị kích phát huyết tính, trực tiếp chính là hướng về phía trước đánh tới. Tại bọn hắn toàn lực trùng sát phía dưới chính là nhìn thấy không ít người cũng là trực tiếp chết oan chết uổng. Một đạo kiếm quang lại độ phóng lên trời, liền cái kia bậc thang cũng là kém chút bị trực tiếp bổ ra răng rắc. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang xuất hiện sau đó chính là nhìn thấy bây giờ có một đạo phòng ngự cực mạnh bảo cụ cũng là trực tiếp nứt ra. Tùy theo chính là có một thân ảnh bước ra một bước, liên tục vượt qua mấy trăm bậc thang, trực tiếp rơi vào trên tế đàn, đây hết thảy cũng là phát sinh ở trong chớp mắt, đợi cho đám người phản ứng lại một khắc này chính là nhìn thấy. Lúc này leo lên tế đàn người kia chính là Bắc Huyền Kỳ Châu đến đây người, phía dưới một mảnh xôn xao cùng với tức giận ông ở đây người đạp vào tế đàn trong nháy mắt, một nguồn năng lượng che chắn cũng là trực tiếp bao phủ tế đàn. Tại trên cầu thang đám người cũng là nhao nhao bị một nguồn năng lượng trực tiếp gạt ra khỏi nơi đây bên ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bây giờ nơi đây ở trong trọng yếu nhất cơ duyên cũng là cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ra ngoài ý định, không ai có thể giống như chính là đã mất đi sau cùng một cái cơ hội. Không ít người mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng mà cũng là không có biện pháp, sau đó một khắc ở trong chính là tại phương này đại điện ở trong bắt đầu tìm kiếm thượng cổ dược thảo cùng với bảo cụ tồn tại. Chỉ còn lại rất nhiều chiếm lĩnh tế đàn người tại kinh nghiệm sau cùng khảo nghiệm, thu được trên tế đàn truyền thừa. Giờ khắc này ở Đại Tần Cương vực ở trong Hắc Phong Nguyên phía dưới, tại Long Hình trong đại trận khe hở thân thể một thân ảnh bây giờ rung động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đông nhiên toàn bộ Long Hình đại trận cũng là chấn động một cái, tại Hắc Phong Nguyên trấn thủ đại quân bây giờ đều lúc đông nhiên trong lòng run lên. Trong lòng của bọn hắn đông nhiên có một đạo kinh khủng uy hiếp sắp giáng lâm trên đầu đồng dạng trực tiếp xuất hiện. Tại thủ tướng mệnh lệnh phía dưới cấp tốc lui lại, thân ảnh vừa muốn lui ra phía sau, lại là nhìn ông một tiếng, một loại âm u lạnh lẽo đến mức tận cùng năng lượng cũng là đột nhiên từ nơi này trận pháp phun ra ngoài. Có chút chưa kịp lui về phía sau, Thánh Ma Quân vẹn vẹn chỉ là đụng vào trong nháy mắt đó trực tiếp bị ma hóa. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là đã mất đi ý thức, cuối cùng thân thể cứng ngắc té ở tại chỗ. Này Phương Quân coi giữ thấy thế cũng là bỗng nhiên hoảng hồn, vội vàng lên tiếng nói thông tri cung nội đại thần cùng với vương hậu, còn có tất cả đại tần tất cả thánh ma quân tụ tập đến đây nơi đây. Lời này một chỗ, một cái quân coi giữ cũng là trong tay có pháp ấn xuất hiện hướng thẳng đến hư không mà đi. Kèm theo năng lượng phun trào phía dưới, cái tin tức này cũng là trực tiếp truyền đến đại tần chính giữa hoàng cung ong ong ong. Bây giờ kèm theo năng lượng ba động phía dưới, nhưng phàm là nhận được tin tức người sắc mặt cũng là đại biến. Tại còn chưa có phản ứng kịp một khắc này, chính là nhìn thấy từ Hắc Phong Nguyên phía trên. Vô cùng vô tận âm u lạnh lẽo năng lượng hóa thành khí tức trực tiếp trên bầu trời bao phủ ra. Phiến thiên địa này phảng phất cũng là trực tiếp trở nên âm u lạnh lẽo xuống, đồng thời có một đạo quỷ vật hư ảnh xuất hiện ở chỗ này. Một đạo thanh âm khàn khàn cũng là chậm rãi từ nơi này ở trong vang vọng tại toàn bộ Đại Tần Cương vực ở trong Ma Đế tái hiện, chúng sinh thần phục. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đại Tần Cương vực ở trong tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. Vô cùng kinh khủng năng lượng bây giờ đều bao phủ thiên địa cũng là lâm vào địa ngục đồng dạng âm u lạnh lẽo kinh khủng. Tại chúng sinh khiếp sợ một khắc này, cũng là dần dần tại lúc này thấy rõ ràng trên không quỷ vật hư ảnh không. Thân mang đế bảo, trong đôi mắt không phải loại kia tinh hồng, là một loại kinh khủng hơn ngân bạch chi sắc. Tăng thêm loại kia âm lãnh năng lượng lộ ra càng thêm kinh khủng, khiến cho không ít người nhìn cái nhìn kia thân thể không tự chủ run rẩy lên. Tại Đại Tần chính giữa hoàng cung, Tiêu Vân Hy cùng với Tô Mị nhìn một khắc này cũng là kinh động vô cùng. Tiêu Vân Hy trong tay nạp giới phía trên tia sáng lóe lên chính là nhìn thấy một nguồn năng lượng ngọc giản phát ra thần hy xuất hiện trong tay. Tại lấy ngọc giản ra một khắc này chính là trực tiếp bóp nát, một đạo quang mang từ trong chiếc thẻ ngọc trực tiếp xuyên thấu hư không mà đi. Ngay tại lúc đó, ngay tại ngọc giản bể tan thành một khắc này, Hắc Phong Nguyên phía dưới Long Hình đại trận lại độ hiện ra rực rỡ tia sáng. Một đạo cực kỳ thánh khiết năng lượng trực tiếp dâng lên, chân long hư ảnh bây giờ xuất hiện ở chỗ này ở trong. Kèm theo tiếng long ngâm chính là nhìn thấy giờ khắc này ở trên bầu trời quỷ vật hư ảnh trực tiếp tiêu tan ra. Thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng mà Đại Tần Cương vực ở trong chúng sinh lại là trong lòng không có chút nào an lòng, biết được chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, trong lòng run rẩy một khắc này, một đạo thanh âm khàn khàn cũng là buông xuống Đại Tần phương thế giới này sinh linh cho xem, lần này chúng ta ngóc đầu trở lại tuyệt sẽ không thất bại. Kiệt, thật chờ mong các ngươi cuối cùng tuyệt vọng khuôn mặt bốn. Hơi có vẻ tiếng cười trầm thấp tại phương này thiên địa ở trong chậm rãi truyền ra, đồng thời tại Hắc Phong Nguyên chỗ sâu trong lúc mơ hồ, vô số đạo tà ác quỷ vật con mắt trong bóng đêm mở ra. Núi. Chương 442, địa liệt khôi phục, truyền âm ngọc giản phá không mà đến. Chương 442, địa liệt khôi phục, truyền âm ngọc giản phá không mà đến. Mà giờ khắc này ở chỗ này tin tức truyền khắp Đại Tần Cương vực một khắc này, toàn bộ Bắc Huyền Kỳ Châu cũng là lâm vào sôi trào ở trong. Trong lòng tất cả mọi người cũng là vô cùng thần trương, nhất là lúc trước gặp qua quỷ vật người, càng sợ hãi hơn. Trước đây Đế Tôn đại nhân không phải đã đem chỗ kia địa vực ra chỉ trận pháp sao? Bây giờ lại là làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, trước đây đạo kia quỷ vật hư ảnh trên thân thể năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng. Tại Hắc Phong Nguyên phía dưới Long Hình trận pháp một khắc này phun trào năng lượng bây giờ trực tiếp đem đạo kia quỷ vật hư ảnh trấn áp xuống dưới. Nhưng là từ sau cùng đạo kia tiếng nói ở trong lại là có thể biết chỉ sợ cái khe kia ở trong quỷ vật. Cái gọi là Ma Đế cũng là tại khôi phục lực lượng, chắc hẳn cũng là không cần bao nhiêu thời gian chính là sẽ trực tiếp phá diện trận pháp mà ra. Hắc Phong Nguyên bây giờ sở tại chi địa, Đông Đảo Thánh Ma quân thân ảnh cũng là không ngừng 64-3 chạy về phía nơi đây ở trong. Lúc trước phát sinh loại sự tình này khiến cho bọn họ đều là đem lực chú ý điều động cao nhất thời khắc ở trong. Thậm chí thời khắc này chính giữa hoàng cung Tiêu Vân Hy khuôn mặt cũng là vô cùng lo nghĩ, tại bên cạnh của nàng Tô Mị cũng là ở nơi đó đứng sững sững. Thân ảnh của hai người bây giờ lộ ra vô cùng cô đơn, thân là nữ tử giờ khắc này ở gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm. Lại là tại mới vừa rồi trong nháy mắt hạ rất nhiều mệnh lệnh, Đại Tần Cương vực ở trong tất cả quân đội toàn bộ điều động. Toàn bộ Đại Tần Cương vực bây giờ vô cùng khẩn trương, nhưng mà tại Thiên Thánh Bí cảnh ở trong trên tế đàn lại là yên tĩnh im lặng. Loại kia yên tĩnh tràn ngập một loại viễn cổ chi lực không ngừng từ trong đó ngưng tụ ra hiện, ngoại trừ Tần Mặc vị trí tế đàn ở trong. Những thứ khác trên tế đàn mọi người đã nhao nhao bắt đầu hấp thu trên tế đàn viễn cổ hung thú bảo thuật. Hơn nữa trên tế đàn đạo kia linh lực vòng xoáy bây giờ cũng là từ từ chậm lại xuống. Tại vòng xoáy trung tâm có lấy một loại nhỏ nhẹ năng lượng ba động xuất hiện ở chỗ này ở trong, loại khí tức kia càng thêm kinh khủng. Cũng chính là tại thời khắc này, Tần Mặc hai con người theo trước mặt loại kia năng lượng khí tức truyền ra bắt đầu chậm rãi mở ra ông. Kèm theo một tiếng năng lượng ba động âm thanh vang vọng ở chỗ này ở trong, đạo kia năng lượng vòng xoáy trực tiếp tiêu tan tại chỗ ở trong địa liệt thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, tại đại kích phía trên bây giờ vô số phù văn cũng là trực tiếp hiện ra. Trong đó tản mát ra năng lượng ba động bây giờ đạt đến đế phẩm vũ khí cấp độ ở trong, nhưng mà vẫn như cũ có một loại không viên mãn bày ra. Tần Mặc ngưng thần xem xét, trong tay lực lượng thần thức lưu chuyển phía dưới một đạo thượng cổ huyền thiết chính là trực tiếp xuất hiện trong tay, đồng thời xuất hiện ở trong tay còn có một đạo năng lượng màu đỏ tinh thể, trong đó tồn tại năng lượng ba động hết sức bất phàm. Xem xét liền biết không phải là phàm phẩm, Tần Mặc phía trước lấy được hệ thống ban thưởng, Huyền Kim Hỏa Tinh, có thể tu bổ bảo cụ tồn tại cũng không biết có thể hay không đối với trước mặt địa liệt sinh ra tác dụng, nhưng mà trong lòng của hắn lại là có một loại trực giác, khiến cho tại lúc này cũng là trực tiếp liền đem lấy ra, trong tay Chu Tức Chi Hỏa trực tiếp phun trào xuất hiện. Lần này không có sử dụng địa phủ chi hỏa, trên tế đàn chắc hẳn ngoại giới đám người cũng là không phát hiện được trong tay Tần Mặc chân chính ba động, cho nên cũng là không sợ Tần Mặc trong tay Chu Tức chi hỏa sẽ bị những người khác phát giác được, hơn nữa địa phủ chi hỏa tồn tại, cũng không phải có thể dung luyện đạo này tinh thạch tồn tại, trong đó tồn tại âm u lạnh lẽo năng lượng tất nhiên sẽ đối với trước mặt binh khí sinh ra những thứ khác ảnh hưởng. Bây giờ Tần Mặc năng lượng trong cơ thể trực tiếp buộc phát ra, đoàn kia Chu Tức chi hỏa cũng là trực tiếp đem đạo kia tinh thể bao phủ suy suy suy. Cả hai vừa tiếp xúc, một đạo cực kỳ âm thanh chói tai chính là truyền đến, mắt Trần có thể thấy nhìn thấy tinh thể tại dưới nhiệt độ bắt đầu không ngừng hòa tan. Kèm theo Chu Tức ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí trung quanh linh lực cũng là không ngừng bị đốt cháy, theo thời gian trôi qua phía dưới. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Tần Mặc trước người đạo kia tinh thạch tại thời khắc này cũng là trực tiếp biến thành chất lỏng tồn tại, tay áo vung lên, tinh thạch chất lỏng trực tiếp đằng không mà lên, đồng thời thượng cổ huyền thiết tại một đạo Chu Tức ngọn lửa bao phủ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trực tiếp chính là biến thành chất lỏng tồn tại, cùng trên không màu đỏ tinh thạch chất lỏng hướng về địa liệt mà đi ông. Kèm theo nhỏ nhẹ năng lượng ba động chính là nhìn thấy loại dịch thể này trực tiếp chính là bám vào ở địa liệt phía trên. Từng đạo phù văn bây giờ trực tiếp lóe ra hiện, đồng thời chất lỏng bắt đầu hướng thẳng đến địa liệt hòa tan vào. Mắt Trần có thể thấy địa liệt bây giờ lại độ hiện ra mới tia sáng, một đạo khí tức bá đạo trực tiếp bao phủ ra. Tần Mặc trợn mắt nhìn bây giờ loại chất lỏng đó không ngừng dung nhập vào địa liệt ở trong, trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Thời khắc này địa liệt không ngừng bộc phát ra quang mang mấy liệt, cực kỳ chói mắt, trong chốc lát chính là nhìn thấy. Liên này phương tế đàn đều có một loại đặc thù năng lượng ba động không ngừng truyền ra, giống như là tại hô ứng không. Cũng không biết là bao nhiêu thời gian bao nhiêu, đại kích phía trên có từng đạo cổ lão đường vân giống như là bị kích hoạt. Một đạo kỳ dị ba động tản mát ra cũng là dẫn động Tần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ trên bầu trời đại kích. So với Tần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy biến hóa rất nhiều, không còn là trước đây như vậy cổ pháp cùng với bình thản đang hấp thu xong huyền kim hỏa tinh cùng với thượng cổ huyền thiết sau đó, địa liệt phía trên tản mát ra phát hiện năng lượng khí tức càng thêm kinh khủng. Thậm chí có sắp trực tiếp đột phá đế phẩm chi giai khuynh hướng, thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi, Tần Mặc cũng là không nghĩ tới. Tại lúc này vậy mà lại có loại biến hóa này, hai con mắt của hắn ở trong co tinh quang bây giờ không ngừng từ trong đó xuất hiện. Nhìn về phía địa liệt ánh mắt cũng là trở nên lửa nóng vô cùng, không nghĩ tới tại phương này bí cảnh có thể có được loại vũ khí này. Thời khắc này địa liệt đang hấp thu xong sau cùng một giọt chất lỏng sau đó, phản phất có linh trí đồng dạng trực tiếp bay lên không. Tần Mặc thấy thế, trong tay năng lượng phun trào trực tiếp quào về phía trước, đồng thời dưới chân cũng là có năng lượng phun trào. Thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt chính là trực tiếp rời đi tại chỗ, một đạo tàn ảnh cũng là trực tiếp trên không trung xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, thân ảnh lại độ xuất hiện thời điểm lại là nhìn thấy hắn trong tay địa liệt rơi vào bàn tay bên trong địa liệt phía trên cái chủng loại kia năng lượng ba động hết sức kinh khủng, nhưng mà Tần Mặc lại ba bốn trực tiếp tản mát ra địa phủ chi lực, khiến cho địa liệt cũng là tại hơi hơi rung động. Giờ khắc này Tần Mặc cũng không biết, địa liệt như thế rung động là bởi vì luân hồi chi lực tồn tại. Bây giờ địa liệt trong đó sinh ra linh trí, nhưng mà cũng không cao, chỉ là có cực thấp bản năng ý thức thôi. Tần Mặc bây giờ tay cầm địa liệt, cả người khí thế trong nháy mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Vừa muốn điều tra này phương tế đàn phía trên còn có loại bảo vật nào tồn tại một khắc này, lại là phát giác được tự thân trước mặt hư không chấn động, Tần Mặc cũng là kinh ngạc, phương thế giới này không phải khó mà cầu thông ngoại giới sao? Đống nhiên giữa hư không một nguồn năng lượng quang đoàn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, Tần Mặc sau khi nhìn thấy nội tâm cũng là căng thẳng, đây không phải giao cho Tiêu Vân Hy cái kia một đạo trọng yếu nhất ngọc giản năng lượng sao? Nam. Chương 443, hư ảnh tái hiện, thượng cổ diệt thế đại chiến. Chương 443, hư ảnh tái hiện, thượng cổ diệt thế đại chiến. Mong hồi. Hắc Phong Nguyên dị biến. Năng lượng quang đoàn bây giờ xuyên thấu hư không, Tần Mặc thần thức dò vào trong đó, lại là nhìn thấy mấy cái này chữ lớn rung động tại trong đầu của hắn ở trong. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có mấy chữ, Tần Mặc lại là biết được tất nhiên là cái kia Hắc Phong Nguyên ở trong quỷ vật phong ấn đưa tới dị biến, đồng thời có một đạo hình ảnh cũng là trực tiếp truyền đến Tần Mặc trong đầu, đạo này hình ảnh chính là cái kia Ma Hoàng thân ảnh. Tần Mặc cũng là tại thời khắc này sau khi nhìn thấy từ Ma Hoàng trên thân thể cảm giác được loại kia kinh khủng âm u lạnh lẽo năng lượng. So với tất cả Tần Mặc thấy qua quỷ vật cũng là muốn kinh khủng mấy lần, từ Ma Hoàng trên thân thể Tần Mặc cảm nhận được một loại không thể đối kháng. Tần Mặc đống nhiên chính là sắc mặt trắng bệnh, như vậy toàn lực tăng cường chính mình thực lực cho tới bây giờ còn chưa thành thần đạo kia quỷ vật vậy mà lại sớm xuất hiện, mấy ngày ở trong thực lực của mình lại đột phá tiếp căn bản là chuyện không thể nào, tại thời khắc này lần thứ nhất cảm nhận được cực kỳ khủng bố bất đắc dĩ cảm giác, bây giờ toàn bộ đại tần tất cả hy vọng cũng là ở trên người hắn. Loại này chờ mong ngưng kết cùng một chỗ phảng phất là đối với bây giờ cũng không có thành thần Tần Mặc tạo thành một loại vô hình áp bách. Loại này không năm áp bách ngày như là một ngọn núi lớn khiến cho Tần Mặc cũng là mơ hồ có chút thở không nổi. Tần Mặc bây giờ theo trong đầu tiếng nói cùng với đạo kia hình ảnh tránh đi, lại độ nhìn về phía phương thế giới này. Nhìn xem trong tay địa liệt lại là tại ẩn ẩn tản mát ra một loại năng lượng ba động cực kỳ nhu hòa, phản phất là phát giác được Tần Mặc biến hóa. Bây giờ Tần Mặc dựa vào năng lượng của mình cũng là chân chính đem địa liệt thu phục, cho nên nói bây giờ địa liệt đối với Tần Mặc nội tâm cũng là có vẻ mơ hồ liên hệ, cho nên đang cảm thụ Tần Mặc tâm tình sau đó mới có thể như thế. Theo địa liệt ba động phía dưới, đột nhiên Tần Mặc phát giác được tại thời khắc này tự thân chỗ tế đàn bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Giờ khắc này một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách bao phủ tại phương này bí cảnh ở trong, không chỉ là Tần Mặc, liền nơi đây ở trong khác trên tế đàn đám người cũng là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, bây giờ nhìn về phía trên không. Phát giác được đạo này đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố phía trước tất cả mọi người sơ sót đạo hình người kia pho tượng phát ra. Bỗng nhiên xuất hiện năng lượng ba động tất cả mọi người đều ngốc trệ tại chỗ, giờ khác này hoảng sợ phát hiện. Tại loại này năng lượng ba động phía dưới thân ảnh của bọn hắn bị một loại vô biên vĩ lực trực tiếp khóa chặt tại chỗ ở trong khó mà chuyển động một chút. Liên Tân Mặc cũng là như thế, nhưng mà cũng không có từ trong đó phát giác được sát ý mặc dù là vô cùng khẩn trương. Nhưng mà tại nội tâm chỗ sâu cũng là có chút tiến lòng, trên tế đàn theo tế đàn run rẩy lặng lặng nhìn đạo kia pho tượng long long. Một đạo năng lượng ba động bây giờ vang vọng ở chỗ này ở trong, kèm theo linh lực ba động phía dưới. Tân Mặc chính là nhìn thấy tại thời khắc này phía trước xuất hiện tại bên ngoài đại điện thân ảnh, lại độ xuất hiện ở chỗ này ở trong đạo thân ảnh này kinh khủng so với phía trước như vậy cảm thụ càng lớn, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng làm người run sợ. Chân chính khoảng cách gần quan sát lại là phát hiện tại đạo thân ảnh kia phía trên có đặc thù viễn cổ hồng hoàng chi lực lưu chuyển. Cho dù là cách khoảng cách đám người cũng là có thể phát giác được loại kia đến từ viễn cổ sức mạnh. Giống như là cũng không tồn tại ở phương thế giới này, Tân Mặc cũng là trong ánh mắt tinh thần chi lực lưu chuyển trong đó. Đương nhiên, nhìn thấy tại đạo thân ảnh này phía trên không biết vì cái gì có một loại quen thuộc năng lượng ba động ở trong đó lưu chuyển cảm nhận được sao? Đạo thân ảnh kia giờ khắc này ở đại điện ở trong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tân Mặc vị trí tế đàn ở trong, đồng thời chậm rãi mở miệng nói. Tân Mặc sau khi nghe được trong lòng cũng là vô cùng chấn động, trực tiếp cùng đạo thân ảnh kia đối mặt cùng một chỗ. Từ cái bóng mở kia trong ánh mắt Tân Mặc vào thời khắc ấy thấy được luân hồi chi lực lưu chuyển trong đó. Tân Mặc trong đầu một hồi tiếng oanh minh vang lên, khả năng người trước mặt thực lực tuyệt đối không có thành thần. Nhưng mà làm sao lại trưởng khống luân hồi chi lực, khi trước phần đỉnh thánh nhân đã nói với hắn phương thế giới này chỉ có luân hồi chi chủ có thể trưởng khống luân hồi chi lực. Ngàn vạn năm đến nay, Tân Mặc phương thế giới này một cái duy nhất còn sống có thể trưởng khống luân hồi chi lực người. Nhưng mà trước mặt đạo hư ảnh này vì cái gì có luân hồi chi lực lưu chuyển trong đó, ngay tại Tân Mặc chất nghi một khắc này, đạo kia năng lượng hư ảnh bờ môi khẽ nhúc nhích, có một thanh âm vượt qua hư không trực tiếp truyền vào trong thai của hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ma đế sắp thức tỉnh, chắc hẳn ngươi cũng là nhận được tin tức a. Bây giờ phương thế giới này chỉ có ngươi mới có cái kia một cơ hội có thể bảo vệ, bởi vì ngươi chính là luân hồi chi chủ. Lời này truyền vào Tần Mặc trong thai sau đó, Tần Mặc trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Luân hồi chi chủ, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm tồn tại, khả năng. Wen, một đạo hình ảnh bây giờ trực tiếp hiện ra ở trước mặt Tần Mặc hiển hóa chính là vào thời viễn cổ cái kia một hồi diệt thế chi chiến. Tại hình ảnh ở trong có một thân ảnh có thể trưởng không thế giới quy tắc chi lực, trên thân thể luân hồi chi lực lưu chuyển. Tay áo huy động phía dưới, thân ảnh nhất thời của hắn bộc phát ra cổ lão tia sáng, hóa thành một đạo lưu tinh vọt thẳng đi. Xẹt qua hư vô hắc ám, cuối cùng bỗng nhiên đụng vào một đạo người mặc đế bào năng lượng màu đen bao phủ thân ảnh phía trên. Tân Mặc thấy thế cũng là trước tiên cảm giác được luồng năng lượng màu đen này bao phủ thân ảnh chính là cái kia cái gọi là Ma Đế. Cùng mình lúc trước ngọc giản năng lượng ở trong hư ảnh giống nhau như lúc, giờ khác này ở đụng một sát na kia ông. Cho dù không phải chân chính kinh nghiệm, nhưng mà lại là có thể cảm nhận được 653 vùng thế giới kia cũng là run một cái, linh lực trong thiên địa cũng là rối rít tán loạn ra, chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Nhìn thấy bây giờ đạo thân ảnh màu đen kia đang không ngừng lui lại, đồng thời một đạo mấy chục vạn trượng năng lượng khổng lồ gợn sóng cũng là đang không ngừng truyền ra ở đây phương không gian ở trong. Từng đạo hủy diệt ba động không ngừng từ đạo kia thân ảnh màu đen phía trên truyền ra, nhưng mà tại tiếp xúc đến luân hồi chi chủ một khắc này, cũng là nhao nhao tan ra, trong chốc lát giữa hai bên giống như là tạo thành giằng co. Kéo dài rất lâu, chính là nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu đen phía trên năng lượng đang không ngừng yếu bất xuống, giống như là muốn bị trực tiếp đánh xuyên, nhưng mà ngay một khắc này Tần Mặc trong lòng có bất an phun trào xuất hiện anh. Đạo kia luân hồi chi chủ hóa thành quang đoàn trực tiếp bị một loại gian ác đến mức tận cùng kia năng lượng trực tiếp bức lui, đồng thời đạo kia thân ảnh màu đen lại độ xuất hiện bao phủ thiên địa so với phía trước càng thêm cường thế, trái lại luân hồi chi chủ thời khắc này khí tức lại là hề bại tới cực điểm. Tần Mặc nhìn thấy sau đó phát giác được phương thế giới này lại có sinh linh chi lực xuất hiện. Thế giới sinh linh cũng là vào lúc đó chú ý đại chiến, nhìn thấy luân hồi chi chủ khí tức biến yếu. Từng đạo tiếng gào thét chính là truyền ra, trong đó tràn đầy tuyệt vọng cùng với sợ hãi năm. Chương 444, con đường thành thần, độ luân hồi kiếp. Chương 444, con đường thành thần, độ luân hồi kiếp. Luân hồi chi chủ hóa thân quang ảnh bây giờ càng ngày càng yếu, ngay tại sắp tiêu tán một khắc này, quang ảnh cái kia nguyên bản trống rỗng trong mắt. Tại thời khắc này phảng phất là xuất hiện một loại tình cảm, nhìn về phía Tần Mặc, già nua trên gương mặt hiện ra một nụ cười không cần tuyệt vọng, ta tự nhiên cũng là có lưu hậu chiêu, đó chính là ngươi bốn. Thanh âm già nua bây giờ từ phía trên cung điện truyền đến, vang vọng giữa phiến thiên địa này, khiến cho Tần Mặc thân thể chấn động rung động ngầm đầu, nhìn chỗ không bên trong luân hồi chi chủ thân ảnh, kinh ngạc nhìn. Luân hồi chi chủ ánh mắt phảng phất là vượt qua vài vạn năm, ngưng kết tại trên thân Tần Mặc ma hoàng khôi phục, thế gian luân hồi nhất định chủ kiến. Đến lúc đó ngươi tất sẽ nắm giữ lực lượng chân chính. Khi ta nhìn ngươi ánh mắt đầu tiên, chính là biết được phương thế giới này liền dựa vào ngươi. Cổ lão quang ảnh bây giờ an lành nở nụ cười, cuối cùng cũng là hoàn toàn từ từ tiêu tán, Tần Mặc trong mắt cái bóng mở kia lại độ hiện lên. Trước mặt thượng cổ diệt thế đại chiến tại thời khắc này cũng là dung nhập trong đầu của hắn ở trong, tế đàn lại độ nổi lên bây giờ suy nghĩ phía trước giao hàng có khả năng một màn kia, trong ánh mắt bây giờ trở nên hết sức kiên định đa tạ, ta biết nên làm như thế nào. Tần Mặc bây giờ đứng lơ lửng trên không, trong suốt tóc dài múa may theo gió phía dưới, một sát na kia, hoàng hốt mê ly ở giữa, giống như là luân hồi chi chủ thân ảnh hạ xuống lần nữa thế gian. Thời khắc này Tần Mặc xoay người lại một khắc này, đột nhiên phát giác được bên cạnh ánh mắt của mọi người cũng là tụ tập tại trên thân Tần Mặc. Vừa mới một màn kia, nhưng phàm là trên tế đàn người phảng phất cũng là cảm nhận được, cái kia thánh địa thiên tiêu. Khi nhìn đến ma hoàng một khắc này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, rõ ràng không nghĩ tới ở phương thế giới này ở trong ẩn chứa kinh khủng như vậy tồn tại, đối mặt ma hoàng một khắc này. Trong lòng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể giao thủ cơ hội, vẹn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, trong lòng sợ hãi vô cùng đám người bây giờ cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mặc vị trí chi địa ở trong. Đạo thân ảnh kia có thể đối kháng người, có lẽ cũng chỉ có cái kia phía trước vô cùng thống hận địa phủ chi chủ đi. Luân hồi chi chủ cũng là nhận định, rõ ràng cuối cùng này chuyển cơ cũng là rơi vào trên người hắn, thánh địa tồn tại. Nếu như thánh chủ có thể quay về có thể, nhưng mà trăm ngàn năm phía trước thánh chủ đã sớm phá không mà đi. Thánh địa người giờ khắc này mới phản ứng được, có lẽ là tại trăm ngàn năm phía trước phát hiện cái này một thế giới bí mật, rời khỏi nơi này. Giữa thiên địa nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt ở trong tràn đầy tuyệt vọng trước đây cuối cùng ánh sáng. Sau một khắc, tại trong đại điện tia sáng kia ảnh ánh mắt lưu chuyển, thần trí giống như là khôi phục, chậm rãi mở miệng nói bây giờ ma hoàng tái hiện, nếu như không muốn từ đây diệt vong, như vậy liền tin tưởng luân hồi chi chủ lựa chọn người này tại ma hoàng xuất hiện cuối cùng một đoạn thời gian phía trước chính là các ngươi cần dốc hết thế giới chi lực toàn lực trợ giúp người. Nói đi, Tần Mặc thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở phương thế giới này sinh linh trong đầu. Hoa. Tại cái tin tức này chuyển vào thế giới sinh linh trong thai một khắc này, lập tức buộc phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Tại Bắc Huyền Kỳ Châu ở trong đám người hết sức chấn định, biết đế tôn đại nhân mới là thế giới tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà Vũ vực Thiên Châu bị rung động tuyệt đối là cực lớn, phát hiện dưới mắt xuất hiện người chính là cái kia địa phủ chi chủ khả năng, đây hết thảy đều tựa như mộng cảnh đồng dạng, khiến cho trong lòng mọi người kinh hô, chấn kinh hiện ra. Nhưng mà ngay sau đó, đối với đạo kia ma hoàng hiện ra năng lượng ba động cũng là sợ hãi vô cùng sâu đậm cảm nhận được, nếu như là ngay trong bọn họ bất cứ người nào đối đầu ma hoàng, chỉ sợ một chiêu thất bại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kế tiếp, Tần Mặc bàn tay nắm chặt, tiếng nói ở trong bá đạo bên trong xen lẫn một tia lăng lệ từ hôm nay, chấm sẽ điều động trong bầu trời này tất cả sức mạnh, liên hợp thập đại thượng cổ thần khí năm, trợ chấm thành thần. Lời này vừa nói ra, trực tiếp tại một loại không hiểu thế giới quy tắc ra chỉ vang vọng tại toàn bộ thế giới ở trong. Tần Mặc thời khắc này trong ánh mắt có một vòng không dung thay đổi kiên định, bây giờ nếu như hắn sao thần, chỉ sợ thế giới này cũng là muốn tịch diệt, thân nhân của hắn tất nhiên cũng là sẽ khó mà trốn qua một kiếp, đây cũng không phải là Tần Mặc muốn thấy được kết cục, bây giờ chỉ có tư cách như vậy ở đây dứt lời một khắc này, Tần Mặc bên thai có một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, thế giới sinh linh nguyện lực ngưng kết, địa phủ độ danh vọng đề thăng cao nhất, tấn thăng thiên tể nhân thánh đại đế. Tại hệ thống âm thanh rơi xuống một khắc này, này phương đại điện ở trong tia sáng kia ảnh bây giờ hóa thành một đạo năng lượng quang đoàn tràn vào Tần Mặc trong thân thể, đồng thời một đạo viễn cổ đại trận trực tiếp mở ra, bao phủ Tần Mặc vị trí chi địa, Tần Mặc thấy thế trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn lại là dần dần bình tĩnh trở lại, hai con ngươi chậm rãi đóng lại tại địa phủ hệ thống xuất hiện một khắc này, cảm giác được muốn trưởng khống luân hồi cần phải trước tiên vào luân hồi. Vượt qua luân hồi kiếp, chân chính lý giải luân hồi chi lực, một khi thành công, cái loại kết quả này không người có thể tưởng tượng. Nhưng mà thất bại, chính là sẽ lâm vào luân hồi khó mà thoát thân, hoàn toàn chết đi, trăm ngàn vạn năm. Tựa hồ chỉ có cái kia luân hồi chi chủ chân chính thành công, trước mắt địa phủ hệ thống có thể cung cấp cũng chỉ vẹn vẹn có mở ra luân hồi giai năng lượng. Con đường thành thần cũng không phải vẹn vẹn bằng vào năng lượng quán chú chính là có thể thành công, thời khắc này Tần Mặc kèm theo một tiếng nội bộ vang lên tiếng oanh minh, luân hồi kiếp cũng là trực tiếp mở ra, không có kinh thiên động địa thành thế. Nhưng mà lại là đường thành thần bên trên trở ngại lớn nhất, thời khắc này Tần Mặc trên thân thể phun trào năng lượng tiêu tan vô hình. Thậm chí khí tức của hắn cũng là tại lúc này trực tiếp triệt để tán đi, giống như biến mất ở giữa phiến thiên địa này, không thể nào cảm giác. Phương thế giới này ở trong hết thể lão quái vật cũng là tại lúc này mở hai mắt ra, giờ khắc này chân chính phát giác được luân hồi chi lực. Cảm giác phía dưới, cũng là hiểu rồi người kia luân hồi kiếp đã mở ra. Thánh địa cùng địa phủ không biết như, hào hùng triệu, gì đã đạt thành hiệp nghị. Trong khoảng thời gian này ở trong thế gian toàn bộ sinh linh cũng là bắt đầu chuẩn bị dốc hết thế giới ở trong bất luận cái gì có thể tài nguyên tăng cường chính mình, bởi vì theo thời gian trôi qua, trong thiên địa cảm giác các bách cũng là trở nên càng nồng đậm, càng ngày càng nhiều người có thể cảm thấy, đạo kia hủy diệt ma hoàng thân ảnh càng ngày càng gần. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng thoáng một cái đã qua, nhưng mà đối với Tần Mặc lại là không biết mình vượt qua bao nhiêu đời luân hồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, thân thể của hắn phía trên sinh khí cùng với tử khí qua lại xuất hiện, thân thể của hắn cũng là tại già yếu cùng với tuổi nhỏ ở giữa, phát sinh một loại cực đoan biến hóa kỳ diệu. Chắc hẳn giờ khắc này ở Tần Mặc trong thân thể cũng là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này tất nhiên là bởi vì tại luân hồi ở trong một hồi lại một hồi kinh khủng dị thường ma luyện, vô cùng hung hiểm. Thời gian như cũ không ngừng trôi qua, nhoáng lên lại là 3 tháng 4. Chương 445, thế giới bản nguyên tri lực, ma đế vẫn lạc, đại kết cục. Chương 445, thế giới bản nguyên tri lực, ma đế vẫn lạc, đại kết cục. Thời gian càng ngày càng ít, bởi vì không biết từ lúc nào, tại Hắc Phong Nguyên vị trí chi địa ở trong, cái khe kia vậy mà bắt đầu không ngừng mở rộng, long hình trận pháp cũng không ngừng bị tiêu hao năng lượng, càng bật được. Sau khi khe hở, quỷ vật năng lượng phun trào, hơn nữa một cái gian ác đến mức tận cùng con mắt, hờ hững nhìn về phía phiến thiên địa này. Bên dưới loại áp lực này, vô số người cũng là nhìn về phía cái kia thiên thánh bí cảnh, không người nào dám dò xét trong đó, không biết nếu như địa phủ chi chủ độ kiếp thất bại, cái kia toàn bộ thiên địa nên sẽ xuất hiện cỡ nào tuyệt vọng một màn. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm, tại gần đây cũng là mở tối rất nhiều, thậm chí tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy. Không thuộc về này phương thiên địa ma khí bắt đầu không ngừng thẩm thấu, khiến cho không ít người khuôn mặt dâng lên bi thiết chi sắc. Nhìn về phía bí cảnh bên trong vẫn là không hề có động tĩnh gì, đột nhiên có người thất kinh kêu thành tiếng, đó là cái gì tình huống? Ma đế phải xuất hiện sao? Bởi vì mọi người tại bây giờ nhìn thấy, khe hở chỗ năng lượng âm tối trực tiếp xuyên thấu long hình đại trận. Vết rạn tại toàn bộ long hình trên đại trận hiện lên, Tần Mặc lưu lại trận pháp vậy mà đều là khó mà kiên trì một hơi thời gian. Một cái con mắt thật to bây giờ không mang theo tình cảm chút nào nhìn trộm, hơi hơi chuyển động phía dưới. Thế gian tất cả mọi người đều là có thể cảm thấy một loại âm lãnh hàn ý, phía dưới năng lượng trong cơ thể cũng là trực tiếp cứng ngắc. Vô số mặt người màu tóc trắng, có thể có loại thực lực này người 100, ngoại trừ cái kia ma đế bên ngoài còn có thể là ai? Ma đế liếc nhìn này phương thế gian, tại rất ngắn thế gian ở trong chính là lướt qua tất cả chỗ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia thiên thánh bí cảnh ở trong, khi thấy có người ở độ luân hồi kiếp một khắc này, ánh mắt của hắn sát ý hiện lên ầm ầm. Một mực đại thủ bây giờ cuốn lấy vô cùng kinh khủng ma khí năng lượng, to lớn vô cùng hướng về nơi đây. Vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt đó lại là mang cho đám người một loại hủy diệt cảm giác, xuyên thấu hư không hướng về bí cảnh vô xuống. Hắn giờ phút này cũng là phát giác được có người ý đồ vượt qua luân hồi kiếp muốn hóa thần cùng đối kháng. Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép xuất hiện, tại thời khắc này muốn trực tiếp đối với Tần Mặc ra tay, gạt bỏ hy vọng cuối cùng ngăn lại. Bây giờ giữa thiên địa có mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, trong đó Tiêu Vân Hy cùng với Tô Mị thân ảnh cũng là xuất hiện. Giữa bọn hắn đặc thù chỗ đứng phía dưới, một đạo cực kỳ mênh mông tia sáng từ thể nội tràn ngập ra, hóa thành cổ lão quang ảnh. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là cản trở đại thủ phút chốc, chính là vô số khe hở trải rộng, đám người bây giờ trên thân thể vết máu lưu lại răng rắc. Quang ảnh tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trực tiếp vỡ ra, trên bầu trời điều khiển trận pháp người cũng là trực tiếp từ không trung phía dưới rơi xuống. Tại thân thể cực tốc hạ xuống một khắc này, nhìn thấy cái kia kinh khủng cự thủ trực tiếp rơi vào bí cảnh chi địa. Một loại tuyệt vọng cùng với vô cùng từ trong lòng của bọn hắn hiện ra, hết thảy đều phải xong chưa. Ngay tại lúc thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch xuống một khắc này, vô số linh lực cũng là bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên ông. Hào quang lóng ánh bao phủ ra, một thân ảnh bây giờ bỗng nhiên chính là xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Hắn giơ tay ở giữa đạo kia đại thủ trực tiếp chính là bị vênh vỡ đi ra, một đạo thanh âm bá đạo cũng là xuất hiện giữa thiên địa lấy thế giới vĩ lực, hào thiên địa sinh linh, thần chi lộ mở ra. Đến lúc cuối cùng âm thanh rơi xuống thời điểm, thiên địa cũng là run rẩy lên, trên bầu trời vô số linh quang thoáng hiện mà ra. Linh lực gào thét ở giữa cũng là trực tiếp biến thành một nguồn năng lượng quang đoàn, vạn trượng hào quang bây giờ trực tiếp từ tần mặc trên thân thể nổ bắn ra hiện. Thiên địa cũng là lần nữa hắc ám, giống như là quy về hỗn độn ở trong, trong mắt của hắn một vòng kiên nghị hiện lên mà ra ầm ầm. Một đạo ma tiếng sấm vang lên, tà ác năng lượng bây giờ cũng là chân chính bộc phát ra, kèm theo nhỏ nhẹ giòn nước tấm thanh. Long hình đại trận tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát, cuối cùng triệt để từ từ tiêu tán, quần quần ma khí cũng biết hiện lên mà ra. Trong chốc lát thiên địa nhật nguyệt cũng là đã mất đi sau cùng màu sắc, ma đế thân ảnh cũng là hạ xuống lần nữa thế gian. Oeng, một đạo cực lớn ngọn lửa màu đen trực tiếp xuất hiện, ẩn chứa trong đó vô số quỷ vật mặt mũi gào thét mà đi bây giờ ngẩng đầu nhìn về phía ma đế sở tại chi địa, tinh thần chi lực lưu chuyển ở giữa phá diệt hỏa diễm, một thân ảnh cũng là tránh ra. Thân mang màu đen đế bảo, cơ thể, bờ cơ cơ thở, cao giáo, diện mục tuấn dật, Tần Mặc hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói phương thế giới này không thuộc về các ngươi, đến từ đâu thì về nơi đó a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngay tại lúc đó Tần Mặc bàn tay nắm chặt, giữa thiên địa 10 đạo tia sáng bạo cướp, vờn quanh tại bên người Tần Mặc. Rõ ràng là cái kia thập đại thần khí, trong tay Tần Mặc năng lượng phun trào phía dưới, bắt đầu lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Giống như là biến thành một đạo bình thường nhất trường thương, nhưng mà ở trên đó di động năng lượng kinh khủng nằm mơ giữa ban ngày, vạn năm qua kế hoạch, bây giờ này phương thiên địa nhất thiết phải thần phục. Tần Mặc cũng không trả lời, trường thương hướng về phía trước đột nhiên đâm ra, đồng thời vào thời khắc ấy ma đế cũng là tay áo vung lên. Vô số ma khí dòng lũ trực tiếp xuất hiện, hóa thành một từng cái ma long mãnh liệt, cả hai trực tiếp trùng kích cùng một chỗ đông đông đông. Giờ phút này phiến thiên địa theo loại năng lượng này đụng nhau cũng là run rẩy lên, giữa thiên địa giống như là tận thế. Hai người đối cứng cùng một chỗ, dư âm năng lượng từ trong đó bao phủ ra, thân thể đều rung một cái, chính là hướng về sau phương tối lui. Hai người như vậy kinh thiên động địa giao thủ, vẹn vẹn ngang hàng, không có ai áp chế cảm giác. Tần Mặc cũng là ánh mắt híp lại, mở miệng nói phương thế giới này có một đạo đồ vật khiến cho các ngươi xu thế như theo đuổi. Thế giới bản nguyên chi lực, đúng không? Lời này một chỗ, ma đế sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ở phương thế giới này ở trong thật sự có người có thể cảm giác bỗng nhiên chính là phát giác được không thích hợp, không có chút nào do dự trực tiếp thiêu đốt chân thân, một đạo ma ấn trực tiếp xuất hiện, hướng về Tần Mặc trấn áp xuống dưới, nhưng mà đột nhiên một đạo hỗn độn chi quang bao phủ mà ra, đạo kia ma ấn cũng là không cách nào rơi xuống. Ma đế thế nhưng là thành thần tồn tại, thiêu đốt chân thân năng lượng kinh khủng cỡ nào, lại là trực tiếp bị ngăn cản nơi này chính là trong thế giới, không tới phiên các ngươi người ngoại giới dương ai. Một đạo thế giới vĩ lực theo Tần Mặc lên tiếng trực tiếp hiện ra, đón lấy ma ấn mà đi giang giác. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ma ấn trực tiếp vỡ vụn nổ tung lên, ma đế bây giờ trong mắt hãi nhiên vô cùng thế giới bản nguyên chi lực. Đây không có khả năng. Thanh âm của hắn ở trong lần chứa tức giận cùng với kinh hãi chi ý, vang vọng đất trời. Sau một khắc ở trong một thân ảnh từ hỗn độn đi ra, thiên địa cũng là tùy theo cộng minh, ma đế thấy thế sắc mặt biến hóa, nổi giận lên tiếng rút lui. Muốn đi, lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hỗn độn quang đoàn xuất hiện, trực tiếp liền đem cái kia ma đế bao phủ tiến vào, đem hắn phong ấn trong đó. Vô tận hào quang trực tiếp nổ bắn ra hiện, ma đế thân ảnh đang nhanh chóng thu nhỏ, thiên địa ma khí cũng là cực tốc biến mất. Vô số người nhìn xem một màn này cũng là biết được, ma đế cuối cùng bị chế phục. Mảnh này đã từng gặp tàn phá bừa bãi thiên địa, cũng là cuối cùng được dẹp an thả bốn.